Thần cấp đại ma đầu chương 2761 tới chương 2782. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hơn nữa không chỉ có thế giới chúng ta mà thôi, thế giới khác đều đã xảy ra thế giới tương tự, có thể nói nhân loại toàn bộ tà thần vũ trụ đều cuộc khởi, các dung lô vu sư điên cuồng ra đời, chúng ta đã vào đường cùng, cho dù rời khỏi thế giới này, thế giới khác cũng là như thế. Một tà thần quyến rũ trầm giọng nói ra chân tướng tàn khốc. Chúng nó thế giới này cũng không tính là ngoại lệ, cũng không phải độc nhất vô nhị. Trên thực tế dung lô vu sư đã sớm khuếch tán đến giữa mỗi một thế giới, vô số nhân loại đều thành dung lô vu sư. Những sinh vật tà ác khác cũng bị đuổi tận giết tuyệt giống như bọn chúng, cùng đường mạt lộ. Kế sách trước mắt, chỉ có thể đánh thức thần Minh đại nhân, hơn nữa không chỉ có phải thức tỉnh thần hạ vị, nhất định phải thức tỉnh thần trung vị, thần thượng vị, thậm chí là thần cấp chúa tể, như vậy mới có thể đối phó chủ nhân lò luyện kia, đối phó vu sư lò luyện kia. Một tà thần quyến rũ siết chặt nắm tay, nói ra kế hoạch của mình. Trên thực tế có nhiều thuộc hạ của tà thần tụ tập lại vì kế hoạch này. Vậy các ngươi định thức tỉnh vị tà thần nào? Có tà thần quyến rũ hỏi. Không thức tỉnh thì thôi, một khi thức tỉnh nhất định phải thức tỉnh tà thần mạnh nhất, cho nên chúng ta tính toán đánh thức hắc ám thần đang mù quáng kiêu ngạo. Một tà thần quyến rũ trầm giọng nói. Cái gì là hắc ám thần? Đồng tử của tất cả tà thần co lại, vì hắc ám thần này chính là một trong những tà thần có cấp bậc chúa tể mạnh nhất trong tà thần vũ trụ, nghe nói nó đã khống chế hắc ám đại đạo pháp tắc vô tận, nắm giữ hắc ám thôn tính tất cả. Lúc nó mở mắt ra, vô số thế giới đều rơi vào trong bóng tối, hoàn toàn tan vỡ, ngay cả thuộc tính tà thần cũng không chịu nổi thần lực cuồn cuộn khổng lồ của nó. Cho nên nó bị chúng thần phong ấn, cưỡng chế ngủ say, nếu không vũ trụ yếu ớt không chịu nổi sự tàn phá của nó. Hiện tại lại muốn đánh thức vị hắc ám thần này, chẳng lẽ là muốn diệt thế sao? Ngươi điên rồi sao lại muốn đánh thức vị kia, chính ngươi muốn tìm chết cũng đừng mang một tôn thần quyến tà thần bên cạnh bọn ta chửi ầm lên, cảm thấy đồng bạn của mình triệt để điên rồi. Tuy các vu sư trong lò luyện rất phiền toái, nhưng nhiều lắm chỉ là đè ép không gian sinh tồn của chúng nó mà thôi, chứ không phải muốn hủy diệt thế giới này. Nhưng thần đen nhánh kia không giống, rõ ràng chính là hủy diệt thế giới. Một khi tỉnh lại, không chỉ là nhân loại phải chết, mà những sinh vật tà ác này cũng phải chết. Yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy thức tỉnh vị này, để mọi người đồng quy vu tận, chúng ta vẫn còn muốn tiếp tục sống, trên thực tế làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Vị tà thần quyến rũ kia trầm giọng nói. Nguyên nhân gì? Những sinh vật tà ác khác hỏi. Rất đơn giản, muốn đánh thức tà thần cấp chúa tể cần nhiều vật phẩm, cái giá không phải thứ chúng ta có thể thừa nhận được, nhưng thức tỉnh hắc ám thần thì đơn giản hơn nhiều. Vị tà thần quyến rũ kia nói, trên thực tế chúng ta cũng không cần phải hoàn toàn thức tỉnh, chỉ cần thức tỉnh một chút sức mạnh, các tà thần khác sẽ lập tức thức tỉnh, dù sao những tà thần bị phong ấn hắc ám thần kia tuyệt đối không muốn nhìn thấy hắc ám thần tỉnh lại, chúng cũng muốn sống. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Kế hoạch của ngươi là ngươi dự định mượn cơ hội thức tỉnh hắc ám thần, thừa cơ đánh thức tà thần khác đang ngủ say, như vậy sẽ đạt được hiệu quả 4 lạng bạc thiên cân, phản ứng của đa cốt mễ nặc. Thông minh, thật sự là thông minh, chúng ta cũng không cần phải hoàn toàn thức tỉnh hắc ám thần, chỉ cần tiết lộ ra một tia khí tức là đã đủ kinh động đến đám tà thần đang ngủ say, không biết tiết kiệm bao nhiêu khí lực và cống phẩm. Không ít thuộc hạ của tà thần bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu ra kế hoạch thật sự của đồng bọn mình. Xem ra các ngươi đều đã minh bạch kế hoạch của ta. Không biết các ngươi cảm thấy kế hoạch này có khả thi hay không? Tà thần quyến rũ kia mỉm cười. Đương nhiên có tính khả thi, ta đồng ý với kế hoạch này, nhưng cho dù chỉ là thức tỉnh một luồng khí tức của hắc ám thần, cái giá như vậy, thế giới chúng ta cũng không thể chịu đựng nổi. Chuyện này thì cứ yên tâm đi, kế hoạch vĩ đại này không chỉ là do chúng ta đưa ra. Kế hoạch tham dự này còn có hàng tỷ thuộc về tà thần của thế giới, chúng đều cảm thấy tình huống này không thể tiếp tục như vậy nữa, cho nên chúng nó lần này cũng xuất ra nhiều máu, xuất ra lượng lớn vật phẩm hiến tế. Hóa ra là nhiều thế giới liên hợp, khó trách có thể đưa ra kế hoạch kinh người như vậy, có thể tham gia hành động như vậy thật sự là vinh dự. Xem ra vận khí của đám luyện lô vu sư kia cũng đến rồi. Ha ha, dẫu sao cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, làm sao so được với tà thần vĩ đại. Đông đảo tà thần quyến thuộc nghị luận ầm ĩ, hưng phấn không thôi. Giờ này khắc này, ở một nơi trong hư không của tà thần vũ trụ, Hạ Bình bế quan ở đây, hắn cũng không rõ kế hoạch của các tà thần quyến thuộc kinh thiên động địa là gì. Lúc này, hắn đang ở trong trạng thái tu luyện mấu chốt. Chỉ thấy trong cơ thể Hạ Bình trào đến năng lượng bổn nguyên khổng lồ, những thứ này đều là năng lượng do vô số luyện lô vu sư của vũ trụ tà thần hiến tế mà có, cho dù một năng lượng bổn nguyên một hỏa vu sư có thể hiến tế ra rất ít. Nhưng tích tiểu thành đại, quanh năm suốt tháng, như vậy bổn nguyên năng lượng liền cực kỳ khổng lồ, quả thực là mênh mông khôn cùng. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt này, thân thể Hạ Bình chấn động, bình cảnh trong cơ thể bị phá tan. Pháp lực cùng thần thức lực lượng trong cơ thể đều đạt được tiến bộ to lớn. Cửu đại thế giới trên người hắn đều dần được mở rộng, không gian của mỗi một tế bào đều đang mở rộng, có thể dung nạp pháp lực hơn rất nhiều. Bán thần cảnh trung kỳ trải qua thời gian tu hành dài như vậy, dù là Hạ Bình đa số thời gian đều đang phát tán hạt giống luyện lô, cũng không khắc khổ tu hành, cô đọng pháp lực trên người mình. Nhưng nhờ năng lượng khổng lồ cọ rửa, vẫn khiến tu vi của hắn tăng nhanh như gió, lên tới bán thần cảnh trung kỳ. Hắn cảm nhận được pháp lực và linh hồn trên người mình đều tiến bộ rất nhiều, chiến lực càng thêm mạnh mẽ. Cuối cùng cũng đột phá. Hạ Bình mở mắt, lộ ra một tia sáng tinh quang, hắn cảm nhận được lực lượng linh hồn của mình mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta giận sôi, phạm vi thần thức của hắn đã khuếch trương đến phạm vi 2 tỷ năm. Đồng thời năng lực huyễn thuật của hắn cũng tăng lên, trong nháy mắt có thể ngưng tụ ra 20 vạn cái thế giới ảo thuật, những huyễn thuật này chồng lên nhau sẽ sinh ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lợi ích lớn nhất trong tu hành lần này cũng không phải ở tu vi mà là huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn. Nhờ vào năng lượng bản nguyên khổng lồ trợ giúp, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn đang điên cuồng thức tỉnh. Lúc trước, trên người hắn đã thức tỉnh 30 tế bào địa ngục kim ô, mà hiện tại hắn đã thức tỉnh 60 điểm địa ngục kim ô tế bào, tương đương với đủ 6 phần huyết mạch địa ngục kim ô, còn lại 40 trang kim ô tế bào địa ngục. Hắn có thể hoàn thành kế thừa huyết mạch địa ngục kim ô, khống chế tất cả lực lượng, thần thông huyết mạch của địa ngục kim ô. Hắn cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mình nồng đậm đến mức độ kinh người, đồng thời uy lực lửa trong mỗi luyện lô vu sư cũng được tăng lên một bước, có thể gia tăng uy lực càng thêm đáng sợ. Quả nhiên, toàn dân luyện đan vu sư kế hoạch vẫn thành công. Hạ Bình mở mắt, rất là hưng phấn. Hắn cảm giác được sâu bên trong ý thức hải của mình, hiện lên chằng chịt điểm sáng, có vô số sợi dây nhân quả, đây đều là những đường nét thuộc địa ngục kim ô thông qua tuyến nhân quả như vậy, năng lượng bổn nguyên khổng lồ hắn không giờ khắc nào cũng có thể cắn nuốt dung lô vu sư hiến tế mà có. Đương nhiên năng lượng bản nguyên khổng lồ như thế không có khả năng hấp thu toàn bộ, hắn đem những năng lượng bản nguyên này ngưng tụ lại, hóa thành từng ngôi sao năng lượng, tồn trữ, chờ ngày sau đột phá mới sử dụng. Có thể nói hắn tiêu phí hơn vạn năm thời gian, không ngừng khuếch tán hạt giống lò luyện, khiến nhân loại toàn bộ tà thần vũ trụ đều thành dung lô vu sư, đã đặt nền móng vững chắc cho kế hoạch của hắn. Cho dù là tà thần chúng thức tỉnh lại, cũng không có khả năng dao động căn cơ này. Cho dù các tà thần giết chết toàn bộ dung lô vu sư, linh hồn các dung lô vu sư cũng sẽ về tới trong nhân quả chi thư, sẽ không bị bọn tà thần đó cắn nuốt được năng lượng chút nào. Ngược lại nếu làm vậy sẽ hao tổn thật nhiều bản nguyên của vũ trụ tà thần, gia tăng tốc độ tan vỡ của vũ trụ. Càng quan trọng hơn là, sau khi dung lô vu sư chết sẽ hóa thành biển lửa đầy trời, đem toàn bộ thế giới đều triệt để thiêu đốt, giống như hiến tế toàn bộ thế giới vậy. Đến lúc đó không chỉ là luyện lô vu sư sẽ chết, ngay cả những sinh vật tà ác thuộc hạ tà thần kia cũng sẽ cùng nhau mai táng, không còn nơi để sinh tồn. Cho nên sinh tử của hỏa xưởng vu sư đã sớm trói chặt với vận mệnh của cái vũ trụ này. Nếu như mất đi tất cả sinh linh, mất đi tất cả thế giới, như vậy toàn bộ vũ trụ tà thần cũng sẽ sụp đổ, từ đó sản sinh ra chư thần hoàng hôn, các tà thần sẽ lập tức mất mạng. Nếu nhóm tà thần thông minh mà nói, thì sẽ không tàn sát dung lô vu sư đến trút giận. Còn có thần cách của những hạ vị thần này, phục chế năng lực của chúng và pháp tắc đại đạo cũng thành công. Hạ Bình mỉm cười. Trong vòng một vạn năm này, hắn đạt được 66 thần cách cấp thấp, trong mỗi thần cách cấp thấp đều có một số đại đạo pháp tắc, đều nắm giữ một quyền năng. Hắn lợi dụng quyền năng của Vũ Xà Thần, đem quyền lực của những hạ vị thần này phục chế lại toàn bộ, cho dù những quyền năng này chưa chắc có tác dụng quá lớn, nhưng là ai cũng sẽ không ghét bỏ quyền năng trên người mình quá nhiều. Đồng thời những thứ đại đạo pháp tắc này cũng được hắn phục chế thành công, trong đó một ít đại đạo pháp tắc tuy rằng cũng lặp lại, nhưng ngay cả như vậy, thần cách hạ vị nhiều như vậy vẫn bị hắn lĩnh ngộ trên trăm đầu đại đạo pháp tắc. Mà năng lực của Vũ Xà Thần cũng được tăng thêm một bước. Đương nhiên cũng không phải nói lĩnh ngộ trên trăm đầu đại đạo pháp tắc là có thể trực tiếp tấn thăng lên thượng vị thần. Muốn ngưng tụ thành thần cách cường đại, ngưng tụ quyền năng mà nói, đại đạo pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc cần dung hợp lực lượng, cần thuộc tính để hình dung, mới có thể sinh ra thần lực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như thuộc tính không thể dung hợp mà nói, vậy đó chỉ là đại đạo pháp tắc lộn xộn vô chương mà thôi, căn bản không thể ngưng tụ lẫn nhau, tự nhiên cũng không cách nào ngưng tụ thành thần cách cường đại. Cũng giống như kiến thức về văn học và tri thức hóa học vậy, tuy rằng ai cũng đều là người biết, nhưng hai môn khoa mục rõ ràng là không giống nhau, thử hỏi làm sao có thể dung hợp với nhau được. Cũng ví dụ như thế gian này có vô số chủng loại nguyên tố, các nguyên tố khác nhau tổ hợp lại với nhau sẽ sinh ra những vật chất bất đồng. Giống như sắt thép, thật ra nó là than, đậu phộng, lân lân, lưu tạ và một số nguyên tố khác tạo thành. Bắc hỏa là do chuột thối hóa vật hợp thể thành chất lỏng có thể đốt cháy thành. Thiên nhiên khí là do khứu hiêu lấy khí khái làm chủ các loại khí thể tạo thành. Tổ hợp các nguyên tố sẽ sản sinh ra vô số vật chất trên thế gian. Cũng đạo lý như vậy. Nếu như muốn lĩnh ngộ năng lực thần linh trong tử vong, nhất định phải lĩnh ngộ các tin tức đại đạo liên quan đến tử vong đại đạo, ví dụ như giết chóc, hủy diệt, hắc ám, nguyên rủa vân vân, mà không có khả năng lĩnh ngộ ánh sáng, chữa trị, cứu vớt các loại đại đạo pháp tắc. Muốn lĩnh ngộ năng lực của ma thần chân thực, thì nhất định phải lĩnh ngộ huyễn đại đạo, dối trá đại đạo thật sự, nhân quả đại đạo, sinh mệnh đại đạo, tử vong đại đạo, các loại đại đạo. Tuy rằng thế gian có 3.000 đại đạo pháp tắc, nhưng là các loại đại đạo pháp tắc khác nhau sắp xếp tổ hợp lại, sẽ sinh ra ức vạn lũ thần minh quyền năng lực lượng, nhiều vô số kể. Trong khoảnh khắc này, trong lòng Hạ Bình khẽ động, cảm nhận được một hương vị khiếp đảm trong lòng, dường như sinh ra thủy triều tâm huyết. Trong mơ hồ ở sâu trong ý thức hải của hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh thời không. Hắn có cảm giác không biết từ khi nào mình đã bị nhiều tà thần khác bao vây lại, thậm chí có tà thần cấp chúa tể đích thân ra tay, giết chết hắn, còn hắn lại không có chỗ để trốn. Một số tà thần cấp chúa tể cường đại tự mình ra tay, hủy diệt linh hồn và thân thể của hắn. Đốc một tiếng, một giây sau, Hạ Bình từ trong ảo ảnh như vậy thoát ra, còn mắt khôi phục sự thanh minh. Đây là hình ảnh tương lai. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên một tia tinh quang, hắn biết rõ đây nhất định là hiệu quả do huyết mạch thần thông của mình dự báo tương lai bị động. Có thứ gọi là hiệu quả bị động, đó là nếu biết trước được tương lai có nguy cơ ác phải chết xuất hiện, sẽ sinh ra dự cảm mãnh liệt, tâm huyết dâng trào, khiến bản thân sinh ra báo động. Mà hiệu quả chủ động, chính là hắn chủ động biết trước tương lai, phát giác mấy ngày nay. Nguy cơ chắc chắn phải chết sao? Hạ Bình nhìn không được siết chặt nắm đấm, trong tương lai, vô số tà thần thức tỉnh. Tuy lúc đầu những tà thần kia không tìm được mình, nhưng sau khi tà thần cấp chúa tể thức tỉnh, hiểu rõ mỗi một ngóc ngách trong tà thần vũ trụ, bọn chúng dễ dàng tìm ra hắn, cho dù là bí bảo như mặt nạ vô tướng cũng không giấu được sự tìm kiếm của bọn chúng. Dù sao bọn tà thần này sống nhiều năm như vậy, bảo vật trên người bọn chúng cũng là vô cùng vô tận, không thua gì bảo vật đeo mặt nạ vô tướng nhất định cũng có một ít, không thể khinh thường những thần minh này. Kéo dài thời gian như vậy vẫn để cho đám tà thần này thức tỉnh, có điều hiện tại thức dậy đã muộn, đại cục đã định, phần còn dư lại chỉ đợi thời gian chậm rãi dâng hương thơm của hoa hồng. Hạ Bình mỉm cười, không chút e ngại. Bởi vì hắn đã nghĩ kỹ đường lui, trực tiếp rời khỏi tà thần vũ trụ là được, mặc cho những tà thần này lợi hại như thế nào, đều không thể vượt qua vũ trụ để chém giết chính mình. Hơn nữa một khi những tà thần này tiến vào thế giới địa ngục, sẽ bị áp chế thật lớn, đến lúc đó ai giết ai còn chưa biết đâu. Hắn cũng chờ ở tà thần vũ trụ hơn một vạn năm, thu hoạch được vô số chỗ tốt, cũng tạm thời không cần thiết ở lại nơi này nữa. Chờ ngày sau hắn càng cường đại hơn, thậm chí là trở thành thần minh thời điểm, lại trở về tà thần vũ trụ, đến lúc đó nhất định đem tất cả bọn tà thần này hiến tế, để cho bọn chúng trở thành nguyên liệu để mình thăng cấp. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, thân hình hắn lóe lên, liền rời khỏi thông đạo thời không do đám tà thần mở. Sở dĩ không đi theo đám người tham mộng lộ mở thông đạo thời không đã mở xong rời đi, bởi vì quỷ tích hành tung mình rời đi, có thể sẽ bị đám tà thần trong vũ trụ này phát hiện. Thông đạo thời không này cực kỳ quan trọng, có thể coi như là cửa sau, tạm thời không thể bị tà thần khác phát hiện, là hậu thủ của mình, mấu chốt tiến vào tà thần vũ trụ lần sau. Cho nên bất luận lộ nguy hiểm nào bại lộ thời không thông đạo này, hắn đều tận lực tránh. Ầm ầm ầm ầm, ngay khi Hạ Bình rời khỏi tà thần vũ trụ, kế hoạch của những thuộc hạ tà thần kia đã thành công, bởi vì bọn họ muốn giải phong ấn hắc ám thần, tiết ra một luồng khí tức, lập tức đánh thức vô số tà thần đang ngủ say. Cho dù chúng nó đang trong trạng thái chữa thương, nhưng nguy cơ sinh tử, chúng nó không thể không gián đoạn ngủ say, từ trong giấc mộng thức tỉnh. Thậm chí một số tà thần cấp chúa tể cũng thức tỉnh. Từng cổ lực lượng tà thần mạnh mẽ lay động toàn bộ vũ trụ tà thần, tự như tất cả đại đạo pháp tắc đều sống lại vậy, tạo thành vô số sợi xích của pháp tắc đại đạo, phong tỏa toàn bộ vũ trụ tà thần. Cũng may Hạ Bình kịp thời chạy trốn, nếu không muốn rời khỏi tà thần vũ trụ sẽ không đơn giản như vậy. Kẻ nào, đến cùng là kẻ to gan như vậy, lại dám đánh thức hắc ám thần. Từng vị tà thần thức tỉnh lại, giận không kìm được, lực lượng thần niệm cường đã đánh thẳng vào toàn bộ vũ trụ tà thần, dường như tạo thành một cơn bão tinh thần khủng khiếp. Những thuộc hạ của tà thần vốn đang cử hành lễ tế căn bản không chịu nổi trùng kích tinh thần như vậy, thoáng cái liền biến thành ngu ngốc, cả thân thể bị sức mạnh của tà thần ăn mòn, lập tức bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ thân thể vỡ nát, hóa thành vô số huyết nhục. Thần linh đại nhân tôn kính, các ngươi cuối cùng cũng thức tỉnh, bọn ta thực sự không phải là muốn đánh thức hắc ám thần minh, mà là vì thức tỉnh các ngươi a. Một đám thuộc hạ tà thần tham gia tế điện đều quỳ rạp xuống đất, chúng khóc rống chảy nước mắt, cảm giác được những tà thần này thức tỉnh, chúng nó không chút e ngại, ngược lại mừng rỡ như điên. Bởi vì nỗ lực như vậy, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng chúng cũng thành công. Nơi sâu trong hư không hắc ám, xuất hiện từng hư ảnh tà thần vặn vẹo, chúng không thể miêu tả, không thể nhìn thẳng, không thể gọi tên, vặn vẹo hư không hỗn độn, tản mát ra khí tức và lực lượng ăn mòn tất cả. Những tà thần này khi cảm nhận được phụ cận tế đàn đều là tín đồ của mình, trung thành tuyệt đối với mình. Vì vậy bọn chúng lập tức bình tĩnh lại, mức độ lớn nhất là áp chế lực lượng trên người mình, tránh cho mình để lộ ra một tia hơi thở, khiến toàn bộ các tín đồ đều phải chết. Xảy ra chuyện gì vậy? Một tà thần mở miệng hỏi. Chúng nó thân là thần minh đương nhiên không phải ngu xuẩn, tuy rằng vừa mới thức tỉnh chúng nó còn có chút mơ hồ, nhưng chúng nó đích thật là cảm thấy toàn bộ vũ trụ tràn ngập khí tức khó hiểu, hoàn toàn khác biệt trước đó. Điều này khiến bọn chúng cảm nhận được sự khiếp sợ, như đại họa lâm đầu. Chuyện là như thế này, một vạn năm trước, đột nhiên xuất hiện một vị thần minh, nó tự xưng là chủ nhân lò luyện, ban cho vô số lực lượng chém giết sinh vật tà ác, khiến nhân loại khống chế được lực lượng cường đại, từ đó toàn bộ vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa to lớn, mà trong vô số thế giới, thuộc hạ của tà thần chúng ta đã mất đi rất nhiều lãnh địa, mất đi lượng lớn không gian sinh tồn. Đúng vậy, những nhân loại nhận được lực lượng tự xưng là hỏa diễm vu sư của lò luyện, bọn họ nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng nổi, có thể hiến tế sinh vật tà ác của chúng ta, thiêu đốt thuộc hạ tà thần của chúng ta, lấy chúng ta làm lương thực, bạn đồng bọn của chúng, huynh đệ tỷ muội, cũng không biết bị những dung lô vu sư đó đốt chết bao nhiêu. Thần minh đại nhân, xin hãy ra tay cứu chúng ta đi, chúng ta đã không còn cách nào nữa rồi. Không ít tà thần quyến lập tức nói ra khốn cảnh những năm qua bản thân gặp phải, không phải bọn chúng cố ý đánh thức tà thần, chỉ là chuyện tình khẩn cấp nhất, chúng chỉ có thể ra hạ sách này. Cả đám đều khóc rống lên. Nói thật ra đánh chết chúng nó nhưng cũng không nghĩ rằng bản thân lại có một ngày bị nhân loại nhỏ yếu bức bách đến mức độ này. Điều này cũng làm cho chúng nó vô cùng nghẹn khuất, vô cùng xấu hổ. Sau khi nghe xong những lời này, đám tà thần thức tỉnh dường như cảm giác được điều gì, chúng cũng có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, cả vũ trụ lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Rõ ràng chúng chỉ ngủ gật thôi, làm sao lại phát sinh chuyện như vậy? Không sai, quả thực giống như các quyến thuật nói, vô số nhân loại thế giới đều thành dung lô vu sư. Trong cơ thể bọn họ ẩn chứa một lực lượng lửa không thể tưởng tượng, trong mơ hồ cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với tà thần. Một tà thần cấp chúa tể mở miệng nói. Trong chớp mắt vừa rồi, thần niệm của nó trải rộng toàn bộ tà thần vũ trụ, xuyên thủng mỗi một chỗ hư không, cảm giác được khí tức sinh mệnh của vô số con người, rõ như lòng bàn tay tất cả mọi chuyện. Cái gì những nhân loại nhỏ yếu kia lại nắm giữ lực lượng cường đại như thế? Hỏa diễm trong cơ thể bọn họ không ngờ lại có thể tạo thành uy hiếp với tà thần, điều này sao có thể? Đã là lời của Nại Á đã nhắc tới đại nhân, thì đó chính là sự thật, không có gì là không thể. Đông đảo tà thần nghị luận ầm ĩ, mà vị tà thần cấp chúa tể vừa lên tiếng tên là bất đắc dĩ qua nhắc nhở, nó thường được gọi là tinh sứ, là cười nhạo tượng trưng và mâu thuẫn, có lực lượng tà thần cường đại. Dung lô chi chủ nhân kia rốt cuộc là tà thần gì, vì sao ban cho nhân loại sức mạnh cường đại như vậy, thần danh này vì sao trước nay chưa từng nghe thấy qua một vị tà thần mở miệng hỏi, nó muốn biết thân phận của chủ nhân lò luyện, hiển nhiên là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện, sự khởi đầu chính là vị chủ nhân của lò luyện tà thần bí này. Chưa từng nghe qua, dạng này thần danh cũng chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là thần mới sinh ra hay sao? Không có khả năng, kế hoạch to lớn như vậy, không có khả năng là tân thần. Nếu như không phải là tân thần, thì đó chính là thần linh cổ xưa được sinh ra từ kỷ nguyên mông muội, được mai táng ở sâu trong lịch sử, chỉ có những tồn tại như thế này mới có thể có được thần lực khó mà tin nổi như thế. Rất nhiều tà thần nghị luận sôi nổi, bọn chúng không ngừng thảo luận xem chủ nhân của lò luyện này có lai lịch ra sao. Thế nhưng bất kể thảo luận như thế nào, chúng nó chưa bao giờ nghe thấy lực lượng cường đại như vậy. Không cần thảo luận nữa, chủ nhân lò luyện này cũng không phải là tà thần. Ngay lúc này, một vị tà thần cấp chúa tể khác mở miệng, chỉ thấy trên người nó mặc áo trắng, trên người tỏa ra ánh sáng thánh khiết, trên tay cầm một quyển sách màu đen, khí tức trên người và các thần cách tà thần khác đều không hợp. Nếu như không phải nó ở trong tà thần, đều sẽ cho rằng nó là của những thần minh khác chứ không phải tà thần. Nhưng đôi mắt màu đen sâu thẳm đầy khủng bố của nó lại bán đứng thân phận tà thần của nó. Nghe được những lời này, tất cả tà thần đều nghiêm nghị hẳn lên, bởi vì vị tà thần cấp chúa tể này nói chuyện, thần danh của nó là tà thần vận mệnh, được xưng là nắm giữ quyền năng của vận mệnh, điều khiển vận mệnh của chúng sinh. Quyển sách hắc ám này trên tay nó, tự hồ gọi là sách vận mệnh, chính là một món chủ thần khí, vô cùng cường đại, bên trong có ghi chép vận mệnh chúng sinh của tà thần vũ trụ. Tuy nó là tà thần vận mệnh, nhưng nó cực kỳ tà ác. Chuyện nó thích nhất chính là phá hoại vận mệnh. Ví dụ như một vị thiên chi kiêu tử nhất định sẽ cuộc khởi, nó sẽ lựa chọn ra tay, tự phế thiên phú của đối phương, khiến cho thiên kiêu của đứa con cưng này trở thành ăn xin, cả đời chỉ có thể ăn xin bên cạnh, sau đó thưởng thức cuộc đời vị thiên chi kiêu tử này tuyệt vọng và đau khổ. Một kỳ ngộ liên quan đến vận mệnh, nó sớm cướp đoạt cơ duyên của đối phương, làm cho đối phương biến mất, thậm chí là nghèo rớt mùng tơi, sau đó lại nói cho đối phương biết vận mệnh lúc đầu, thưởng thức cảm xúc phẫn uất, căm hận của đối phương. Nó chính là tà thần ác tính, thích nhất là nhìn vẻ mặt chúng sinh tuyệt vọng, thích nhất là phá hư vận mệnh đã định, khiến chúng sinh đều lâm vào thống khổ. Có thể nói, nó tuyệt đối sẽ không mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, thời điểm nó xuất hiện, nhất định sẽ mang đến tuyệt vọng cho chúng sinh, cho dù là tà thần cũng là như thế. Nhưng mặc kệ tà ác của tà thần vận mệnh như thế nào, hứng thú ác hay làm người khác chán ghét thế nào, nhưng đám đông tà thần vẫn không thể phủ nhận sự cường đại của tà thần vận mệnh. Lúc trước, khi giết Vũ Xà Thần, cái bẫy kia chính là do tà thần vận mệnh bố trí. nếu không có tà thần vận mệnh ra tay, che đậy cảm nhận của Vũ Xà Thần đối với vận mệnh, như vậy Vũ Xà Thần là không có khả năng trúng cái bẫy này. Cho nên có thể tưởng tượng được, tà thần vận mệnh rất đáng sợ, cho dù ở trong tà thần cấp chúa tể, nó cũng là tồn tại tương đối đặc thù. Bởi vậy lời tà thần vận mệnh nói ra đều có phân lượng rất nặng. Không phải tà thần những lời này là có ý gì? Một tà thần hỏi. Chính là ý tứ trên mặt chữ, thậm chí hắn cũng không phải là sinh mệnh của tà thần vũ trụ chúng ta, hắn thoát khỏi sự truy tung của vận mệnh thư, che đậy cảm giác của vận mệnh, nhảy ra khỏi sự trói buộc của vận mệnh, hắn là biến số của vận mệnh. Ánh mắt tà thần vận mệnh lộ ra một tia tinh quang, dường như vô cùng hưng phấn. Không phải sinh mệnh của tà thần vũ trụ chúng ta lẽ nào là thần minh của vũ trụ khác? Lá gan thật lớn, ngay cả tà thần vũ trụ của chúng ta cũng dám xâm nhập. Nghe được lời này, không ít tà thần giận tím mặt, quả thực là tức điên lên rồi. Từ trước đến nay chỉ có bọn chúng tà thần này xâm lấn vũ trụ khác, nào có đạo lý khác thần vũ trụ xâm lấn vũ trụ của mình, đây thật sự là lần đầu tiên phá lệ. Mỗi người đều có chút thẹn quá thành giận vị. Không, đối phương cũng không phải thần minh, chỉ vẻn vẹn là một bán thần, nhưng mà hắn lợi dụng thủ đoạn đặc thù, lừa gạt pháp tắc bản nguyên vũ trụ, để hắn có thể tự do tự tại sinh hoạt ở tà thần vũ trụ. Tà thần vận mệnh siết chặt nắm đấm, càng ngày càng cảm thấy hứng thú với vị chủ lò luyện này, bởi vì dạng tồn tại có thể thoát ra khỏi ràng buộc của vận mệnh là cực kỳ đặc thù. Nếu như nó có thể đánh cắp đi sức mạnh trên người của đối phương thì nhất định có thể làm cho nó tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới thần minh trước nay chưa từng có. Không thể nào, thủ đoạn gì có thể lừa gạt bản nguyên pháp tắc vũ trụ, hơn nữa vẻn vẹn chỉ là một bán thần mà thôi, cái gì mà bán thần có thủ đoạn khủng bố như thế? Một đám tà thần quả thực khó có thể tin. Cho dù tà thần vận mệnh là thần linh cấp chúa tể, nhưng lời nói của đối phương cũng thật không thể tin nổi, cho dù là thần minh cấp chúa tể cũng khó có thể thoát khỏi sự áp chế của bản nguyên vũ trụ, càng không cần nói tới bán thần. Đây là lời giải thích và phỏng đoán của vận mệnh thư có thật hay không, bắt lấy vị chủ nhân của lò luyện kia là được rồi. Tà thần vận mệnh cười gằn. Nó nhìn một vị tà thần cấp chúa tể bên cạnh, đối phương là cương thực còn rất sống động, biết được tất cả thời gian và không gian, là thứ tồn tại của chìa khóa cửa bạc, đồng thời còn là thần minh chí cường truy tung địch nhân. Không có bất kỳ một thần minh nào có thể thoát khỏi sự truy đuổi của nó, phàm là tồn tại ở thời không lưu lại vết tích, đều bị truy xét từ đó, chạy trốn không thể trốn. Không có biện pháp truy tung, Hỏa Lô chi chủ đã rời khỏi tà thần vũ. Vẫn cố gắng nheo mắt, nó tự hồ hiểu rõ vô tận huyền bí của thời không, từ trong dòng sông thời không để tìm hiểu sự tồn tại của lò luyện, thế nhưng khí tức này đã bị gián đoạn. Bởi vì dòng khí hỗn độn đã phá nát tất cả dấu vết thời không, cho dù là năng lực của nó, cũng không thể nào dựa vào hỗn độn mênh mông truy tung được những tồn tại khác. Rời đi làm sao rời đi như thế nào, rời đi lúc nào? Tà thần vận mệnh ngẩn người, bởi vì điểm này ngoài dự liệu của nó. Lúc trước khi chúng ta thức tỉnh đã rời đi một khắc, hơn nữa còn là đi dọc theo đường hầm thời không mà chúng ta đã mở ra để rời đi, có khả năng Dung Lô chi chủ kia là sinh vật của thế giới địa ngục. Lúc này hắn còn cố gắng giải thích những suy đoán của mình, nó lần theo sau vị chủ nhân của lò luyện kia là dọc theo con đường thời không tới thế giới địa ngục, manh mối cũng gián đoạn trong khoảnh khắc đó. Thế giới địa ngục chẳng lẽ là thế giới địa ngục kia đã sinh ra một cường giả không thể tưởng tượng nổi? Cũng không phải là không có khả năng, có người nói bản thân của thế giới địa ngục này chính là một vũ trụ cực kỳ cường đại, ở kỷ nguyên vũ trụ trước đó, thế giới địa ngục này đã sống đến cửu thế, quả thực mãi mãi chưa có, sinh ra lượng lớn ma thần cấp chúa tể. Nếu không phải thế giới địa ngục này đã xảy ra chiến tranh với một vũ trụ đồng cấp khác, vô số thần minh cấp chúa tể phát sinh chiến đấu thảm thiết, thế giới địa ngục cũng chưa chắc đã bị hủy diệt, còn có thể sống ra đời thứ 10. Có điều cũng không nếu như, kết quả là thế giới địa ngục đã bị hủy diệt, tất cả ma thần đều chết. Nhưng cho dù là như vậy, thế giới địa ngục vẫn lưu lại vô số di tích ma thần, vẫn có lượng lớn bảo vật ma thần tàn lưu lại từ kỷ nguyên vũ trụ. Đúng vậy, cho dù chúng ta công lược thời gian dài như vậy mà vẫn không thể nào hiểu rõ phần lớn huyền bí ở thế giới địa ngục. Đáng tiếc tà thần chúng ta khi tiến vào thế giới địa ngục sẽ bị áp chế rất lớn, nếu không chúng ta trực tiếp tiến vào, mà không phải quái vật hư không do chúng ta tạo ra, thực hiện cướp đoạt chậm chạp như vậy. Quả nhiên là vũ trụ siêu cấp trước kia, không nghĩ tới chúng ta lại cướp đoạt trong thời gian dài như vậy mà vẫn sinh ra một sinh mệnh khủng bố như thế, thậm chí còn xâm lấn ngược lại, mang tới phiền phức cực lớn cho vũ trụ tà thần chúng ta. Không ít tà thần híp mắt, bọn chúng không hiểu nhiều về lịch sử của thế giới địa ngục, dù sao cũng là chuyện xảy ra ở kỷ nguyên vũ trụ trước đó, sở dĩ bọn chúng hiểu biết một chút, đó là bởi vì lịch sử của thế giới địa ngục quá mức huy hoàng, cho dù là những vũ trụ khác đều từng truyền lưu về lịch sử của thế giới địa ngục. Cho nên khi bọn họ tìm tới thế giới địa ngục, cũng không biết sẽ mừng rỡ như điên đến cỡ nào, đây quả thực là cơ duyên hàng cổ. Có điều bọn chúng cũng đồng thời e ngại, sợ trong vũ trụ này còn lưu lại tồn tại cổ xưa gì đó, cho nên không dám quá mức giống trống khu chiên, luôn cẩn thận cướp đoạt, tránh dẫn tới tồn tại cấm kỵ. Nếu như là bán thần đến từ thế giới địa ngục thì rất phiền phức, bọn ta không thể tới thế giới địa ngục tìm hắn gây sự, lực lượng của bọn ta căn bản không thể phát huy được sức mạnh ở thế giới địa ngục, sẽ bị áp chế cực lớn. Một tà thần trầm giọng nói. Cái này tạm thời không đề cập tới, vẫn là giải quyết những dung lô vu sư này trước đi. Chúng ta không thể để chủ dung lô này mang đến phiền toái to lớn như vậy cho tà thần vũ trụ của chúng ta, phá hư trật tự chúng ta bảo vệ vô số năm. Đây là vũ trụ của tà thần chúng ta, nhân loại chỉ là thức ăn mà thôi, quả quyết không thể cuộc khởi. Một tà thần sát khí đằng đằng. Có thể ra tay rõ ràng lực lượng trong cơ thể các luyện lô vu sư này hay không, khiến bọn họ chuyển hóa thành tà thần quyến thuộc, hoặc là sinh vật tà ác có tà thần trầm giọng nói. Không được, điều này không thể thực hiện được. Tà thần vận mệnh lắc đầu, sức mạnh của chủ nhân lò đã hòa thành một thể với nhân loại, thân thể và linh hồn của bọn họ đều đã được cải tạo hoàn toàn, trở thành thân thuộc của chủ nhân lò. Hơn nữa luồng lực lượng này tự hồ khắc chế rất lớn đối với lực lượng của tà thần chúng ta, có thể để cho lực lượng chúng ta có thể thôn phệ lực lượng của chúng ta, từ đó không ngừng lớn mạnh, nhanh chóng mạnh lên. Lấy lực lượng tà thần của chúng ta làm nhiên liệu đùa giỡn, trên thế giới này sao lại có lực lượng ác độc như vậy, không ít sinh vật tà ác sắc mặt đại biến như thế. Nói thật, lúc trước lực lượng tà thần của bọn chúng đều chiếm ưu thế cực lớn, đi đến vũ trụ nào đều làm mọi việc thuận lợi, dễ dàng ăn mòn những sinh vật khác, khiến cho đối phương sa đọa. Hiện tại còn tốt, thế mà lại có sinh vật lấy chúng nó tà thần làm thức ăn, lấy lực lượng tà thần của chúng làm nhiên liệu, còn có thể thôn phệ lực lượng tà thần của chúng nó cấp tốc biến cường. Đây không phải là khắc tinh trời sinh tà thần của chúng sao? Đối với tà thần mà nói, đây là sinh vật ác độc nhất thế giới, không thể để cho đối phương tồn tại. Giết xong những luyện công vu sư này, toàn bộ làm thịt rồi, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tồn tại tiếp. Một tà thần nổi giận gầm lên một tiếng. Không có khả năng, hầu như toàn bộ nhân loại đều thành hỏa vu sư. Nếu giết sạch dung lô vu sư, vậy tương đương với giết sạch toàn bộ nhân loại. Một vị tà thần lắc đầu. Vậy thì thế nào đây, chỉ cần còn lại một ít nhân loại, trải qua năm tháng dài lâu, những nhân loại này lại có thể sinh ra lượng lớn nhân loại, bọn họ vẫn là lương thực khỏe mạnh, dung lô vu sư chỉ là lương thực biến chất, không nên tồn tại. Một số tà thần đằng sát khí. Đối với tà thần mà nói, nếu như cần thiết, cho dù giết sạch nhân loại cũng không tiếc, chỉ cần còn một ít nhân loại sống sót, có thể sinh sản sinh lợi là đủ rồi. Dù sao bọn nó cũng có tuổi thọ rất dài, theo thời gian trôi qua ngàn tỷ kỷ nguyên, những nhân loại này sẽ một lần nữa sinh trưởng trong vũ trụ này, tiếp tục gia tăng số lượng. Vì vậy giết sạch phần lớn nhân loại không đáng kể, ngược lại lựa chọn không tệ. Diệt thế, đây là thủ đoạn tốt nhất thanh trừ lò luyện vu sư. Được rồi, ta sẽ đi diệt thế nhân loại ở mấy thế giới đó, giết gà dọa khỉ, chỉ là đồ ăn mà thôi, lại còn dám chiếm cứ thế giới của tà thần chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Có tà thần cười lạnh một tiếng. Chờ một chút. Tà thần vận mệnh muốn lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng nó mở miệng ngăn cản đã quá muộn, tà thần tính cách táo bạo kia lập tức động thủ, xuất thủ cực nhanh, nó đến một đại thế giới, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh lùng, lập tức xuất thủ. Âm âm âm âm trong khoảnh khắc, thần lực mạnh mẽ đến cực điểm quét ngang toàn bộ đại thế giới, nhất thời mọi người ở thế giới này ngay cả một câu nói cũng không thể nói ra, toàn bộ đều bị đánh chết. Thậm chí những nhân loại này không có bất kỳ thống khổ nào, bởi vì cái chết của bọn họ thật sự quá nhanh quá nhanh. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, cho dù là thu được sức mạnh thì sao chứ, lại có thể vì sức mạnh mà làm giặc cướp, cam nguyện làm tay chân cho các sinh vật trong vũ trụ khác, quả thực là không biết sống chết. Vị tà thần kia cười lạnh một tiếng, thế nhưng một giây sau, sắc mặt nó đại biến, tóc gáy dựng đứng lên. Bởi vì khi những nhân loại này tử vong, dung lô chi chủng trong cơ thể họ lập tức nổ tung, mỗi một khỏa dung lô chi chủng giống như một mặt trời nhỏ, ẩn chứa năng lượng vĩnh hằng cường đại. Nhân loại càng cường đại, năng lượng trong cơ thể càng cường đại. Thế giới này, tất cả nhân loại đều đã chết, lò luyện trong cơ thể họ đều nổ tung, giống như vô số mặt trời nhỏ đồng thời phát nổ. Có thể tưởng tượng ra được, này rốt cuộc sẽ tạo thành lực phá hoại kinh khủng cỡ nào. Âm âm âm âm trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đều bị vô số đạo quang mang màu vàng tối bao trùm, tự như bị vô tận quang mang xuyên thủng, đồng thời hỏa diễm địa ngục kim ô kinh khủng đến cực hạn bộc phát ra, bao phủ toàn bộ thế giới. Vị tà thần kia hoàn toàn không ngờ tới điểm này, cũng không có bất kỳ biện pháp nào kịp phản ứng. Thân thể của nó thoáng cái đã bị những ngọn lửa địa ngục kim ô này bao trùm, triệt để cắn nuốt. A, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a, vị tà thần này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, còn thê thảm hơn cả giết heo, trong cơ thể của nó bị vô số ngọn lửa địa ngục kim ô bao trùm, mỗi một tấc máu thịt của tà thần đều bắt đầu bốc cháy. Bởi vì uy lực của hỏa diễm địa ngục kim ô quá mức khủng bố, cho dù là thần cách do pháp tắc kết tinh ngưng tụ thành, dưới uy lực của hỏa diễm này cũng bắt đầu sinh ra hòa tan. Trong lúc nhất thời, vị tà thần này sinh ra sợ hãi tử vong, không ngừng cầu cứu. Không cứu nổi, nó đã hết thuốc chữa. Tà thần vận mệnh nhàn nhạt mở miệng nói. Hết thuốc chữa rồi. Đông đảo tà thần dựng tóc gáy lên, hoảng sợ nhìn vị tà thần bị ngọn lửa bao trùm, may mắn chúng không xúc động như vậy, nếu không nhất định sẽ bước lên kết cục của vị tà thần kia. Thời gian mấy hơi thở, vị tà thần này đã bị thiêu sống, ngay cả thần cách cũng triệt để hòa tan. Mà ngọn lửa màu vàng đậm của tòa đại thế giới kia cũng lan tràn, tất cả sinh vật tà ác đều bị thiêu cháy thành tro tàn, thậm chí toàn bộ thế giới đều bị đốt cháy. Giờ này khắc này, thế giới này tự hồ cũng bị cường hành chuyển hóa thành một mặt trời to lớn màu ám kim, đang hừng hực bốc cháy lên, tự hồ là mặt trời vĩnh hằng bất diệt trong vũ trụ hư không. Xảy ra chuyện gì vậy? Một vị tà thần đều trợn mắt há hốc mồm, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bảo các ngươi chờ một chút, lại còn nóng vội như vậy, tìm chết cũng không phải như vậy. Tà thần vận mệnh cười gằn, lộ ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Cho dù là tà thần cùng vũ trụ, nhưng không có nghĩ chúng nó là bằng hữu, trên thực tế các tà thần mỗi người đều bạc tình bạc nghĩa, cho dù tà thần bên cạnh chết sạch chúng nó cũng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt. Chúng nó lo lắng như vậy, đều là bởi vì sợ mình cũng bước lên vết xe đổ giống vậy. Vận mệnh tà thần, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chìa khóa cửa vẫn chậm rãi mở miệng hỏi. Rất đơn giản, những dung lô vu sư này thật ra đều là mặt trời nhỏ hình người, ẩn chứa năng lượng lò luyện khủng bố, nếu bọn họ còn sống còn được, một khi chết rồi, lập tức sẽ kích phát năng lượng của lò luyện trong cơ thể bọn họ, trong khoảnh khắc đó sẽ bộc phát ra bất diệt chi hỏa uy lực cực lớn, phàm là sinh vật tới gần bọn họ đều sẽ bị thiêu sống. Ánh mắt tà thần vận mệnh lộ ra một tia hàn mang, kẻ vừa rồi kia chỉ trong nháy mắt đã chém chết tất cả nhân loại, vô số hạt giống dung lô đồng thời bộc phát ra lực phá hoại cùng hỏa diễm khủng bố, uy lực như vậy đủ để dễ dàng thiêu chết một tôn thần hạ vị. Đương nhiên uy lực vụ nổ như vậy cũng không phải trọng yếu nhất, nếu như cẩn thận né tránh một chút, hạ vị cũng có thể tránh thoát uy lực nổ tung như vậy, chỉ là vừa rồi tên kia không có chú ý, đã bị nổ chết mà thôi. Nghe đến đó, không ít tà thần thở phào nhẹ nhõm, nếu như chém giết hết thảy nhân loại, chúng cũng sẽ cùng chết theo, như vậy chúng căn bản cũng không dám động vào những nhân loại này. Nhưng đừng tưởng tình huống như vậy sẽ rất tốt, ngược lại càng thêm tệ mới đúng. Sắc mặt của tà thần vận mệnh rất khó coi, khi những nhân loại này chết, ngọn lửa trong cơ thể bọn họ sẽ không tắt, vẫn đang hừng hực thiêu đốt, đốt toàn bộ thế giới thành mặt trời vĩnh hằng bất diệt, khiến cho tất cả sinh vật của thế giới này đều chết theo nhân loại. Nói cách khác giết chết những nhân loại này, chẳng khác nào hủy diệt thế giới này. Cái gì? Nghe y nói vậy, tất cả tà thần đều biến sắc, hủy diệt nhân loại tương đương với hủy diệt toàn bộ thế giới. Nếu là lúc trước thì thế giới hủy diệt không tính là gì, nhiều lắm thì xây dựng một thế giới mới, nhưng giờ phút này vũ trụ tà thần đang ở thời khắc diệt vong, bất cứ tổn thất nào cũng không có. Nếu tổn thất hàng ngàn hàng vạn thế giới, vậy chỉ sợ sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, làm nhanh sự sụp đổ của vũ trụ tà thần, đến lúc đó tà thần của bọn chúng đều phải chết. Chủ nhân lò luyện thật độc ác, ta xem như đã hiểu rõ mưu kế của tên khốn này. Tên kia không chỉ đơn giản là muốn hủy diệt tín đồ của chúng ta mà còn lấy đám nhân loại này làm con tin, bức bách chúng ta căn bản không thể động thủ với nhân loại. Một vị tà thần nghiến răng nghiến lợi, nếu như chém chết lượng lớn nhân loại thì sẽ dẫn đến cả thế giới sụp đổ, tiến tới khiến vũ trụ tan vỡ, sau đó tà thần chúng ta liền nguội lạnh, tên khốn kia là muốn ám chết chúng ta à, nó lập tức hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự tình. Những nhân loại này không chỉ không thể giết, mà còn phải bảo vệ xung quanh. Nếu không, quá nhiều nhân loại đã chết đi, toàn bộ thế giới sẽ bị lò luyện bao trùm, thiêu đốt toàn bộ thế giới. Rất nhiều tà thần giờ phút này bị khuất vô cùng, bọn chúng từ khi nào đã thành bảo mẫu rồi, những nhân loại này chỉ là vẻn vẹn thức ăn mà thôi, bọn chúng tự nhiên còn phải ra tay bảo vệ tính mạng những nhân loại này, đây là đùa cái gì vậy? Nghĩ tới điểm này, bọn chúng liền tức giận. Đợi đã, linh hồn đâu? Linh hồn của những nhân loại này đi nơi nào? Ngay lúc này, một vị tà thần nhịn không được kêu lên, nó phát hiện khắp nơi mình đều không cảm giác được linh hồn những người chết đi của nhân loại, tựa hồ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trước đó, sau khi những nhân loại này chết đi, đều lưu lại lượng lớn linh hồn, sau đó bị chúng nó tà thần cắn nuốt, những thứ này chính là điểm tâm hoặc đồ ăn tốt nhất của nhóm tà thần. Thế nhưng bây giờ đã mất sạch, không lưu lại chút linh hồn nào. Tất cả đều bị chủ nhân lò luyện kia bắt hết. Sắc mặt của tà thần vận mệnh rất khó coi, đời này của nó vẫn là lần đầu tiên bị những người khác lừa gạt, hoàn toàn ngoài dự liệu của nó, khiến cho tâm tình của nó rất là khó chịu. Không có khả năng, cái lò chủ kia không phải đã sớm rời khỏi tà thần vũ trụ sao? Sao có thể bắt đi những linh hồn này? Có tà thần kêu lên. Đó là bởi vì linh hồn nhân loại này tự như ký kết khế ước với một món chủ thần khí trên thân chủ lò luyện, những nhân loại đó vì đạt được lực lượng, vì trở thành dung lô vu sư, đã dâng ra linh hồn của mình, sau khi tử vong sẽ bị chủ dung lô lấy đi. Mệnh vận tà thần trầm giọng nói, nó tỏ vẻ trở thành dung lô vu sư không phải không có cái giá, mà là ký khế ước với chủ nhân của lò luyện, một khi tử vong linh hồn sẽ thuộc về chủ nhân lò luyện. Ngăn hắn lại, lập tức ngăn cản tên chủ nhân lò luyện kia lại, chỉ là một thần linh của vũ trụ khác mà lại muốn thu gặt linh hồn sinh mệnh của vũ trụ chúng ta, đùa cái gì thế, đây là đang cắt thịt của chúng ta. Không ít tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, vừa sợ vừa giận. Tuy nhân loại vô cùng nhỏ yếu, nhưng cũng là sinh mệnh được tà thần vũ trụ sinh ra, linh hồn bọn họ đều ẩn chứa lượng lớn vũ trụ bổn nguyên, một khi thoát ly bản vũ trụ, đi tới vũ trụ khác, vậy tương đương với năng lượng thiếu thốn của bản vũ trụ. Điều này rất giống với năng lượng bổn nguyên của tà thần vũ trụ bị các vũ trụ khác cướp đoạt, không thể nghi ngờ đây là trọng tội, đây là sự tuyên chiến với tà thần vũ trụ, là khiêu khích tà thần của bọn chúng. Không thể ngăn cản, ký kết khế ước linh hồn như vậy thì còn cường đại hơn cả quyển sách vận mệnh của ta, căn bản không có cách nào ngăn cản. Tà thần vận mệnh siết chặt nắm tay, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nó thân là tà thần vận mệnh của vũ trụ tà thần, tự xưng là kẻ nắm giữ vận mệnh của tất cả sinh linh, vận mệnh của mọi người đều bị nó tùy ý điều khiển, tùy ý chơi đùa. Thế nhưng bây giờ lại có người vượt qua tưởng tượng của mình, ngược lại còn bắt đầu đùa bỡn vận mệnh của mình, đây là gì, từ lúc nào tà thần vận mệnh của nó phải chịu thiệt như vậy? Không thể ngăn cản. Đông đảo tà thần nghiến răng nghiến lợi, bọn chúng xem như hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Hiện tại những nhân loại đó căn bản không thể giết được, một khi giết chết sẽ hủy diệt thế giới, dẫn đến vũ trụ của tà thần tan vỡ từ sớm, tất cả tà thần của bọn chúng đều sẽ chết theo, cả đám cùng lâm vào tịch diệt theo vũ trụ. Có lẽ chủ nhân của lò luyện kia muốn khiến chúng mất đi lý trí, tiêu diệt những nhân loại này, từ đó ngồi yên làm ngư ông đắc lợi. Hơn nữa xem tình hình trước mắt, dù có giết chết hết đám nhân loại này, chúng cũng không thể cắn nuốt linh hồn con người, bởi vì linh hồn con người sớm đã ký kết khế ước với chủ nhân lò, đã là người đứng đầu lò luyện rồi. Nếu như không có linh hồn của con người làm đồ ăn, thương thế trên người chúng sẽ không thể khôi phục, chỉ có chém giết những sinh vật tà ác khác, thôn phệ linh hồn của những sinh vật tà ác khác mới có thể làm được điều này. Điều này tương đương với đã làm trọng thương một cánh tay của bọn chúng. Nhưng mà không giết những nhân loại này, đám dung lô vu sư này sẽ tạo thành vấn đề rất lớn. Bởi vì những luyện lô vu sư này không ngừng hiến tế sinh vật tà ác, không ngừng săn giết thuộc hạ của tà thần, không ngừng hiến tế, tương tự cũng sẽ khiến lực lượng của chúng không ngừng suy nhược. Tương tự cũng sẽ tăng mức suy kiệt căn nguyên của vũ trụ tà thần. Cho nên trước mắt chúng nó rơi vào tình cảnh lưỡng nan, bất kể là giết chết những nhân loại này hay là không giết chết những nhân loại này, tà thần bọn chúng đều không tránh khỏi vận mệnh diệt vong. Lò luyện chủ thật âm độc, chỉ ngắn ngủi hơn một vạn năm mà đã bố trí một kết cục chắc chắn phải chết để chúng ta đi vào, hắn đây là muốn triệt để giết chết tà thần chúng ta, sự uy hiếp của tên khốn này so với vũ xà thần cũng không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Một tà thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trước đó tuy là thần vũ xà cường đại, dẫn tới tà thần vũ trụ cũng bị trọng thương, thậm chí còn khiến không ít tà thần cấp chúa tể bỏ mạng, số lượng lớn thần cấp hạ vị, trung vị thần và thượng vị trọng thương. Nhưng mà, ít nhất cũng không khiến cho tà thần vũ rơi vào nguy cơ chết chắc. Nhưng lò luyện thì khác, tuy hắn không có tự mình ra tay nhưng lại bị vũ xà thần âm hiểm hàng tỷ lần, tên khốn kiếp này có ý định đào rễ của chúng nó, hơn nữa còn dùng người của tà thần vũ trụ của chúng nó để đối phó với tà thần vũ trụ của chúng nó. Cho dù giết sạch đám nhân loại đó thì thế nào, tổn thất còn không phải thực lực của tà thần vũ trụ. Bất kể thế nào, lão chủ lò luyện chó chết này cũng không có bất kỳ tổn thất gì, ngược lại chỗ tốt cực lớn, đứng ở thế bất bại. Bắt lấy hắn, nhất định phải nắm lấy cái lò luyện kia, không thể để cho tên hỗn đản này đắc ý phóng hình được, không thể để kế hoạch của hắn thành công, nếu không chúng ta chết chắc hết. Một tà thần gầm thét một tiếng. Những tà thần khác mặc kệ thực lực lớn nhỏ ra sao, chúng đều cảm nhận được nguy cơ chắc chắn phải chết, nếu tiếp tục như vậy, tà thần vũ trụ căn bản không có khả năng sống ra đời thứ hai. Đến lúc đó tất cả bọn chúng đều phải chết, tất cả tà thần đều sẽ vẫn lạc. Nói dễ nghe lắm, tên chó chết kia đã sớm chạy về thế giới địa ngục rồi, chúng ta giết hắn thế nào được? Một vị tà thần khác nghiến răng nghiến lợi nói. Đông đảo tà thần đều trầm mặc, đích xác như lời tà thần vừa nói. Đừng nhìn bọn chúng ở tà thần vũ trụ dường như rất cường đại, nhưng nếu đi tới thế giới địa ngục, thì sẽ gặp phải áp chế của căn nguyên thế giới địa ngục. Cho dù bọn chúng là tà thần cấp bậc chúa tể, một khi tiến vào thế giới địa ngục, thực lực sẽ rơi xuống cấp bậc bán thần. Mà nếu như bọn họ là sinh vật cấp bán thần, như vậy thì đi vào thế giới địa ngục cũng chẳng phải trả thù, chính là tìm cái chết, ngược lại sẽ bị chủ nhân lò luyện kia chém giết. Chúng ta sáng tạo ra ma vật hư không, số lượng chúng nó rất nhiều, bất tử bất diệt, có thể để chúng nó ra tay giết chết chủ lò luyện đan này hay không có tà thần hỏi. Đừng nằm mơ nữa, vừa nãy ta đã nhận được tin tức, quân đội của thế giới địa ngục chúng ta đã bị trọng thương, trước kia quái vật hư không bị thiêu chết mất một nửa, hiện giờ chúng đã rụt cổ lại và không dám rời khỏi căn cứ nữa. Một tà thần nắm chặt nắm đấm, lúc trước còn không rõ cuối cùng là ai làm được chuyện như vậy. Xem ra hiện tại hẳn là thủ bút của vị chủ nhân lò luyện kia. Chỉ có người đứng đầu lò luyện mới có sức mạnh thiêu chết quái vật hư không. Nó lập tức hiểu rõ rất nhiều chân tướng. Cái gì? Đông đảo tà thần vô cùng ấm ức, nếu ngay cả quái vật hư không cũng không thể giết chết chủ nhân lò luyện kia, cho dù đích thân bọn chúng ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể tru diệt cái lò luyện kia. Bởi vì áp chế của căn nguyên địa ngục, cho dù bọn chúng có tiến vào thế giới địa ngục thì cũng không phát huy được bao nhiêu sức mạnh, cách các quái vật hư không một khoảng. Cho nên theo tình huống trước mắt, bọn chúng căn bản không làm gì được cái lò luyện chủ này. Cho dù không thể giết cũng phải giết, nếu muốn phá cục nhất định phải giết chủ nhân của lò luyện. Tà thần của vận mệnh gầm lên một tiếng phẫn nộ, chỉ có chủ nhân xử lý lò luyện này, những dung lô vu sư này mới có thể mất đi tất cả lực lượng, mới sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với vũ trụ chúng ta, mới sẽ không tăng nhanh tốc độ sụp đổ của vũ trụ. Nó đã nghĩ rất rõ ràng, cho dù là giết sạch những dung lô vu sư này cũng không cách nào giải quyết vấn đề này, ngược lại là giết địch 800, tự sát 1000. Không, hẳn là giết tới tất cả đều là người một nhà, đối phương lông tóc không tổn hao gì, ngược lại còn có thể thu được lợi ích cực lớn. Cho nên phương pháp duy nhất để phá cục chính là xử lý trụ trì chính là người đứng sau màn độc thủ, như vậy mới có thể cứu vãn được nguy cơ của tà thần vũ trụ. Tà thần khác cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên cũng rất rõ điểm này. Cái này thì đương nhiên chúng ta biết, nhưng bây giờ thì không có cách nào giết được chủ nhân của lò luyện kia, thế giới địa ngục là địa bàn của bọn ác ma, chúng ta thúc thủ vô sách. Một tôn tà thần buông tay, vô cùng bất đắc dĩ nói, dù cho chúng có được sức mạnh vượt xa tên chủ lò luyện kia thế nhưng không phát huy được cũng không có tác dụng gì. Không, cũng không phải là không có cách nào. Ngay lúc này, Mông Chi Thực còn dứt khoát mở miệng nói. Cách gì mà? Không ít tà thần lập tức nhìn sang. Rất đơn giản, đó chính là đẩy nhanh sự tiến hóa của thế giới địa ngục, khiến chúng nó mau chóng sinh ra ma thần mới. Chìa khóa cửa vẫn nâng cao và trầm giọng nói ra cách của bản thân. Đùa cái gì vậy, tiến hóa của thế giới địa ngục nhanh hơn, chẳng phải là giúp kẻ địch trở nên mạnh mẽ hay sao, còn muốn khiến kẻ địch của bọn họ trở nên mới, người khinh thường kẻ địch của bọn ta không đủ mạnh hay sao? Có tà thần cảm thấy Môn Chi Thực còn lề mà lề mề điên rồi. Không, ta hiểu rõ ý trong lòng rồi. Đôi mắt tà thần vận mệnh lộ ra tia sáng, tuy rằng tiến hóa nhanh hơn so với thế giới địa ngục, nhưng sẽ khiến cho vô số ác ma đều đạt được tiến hóa, thậm chí một số ác ma cấp bán thần cũng sẽ tấn thăng đến thần minh cảnh, trở thành hạ vị thần, trung vị thần, thậm chí là thượng vị thần. Nhưng cùng một đạo lý, áp chế căn nguyên của thế giới địa ngục đối với tà thần của bọn ta cũng sẽ yếu đi nhiều nhất, yếu đến mức tà thần của bọn ta cũng có thể đi vào thế giới địa ngục. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, ánh mắt của rất nhiều tà thần sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ. Trên thực tế, áp chế của bản nguyên vũ trụ đối với người ngoại lai cũng không phải không thể thay đổi, theo sự tăng cường của bản nguyên vũ trụ, từ đó sẽ thả lỏng hạn chế với người ngoại lai. Thật giống như một quốc gia phát triển, nếu như tiến bộ đến quốc gia phát đạt, như vậy hạn chế đối với người ngoại lai sẽ buông lỏng không ít, căn bản không cần người ngoại lai tạo thành uy hiếp gì đối với quốc gia của mình. Cũng đạo lý như vậy. Khi vũ trụ bổn nguyên tiến hóa, sinh mệnh dân bản xứ vũ trụ cũng sẽ tiến thêm một bước tăng cường, như vậy kẻ ngoại lai tiến vào vũ trụ bị hạn chế cũng không biết buông lỏng được không ít. Trước đó chỉ là bán thần có thể đi vào, nhưng mà sau khi tiến hóa, có thể là thần, vị thần trung vị, thậm chí là thần thượng vị cũng có thể đi vào, những tên tà thần như bọn chúng có thể thừa cơ tiến vào thế giới địa ngục. Vốn dựa theo tiến trình phát triển của một vũ trụ, theo thời gian trôi qua, căn nguyên của vũ trụ không ngừng tăng lên, như vậy sinh mệnh của bản thổ cũng sẽ chậm rãi tăng trưởng theo việc tu luyện, sinh ra một vị thần linh. Tà thần vận mệnh cười lạnh một tiếng, nhưng hiện tại mầm mống chúng ta đã lâu hơn so với việc bổn nguyên của thế giới địa ngục tiến hóa, để nó tiến hóa tới mức đủ để ma thần tấn cấp. Nhưng bởi vì thiếu thời gian, cho dù có hoàn cảnh ưu việt như vậy, bọn chúng cũng không có khả năng sinh ra bao nhiêu ma thần, không thể nào so sánh được số lượng tà thần của vũ trụ tà thần của chúng ta. Cứ như vậy, không đủ thời gian thai nghén, thế giới địa ngục khả năng chỉ sinh ra mấy tôn thần hạ vị, nhưng chúng ta có thể phái hơn 100 vị, hơn 1000 vị, thậm chí là hơn vạn vị thần hạ vị qua đó, quần ẩu chủ nhân lò luyện kia, đến lúc đó gia hỏa này không chết mới là việc lạ, sau đó chúng ta cũng có thể nhân cơ hội chiếm lĩnh toàn bộ thế giới địa ngục. Nó siết chặt nắm đấm, sát khí hừng hực, tựa hồ có thể thấy đầu lâu bị lò luyện chủ cắt xuống. Đúng vậy, kế hoạch này không tệ. Không ít tà thần đều không nhịn được gật đầu, tán thành với kế hoạch này. Vấn đề là bảo vật có thể tăng tốc độ tiến hóa của vũ trụ không dễ thấy, mỗi một món đều có giá trị liên thành, chỉ sợ cho dù là tà thần cấp chúa tể cũng không nỡ lấy ra. Có tà thần trầm giọng nói. Yên tâm, nếu đã đưa ra kế hoạch này, ta tự nhiên cũng phải bỏ ra chút máu. Tà thần vận mệnh thản nhiên nói. Đây là chuyện liên quan đến vận mệnh của tà thần vũ trụ, ta tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Cánh cửa còn kèm theo đắc ý, những tà thần cấp chúa tể khác cũng dồn dập tỏ thái độ, tỏ ý mình cũng sẽ lấy ra bảo vật. Dù sao cục diện hiện tại quá nguy hiểm, tâm tư của chủ nhân lò luyện kia cực kỳ ác độc, rõ ràng là định lấy mạng nhỏ của tất cả tà thần bọn chúng, muốn cả nhà chúng nó phú quý. Hiện tại mà không liều mạng thì khi đó mới dốc sức. Mặc dù là phải trích ra chút máu, hơn nữa có thể là nửa cái mạng máu, nhưng này cũng không có biện pháp. Tên chủ lò luyện chết tiệt kia, rõ ràng ép tà thần chúng ta đến mức này. Ngươi chờ đấy cho ta, ta sẽ tới thế giới địa ngục để bắt ngươi ra, băm thay thành vạn mảnh. Không ai có thể thoát khỏi phán xét của vận mệnh. Tà thần vận mệnh trở nên vô cùng tàn nhẫn, đời này nó chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Nếu không xử lý tên chủ nhân của lò luyện nham thạch kiêu ngạo âm hiểm này thì khẩu khí này ngay cả nuốt cũng không trôi. Thế giới địa ngục. Lúc này, Hà Bình đã không một tiếng động quay trở về với thế giới địa ngục. Từng giọt đúng lúc này, thanh âm của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ đã dẫn phát lượng lớn tà thần thân cận, sinh vật tà ác thù hận, thu được rất nhiều giá trị thù hận. Trước mắt ký chủ tổng cộng có được 20 vạn linh mạch cừu hận, hy vọng có thể chống đỡ hết lần này tới lần khác. Cái gì? Nghe được âm thanh này, Hà Bình trừng to mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tưởng tượng. Y hoàn toàn không nghĩ tới số lượng cừu tinh của mình lại đạt đến 20 vạn. Phải biết rằng trước đó toàn bộ thù hận tinh của hắn cũng chỉ có 1.8 vạn mà thôi, ở giữa còn sử dụng được một ít, nhưng hiện tại thế mà thoáng cái đã tăng vọt đến 20 vạn khối nộ cừu tinh, ước chừng tăng lên 10 mấy vạn. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi rốt cuộc lần này mình đã thu hút bao nhiêu thù hận. Trên thực tế Hà Bình vẫn coi thường chuyện hắn làm ở tà thần vũ trụ, trở thành chủ nhân lò, để nhân loại toàn bộ trở thành dung lô vu sư, khiến nhân loại nắm giữ lực lượng thiêu chết sinh vật tà ác. Có thể tưởng tượng được, cách làm như vậy là đuổi tận giết tuyệt đám sinh vật tà ác, để chúng chạy từ trên đỉnh chuỗi thực vật ra, cuối cùng không thể tùy ý giết chết loài người. Đối với tà thần mà nói, cách làm như vậy của Hạ Bình càng là đoạn tuyệt căn cơ của chúng nó, là dự định lấy mạng nhỏ của chúng nó, là muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ tà thần. Cừu hận như vậy cũng không biết là bao lớn. Nếu như không phải Hạ Bình chạy nhanh, kịp thời trở về thế giới địa ngục thì đã sớm bị đám tà thần bắt lấy giết chết rồi, làm sao có thể để Hạ Bình có cơ hội rời khỏi tà thần vũ trụ chứ? Cho nên nhận được nhiều thù hận tinh như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, cừu hận tinh trên người ta đạt đến con số 20 vạn, đây chẳng phải là có thể sở hữu đại lễ do hệ thống tặng sao? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, nhớ tới gói quà lớn mà hệ thống muốn tặng, sau khi đạt đến 10 vạn yêu tinh, liền có được lễ vật mà hệ thống tặng, hiển nhiên hiện tại hắn đã đạt được yêu cầu của hệ thống. Từng giọt giọng nói của hệ thống lại truyền đến, chúc mừng túc chủ thù hận tinh đạt đến 20 vạn, hệ thống sắp tặng ký chủ một phần đại lễ hàng, xin ký chủ mau chóng thu. Ầm ầm ầm ầm một giây sau, hư không nứt ra, lập tức một khối cối xây hạ xuống, tản mát ra uy thế diệt thế, tựa hồ tiêu diệt vô tận bổn nguyên pháp tắc của vũ trụ, đánh tan toàn bộ đường liên kết nhân quả. Trên người nó tràn ra khí lưu hỗn độn khủng khiếp, quả thật là vật chất đã mài mòn tất cả, ẩn chứa uy lực vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong nháy mắt khi nó xuất hiện, toàn bộ khu vực ức vạn quan, tất cả thời không pháp tắc đều bất động, ngay cả lúc này cũng không thể ngưng kết hoàn toàn. Loạt soạt lập tức một cổ tin tức khổng lồ đến tận cùng từ sâu bên trong cối xây tuôn ra, quán thâu vào sâu ý thức hải của Hạ Bình, hắn lập tức liền hiểu ra đây rốt cuộc là cái gì. Đây là thần khí lục đạo ma bàn. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là linh kiện trọng yếu trong số thần khí chí cường lục đạo luân hồi, ẩn chứa lực lượng lục đạo, bao gồm Atula đạo, nhân đạo, thiên đạo, địa ngục đạo, quỷ đạo, súc sinh, lục đạo các loại. Kiện thần khí này có uy lực cực kỳ cường đại, lục đạo ma bàn vừa ra, đủ để tiêu diệt pháp tắc bản nguyên vô tận, tràn ra sức mạnh lục đạo, quy về hỗn độn tất cả vật chất, hóa thành hư vô. Đương nhiên tác dụng quan trọng nhất của thần khí này không phải là chiến đấu, mà là chuyển hóa máu thịt của sinh mệnh, do đó sinh ra sinh mệnh lục đạo. Phải biết những bộ kiện của luân hồi bút, nhân quả thư, lục đạo ma bàn đều là hình thành một thể thần khí, tác dụng của những thần khí này có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như viết luân hồi bút, đó là phát họa linh hồn, sửa đổi và xác định vận mệnh chúng sinh. Nhân quả thư chính là ghi chép nhân quả hết thảy sinh linh trên thế gian, khiến cho linh hồn toàn bộ sinh linh đều dung nhập trong nhân quả thư. Nhân quả thư bất diệt, những linh hồn này cũng sẽ không chết. Sau khi những sinh mệnh này tử vong, linh hồn sẽ trở lại trong sách nhân quả chi thư, sau đó thông qua sách nhân quả chi thư, linh hồn sẽ quán thâu tiến vào sâu bên trong lục đạo ma bàn. Tiếp theo vô số sinh mệnh sẽ được thai nghén ra từ trong lục đạo ma bàn. Còn lục đạo chính là đại biểu cho toàn bộ sinh mệnh của toàn bộ vũ trụ. Ví dụ như từ trong Atula đạo sinh ra, sẽ bồi dưỡng ra Atula, di chủng thái cổ, thần thú, hồng hoang cự thú chiến đấu đặc thù, thực lực của bọn chúng cũng vô cùng cường đại, là chủng tộc chiến đấu trời sinh. Từ trong nhân đạo ra đời, sẽ chuyển hóa thành nhân loại. Sinh ra từ thiên đạo, sẽ chuyển hóa thành các loại sinh linh từ trong thiên địa thai nghén ra, ví dụ như thiên địa tinh linh, thần minh, ảo tưởng sinh vật, pháp tắc cự thú vân vân, chúng đều được thiên đạo thai nghén mà ra. Từ địa ngục ra đời sẽ tạo thành ác ma, yêu ma các chủng tộc địa ngục. Từ khi ác quỷ đạo sinh ra, sẽ có các loại sinh vật đáng sợ như thiên ma, minh quỷ, ác quỷ cùng ác ác linh. Từ khi súc sinh ra đời, sẽ dựng dục ra các loại động vật, thực vật, yêu quái các loại sinh vật không phải người. Mà sinh vật từ trong lục đạo thai nghén ra, trên cơ bản bao quát tất cả, bao hàm toàn diện. Thì ra là thế. Hạ Bình lập tức hiểu ra, bản thân có luân hồi bút, nhân quả thư và lục đạo ma bàn. Trên cơ bản nó đại biểu cho thần khí lục đạo luân hồi mà mình đã nắm giữ chí cường. Đây chính là thần khí chí cường mà năm đó địa ngục chi chủ nắm giữ. Có thần khí như vậy, có thể Nam Chinh Bắc Chiến, phá thành nhổ trại, mọi việc đều thuận lợi. Sinh mệnh được nhân quả thư ghi lại, linh hồn bọn họ sau khi chết đi đều trở lại trong nhân quả chi thư, chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, những sinh mệnh này đều là tồn tại bất tử, bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại từ trong lục đạo ma bàn. Năm đó, thế giới địa ngục đã mượn nhờ thần khí này của lục đạo luân hồi, sau khi cân bằng từng vũ trụ cường đại thì dư sức sống tới 9 đời, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Nhưng sống lại cũng không phải không có cái giá lớn, cần tiêu hao lượng lớn năng lượng bản nguyên vũ trụ, sinh mệnh càng cường đại, năng lượng tiêu hao khi sống lại cũng càng ngày càng lớn. Nhưng nếu đem thi hài của rất nhiều cường giả ném vào trong lục đạo ma bàn để mài mòn, sẽ giảm bớt mức độ tiêu hao. Ví dụ như lúc trước thế giới địa ngục chính là chém giết không ít thần minh của vũ trụ khác, ném những thi hài thần linh này vào trong lục đạo ma bàn, kết quả có thể thai nghén ra sinh mệnh càng cường đại hơn. Rốt cuộc như thế nào lại đột nhiên có linh hồn trở về nhân quả thư như vậy? Cũng ngay vào lúc này, trong lòng Hạ Bình khẽ động, cảm ứng được nhân quả thư đột nhiên nhiều hơn mấy chục ức sinh linh nhân loại, phản phất những linh hồn này đều đã vượt qua vũ trụ trở về nhân quả thư. Hắn híp mắt, nhận ra tin tức từ trên nhân quả thư truyền đến, lập tức liền hiểu vì sao. Là các tà thần đó cho hả giận, chém giết một lò luyện vu sư của thế giới, kết quả khiến thế giới kia hủy diệt, cháy thành mặt trời, sau đó linh hồn vô số lò luyện vu sư liền trở về sách nhân quả. Cũng may linh hồn bọn họ đã trở về nhân quả chi thư, nếu không linh hồn những nhân loại này nhất định sẽ bị tà thần cắn nuốt hầu như không còn cơ hội chuyển thế trùng tu nữa. Thế mà giết chết nhiều nhân loại như vậy, xem ra ngày tháng sau này của nhân loại ở vũ trụ tà thần không dễ dàng gì. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn biết sau khi tà thần thức tỉnh, nhân loại sẽ không còn thoải mái như trước nữa. Nhưng đại cục của hắn ở tà thần vũ trụ đã định, cho dù những tà thần này phẫn hận đến mấy, cũng không dám làm ra thủ đoạn quá phận với nhân loại, không dám đem toàn bộ nhân loại diệt sạch. Nếu không những tà thần này đã tự nguyện cầm diệt vong rồi, chuyện này đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt, đáng tiếc đám tà thần này cũng không thể ngu xuẩn như vậy được. Hơn nữa cho dù là toàn bộ những nhân loại kia chết hết cũng không sao, linh hồn bọn họ vẫn sẽ trở về trong nhân quả thư, vậy tương đương với cướp đoạt năng lượng bổn nguyên của tà thần vũ trụ. Đối với nhân quả thư mà nói, linh hồn nó đạt được càng nhiều, lực lượng càng cường đại. Nếu những tà thần kia thật sự ngu xuẩn như vậy, giết chết toàn bộ nhân loại, như vậy lực lượng của nhân quả thư chỉ sợ sẽ tăng đến cảnh giới chưa từng có, đồng thời cũng có thể cướp đoạt lượng lớn năng lượng bổn nguyên của tà thần vũ trụ. Linh hồn của những nhân loại này tạm thời dừng lại trên sách nhân quả, đợi sau này địa ngục ổn định, rồi để bọn họ chuyển thế trùng tu. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm. Kỳ thực hiện tại hắn có thể mượn sức mạnh của lục đạo ma bàn phục sinh linh hồn của những nhân loại này, nhưng làm như vậy thật ra chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì đại chiến giữa thế giới địa ngục và tà thần vũ trụ sắp tới, tương lai nhất định sẽ xảy ra một hồi chiến tranh cấp bậc kinh thiên động địa, cho dù hiện tại những nhân loại này sống lại, tương lai cũng sẽ bị chiến tranh thần minh ảnh hưởng, từ đó mà thân tử đạo tiêu. Cho nên, không bằng chờ sau khi thế cục triệt để ổn định, lại đưa linh hồn này đi đầu thai chuyển thế cũng không muộn. Siêu siêu siêu nghĩ đến đây, thân hình Hạ Bình lóe lên, liền trở về trung tâm địa ngục Thanh Liên. Hình như tăng thêm không ít vô địch ma ma. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn cảm nhận được trong địa ngục Thanh Liên có thêm rất nhiều ác ma vô địch. Vốn dĩ khế ước của hắn là hơn ngàn ác ma vô địch, nhưng thời gian trôi qua dài như vậy, số lượng ác ma vô địch tăng cường kịch liệt, đột ngột có tới 4.000 ác ma vô địch. Tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy. Hạ Bình không ngờ thủ hạ của mình lại nhiệt tình như vậy. Trong khoảng thời gian hắn rời khỏi thế giới địa ngục, đám ác ma vô địch đi khắp nơi gây sự với đám ác ma khác, tiến tới những vị trí khác trong địa ngục. Bởi vì quái vật hư không có đầu rút cổ, cho nên hành động của đám ác ma tại địa ngục quả thực vô cùng thoải mái, cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên là bọn chúng đi tìm phiền toái cũng không phải ở những địa phương có địa vị địa ngục chi chủ cao cấp, mà là ở nơi chư hầu tranh bá, không có vị diện chi chủ. Dựa vào ưu thế về số lượng, còn có pháp bảo địa ngục phụ trợ, bọn chúng quả thực mọi việc thuận lợi, hai ba người đánh một người, thường thường liền đánh sụp những ác ma vô địch này, sau đó cưỡng ép khế ước. Hơn nữa sau khi khế ước thành công, đám ác ma vô địch này lại thành binh lực của mình, sau đó số lượng sẽ điên cuồng lớn mạnh giống như quả cầu tuyết không ngừng rơi. Kết quả trong thời gian ngắn ngủi như vậy, trong phạm vi hàng tỷ hàng tỷ hàng vạn năm, mấy trăm địa ngục diện cao cấp đều bị ác ma của Thanh Liên đạo tràng thu phục toàn bộ. Dẫu sao đám ác ma vô địch này đều là bá chủ một phương, dưới trướng đều thống trị ức vạn ác ma, thu phục một tên ác ma vô địch tương đương với thu phục bá chủ một phương. Có thể tưởng tượng trong thời gian này số lượng ác ma Thanh Liên cảnh giới tăng lên. Trên cơ bản Thanh Liên địa ngục đã trở thành bá chủ tuyệt đối trong phạm vi ức vạn quang thai, danh tiếng đã bắt đầu truyền bá ra ngoài, thể hiện ra thái độ của Giao Bằng, khiến cho vô số ác ma nghe tin cũng sợ vỡ mật. Nếu cứ tiếp tục như vậy, số lượng ác ma vô địch bên cạnh mình chắc chắn sẽ tăng nhanh, 4.000 biến 8.000, 8.000 biến thành 1.600, nhất định tăng được bao nhiêu tốc độ. Đến lúc đó, khi thống nhất toàn bộ thế giới địa ngục sẽ không còn vấn đề gì nữa. Chủ nhân. Đúng lúc này, vô số ác ma vô địch cảm giác trên người Hạ Bình phát ra khí tức dồn dập bay tới, kể cả ác ma vô địch vừa mới gia nhập Thanh Liên địa ngục, bọn chúng đều cùng bay tới. Cái gì? Đám vô địch ác ma này vừa nhìn thấy Hạ Bình, sâu trong nội tâm mỗi người đều cảm nhận được chấn động cực lớn, chúng thân là người quyến của địa ngục Kim Ô, trong nháy mắt đã nhận biết ngọn lửa khủng bố trong cơ thể Hạ Bình giống như lò luyện cùng với khí tức huyết mạch ma thần kinh khủng. Phải biết rằng giờ phút này thực lực của Hạ Bình không chỉ là tấn thăng tới bán thần cảnh trung kỳ, đồng thời tế bào địa ngục Kim Ô trong cơ thể còn thức tỉnh đến 60 điềm báo, đây là một con số khá đáng sợ. Chỉ cần mức độ nồng đậm của huyết mạch chi lực trên người hắn đã chẳng khác gì ma thần bình thường. Hắn chỉ đứng tại chỗ, khí tức ma thần trên người đã đủ để vặn vẹo hư không địa ngục. Chủ nhân, lại trở nên mạnh mẽ hơn. Nhiều ác ma vô địch kinh ngạc không thôi, chúng nó cảm nhận được sức mạnh trên người chủ nhân còn mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, mới chỉ mấy tháng không gặp mà đã tiến hóa tới mức này. Nếu như nói trước kia Hạ Bình cần phải mượn nhờ bổn nguyên chi lực của Thanh Liên địa ngục mới có thể áp chế chúng, nhưng bây giờ không cần, cho dù là rời khỏi Thanh Liên địa ngục, chỉ cần một ý niệm trong đầu chủ nhân của mình cũng đủ nghiền chúng thành bột phấn. Uy năng của luồng ma thần này quá mức khổng lồ, quả thực là xưa nay chưa từng có. Đây là chủ nhân của nó sao? Rất nhiều vô địch ác vừa mới gia nhập vốn còn có vẻ không phục, nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Bình, ai nấy đều hận không thể phủ phục trên mặt đất, trong lòng bọn chúng căn bản không thể sinh ra bất kỳ ý nghĩ đối địch nào, giống như thấy được ma thần. Chỉ cần sức mạnh huyết mạch của nó cuồn cuộn như mây khói, cũng đủ thiêu chết tất cả ác ma vô địch ở đây, lĩnh vực sinh tử gì đó trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành bột phấn, không còn sức hoàn thủ. Đây chính là ác ma mạnh nhất, là ma thần vô địch chân chính. Rất tốt. Hạ Bình thản nhiên nói ra hai chữ này, trên người hắn lập tức bộc phát lực lượng huyết mạch vô cùng khủng bố, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, quét ngang hàng tỷ năm. Phản phất như hắn đã biến thành một mặt trời vĩnh hằng, tản mát ra nhiệt lượng vô cùng lớn. Đám ác ma vô địch này không chỉ không hoảng sợ, ngược lại còn cực kỳ vui mừng. Bởi vì bị lực lượng địa ngục Kim Ô ăn mòn và ảnh hưởng, chúng nó cảm nhận được huyết mạch lực trong cơ thể mình gia tăng, tựa hồ triệt để chiết xuất, dung nhập vào lực lượng địa ngục Kim Ô. Chỉ thấy bọn chúng cảm nhận được lực lượng trên người mình đang điên cuồng tăng lên, cho dù là lĩnh ngộ đối với bổn nguyên pháp tắc không có gì khác nhau, nhưng theo huyết mạch tăng lên, lực lượng, tốc độ cùng thần thông uy lực đều đạt được gia tăng to lớn, tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Phải biết bản thân bọn chúng là ác ma vô địch, thực lực khủng khiếp vô biên, bây giờ lại bị huyết mạch địa ngục Kim Ô ảnh hưởng, không ngờ lại mạnh hơn gấp đôi. Tiếp tục như vậy, cho dù đám ác ma chiếm vị trí địa ngục cao cấp cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Đi chinh phục thêm địa vị địa ngục cho ta. Hạ Bình nói. Đúng vậy, chủ nhân. Vô địch ác ma đều vô cùng kích động, nhiệt huyết trong cơ thể bọn chúng sôi trào, tự hồ nhìn thấy được chủ nhân địa ngục ra đời, chờ bọn chúng chinh phục toàn bộ địa vị địa ngục cao đẳng xung quanh, thu phục toàn bộ ác ma vô địch. Như vậy chủ nhân của mình tự nhiên sẽ mang mũ sắc trở thành vua. Nhìn thấy nhiều thủ hạ ác ma như vậy, Hạ Bình rất hài lòng. Nếu đưa đám ác ma vô địch này tới vũ trụ hiện tại, sợ rằng có thể quét ngang tất cả, cái gọi là thế giới vực sâu này căn bản không phải đối thủ của mình. Nhưng đám ác ma này không phải sinh vật trong vũ trụ hiện tại, một khi đi vào vũ trụ hiện thế, e là sẽ bị bản nguyên của vũ trụ áp chế, khiến chúng không thể phát huy thực lực vốn có của mình. Tuy trên người hắn có lực lượng của ma thần chân thật, có thể lừa gạt pháp tắc bản nguyên vũ trụ, nhưng nhiều ác ma vô địch như vậy không ai có thể lừa gạt được, sức mạnh trên người hắn không nhiều đến vậy. Nhưng điều này cũng không quá quan trọng, cho dù chỉ có một mình hắn, cũng có thể đập chết đám thâm uyên yêu ma kia. Ngay vào lúc này, trong lòng Hạ Bình hơi động, hướng về phía Thanh Ngưu hỏi, đúng rồi, mấy người tha mộng lộ đã đi nơi nào, sao khắp nơi đều không thấy được các nàng. Thần thức của hắn cảm giác được bốn phía một chút, mặc kệ là Thanh Liên địa ngục, hay là thế giới Sơn Hải Kinh, đều không nhìn thấy thân ảnh của các nàng. Không, không chỉ là tha mộng lộ mà thôi, đám người tiểu kim, tiểu tiểu mau đều không rõ tung tích. Chủ nhân, các nàng đi vui chơi thỏa thích. Thanh Ngưu đạo. Làm á nhạc viên làm sao lại đột nhiên xảy ra như vậy? Hạ Bình nháy mắt một cái, vốn dĩ trước đây hắn vẫn luôn muốn lắp cái á nhạc viên để xem đến tột cùng, nhưng mấy cái lô ly đó cả ngày chơi trò chơi, rất chán chường, khiến hắn không tìm được cơ hội đi đến sân chơi để tìm tòi. Nhưng không ngờ các nàng lại đột nhiên trở về nhạc viên, thậm chí còn mang theo đám người tham mộng lộ cùng đi. Chuyện là như vậy, mấy tiểu bằng hữu cái á kia sau khi trở lại thế giới địa ngục, thực lực đại tiến, thăng cấp đến cảnh giới viễn cổ thánh nhân, tự hồ đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thế là bị á trưởng lão gọi về. Thanh Ngưu nói, thậm chí ngay cả kiềm trưởng lão cũng cảm giác được sự tồn tại của tiểu ngốc, vì thế liền mời tiểu ngơ ngác quay về vui chơi, trong đó, tha mộng lộ, tiểu thiến và tiểu kim đều được mời cùng một chỗ. Bất quá vì phòng ngừa các tộc á, cho nên ta cũng không thi triển bất luận thủ đoạn theo dõi nào, đến nay ta cũng không biết rốt cuộc các nàng đã đi nơi nào. Không sao, có sách nhân quả, cho dù các nàng đi tới đâu, cho dù là vũ trụ khác, cũng không có khả năng giấu giếm được ta. Hạ Bình khẽ mỉm cười, sách nhân quả trên người hắn có thể truy tung vô tận nhân quả. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể truy tung được bất cứ ai có quan hệ với mình. Thì ra là thế, nhạc viên lấp lửng ở nơi như thế này. Hạ Bình lấy nhân quả chi thư ra, trong lòng hắn khẽ động, cảm nhận được dường như cái doanh hoa nhạc viên kia đang ở một khoảng không vũ trụ xa xôi, vị trí cụ thể vẫn nằm ở giữa vũ trụ. Chờ một chút, chuyện gì xảy ra với Liễu Như Lan, Thanh Loan và Thố Linh Lung đều là đang ở nơi vui vẻ hả? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn nhìn thấy trong nhân quả chi thư, ba người Liễu Như Lan, Thanh Loan và Thố Linh Lung đều đang ở cùng một chỗ, hơn nữa đều đang ở trong một vườn chơi trống. Phải biết rằng chỗ che giấu những nơi bí ẩn như thế nào, chư thiên vạn tộc, vô địch thánh nhân, cũng không ai biết vị trí cụ thể để trống vui chơi ở đâu. Nhưng ba người Liễu Như Lan, Thanh Loan và Thố Linh Lung lại đang ở trong hoàn cảnh nhàn hạ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ các nàng có kỳ ngộ không thành ở trong thiên đường ư? Hạ Bình vô cùng tò mò. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đưa ra quyết định, trực tiếp đi tới chỗ vui chơi thỏa thích xem tình hình là được. Hơn nữa nếu như có cơ hội kết thành đồng minh với Trác Á tộc, đây cũng là một chuyện tốt. Mấy ngày sau, Hạ Bình liền rời khỏi thế giới địa ngục. Sau khi rời khỏi thế giới địa ngục, hắn cũng ngưng tụ thành nhiều minh thần ma chú hơn, ước chừng ngưng tụ ra mấy chục vạn miếng, hơn nữa những minh thần ma chú này càng thêm cường đại, đủ cho đám ác ma vô địch khế ước này có vô số ác ma rồi. Tin rằng lần sau hắn lại trở về thế giới địa ngục, nhất định sẽ thấy địa ngục Thanh Liên phát triển lớn mạnh, tăng thêm càng nhiều ác ma vô địch, càng nhiều binh lực. Rốt cuộc cũng trở lại rồi. Hạ Bình xuyên qua thông đạo hư không, trở về trong vũ trụ Nam Vũ, hắn cảm nhận được năng lượng bổn nguyên nồng đậm quen thuộc của vũ trụ hiện thế, sâu trong nội tâm không khỏi trào ra một tia cảm động. Đây mới là nơi trưởng thành và xuất thân của mình, hắn có thể cảm nhận sâu sắc sự cường đại của bản nguyên vũ trụ, sâu không lường được, quan tâm tới sinh mệnh của bản thổ. Còn cảm giác này, nếu không phải tới các vũ trụ khác thì sẽ không cảm nhận được. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình cảm ngộ pháp tắc bản nguyên vũ trụ sâu hơn, tựa hồ năng lượng bản nguyên vô cùng vô tận cũng mãnh liệt tiến vào trong toàn thân hắn. Đúng lúc này, trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn cảm thấy hư không phía xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt mình. Nếu như không phải có cảm giác cực kỳ nhạy cảm của hắn, thì hầu như không thể phát hiện ra được. Là ai vậy? Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm hư không xa xăm. Hắn cũng không quá lo lắng, đạt tới cảnh giới như hắn bây giờ, gần như đã là vũ trụ vô địch rồi, gặp phải bất kỳ kẻ địch nào thì hắn đều không có bất kỳ e ngại nào. Oanh oanh. Ngay lúc này, vùng hư không này chợt xuất hiện gợn sóng, từ sâu trong hư không đi ra một bóng người, bề ngoài là một cô gái vóc người uyển chuyển. Cái gì? Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn lập tức phát hiện người xuất hiện trước mặt mình chính là Long tộc trên trướng của nhà khoa học Thái Thái, hơn nữa giờ phút này cũng không phải là hình chiếu, mà là chân thân tới. Chỉ thấy trên người nàng tản mát ra lực lượng pháp tắc khủng bố, tự hồ hòa là một thể với vũ trụ, phản phất mỗi lần hít thở đều khiến vũ trụ hư không rung động. Hiển nhiên thực lực trên trướng Thái Dương đã đạt đến bán thần cảnh viên mãn. Hơn nữa nó còn không phải là bán thần bình thường. Nói thật Hạ Bình cũng có thể xem là đã gặp không ít vô địch thánh nhân. Không ít bán thần đã có, nhưng bất kể là vị điện chủ của Long Thần Điện, hay là lão tổ nhân tộc, hoặc là ác ma vô địch, hay là thuộc hạ tà thần cấp bán thần, đều không thể đánh đồng với phu quân của Thái Nguyệt được. Dường như giờ phút này trên trướng của Thái Nguyệt đã lĩnh ngộ được rất nhiều pháp tắc đại đạo. Nếu không phải trường hợp vũ trụ quy định, chỉ sợ trên trướng của cô gái này đã sớm thành thần, hắn có thể cảm giác được pháp lực hùng hậu hù chết người trong trướng Thái Trì kia. Thậm chí trên trướng Thái Dương ẩn chứa huyết mạch thần thú nồng đậm, gần như không thua gì địa ngục kim ô trong cơ thể hắn. Nếu hắn đoán không sai, đây hẳn là huyết mạch thần đế cấp chúa Tể Tổ Long, không hề nghi ngờ trên trướng cô gái này đã kế thừa tuyệt đại bộ phận huyết mạch Tổ Long, đạt tới cảnh giới Long tộc xưa nay chưa từng có. Cho dù vị điện chủ Điện Long Thần Điện sâu không lường được kia, cũng không thể sánh bằng. Ha ha, không ngờ vẫn bị ngươi phát hiện, vốn tưởng rằng chỉ dựa vào hư không càn khôn thuật của ta thì có thể qua mắt được bất kỳ thánh nhân nào trong vũ trụ này, thậm chí ngay cả thần minh cũng chưa chắc phát hiện ra được, không ngờ vẫn không qua mặt được ngươi, không hổ là nam nhân mà ta nhìn trúng. Thái Dương trên trướng cười khanh khách. Đôi mắt đẹp của nàng lộ ra thần sắc hưng phấn, ánh mắt nhìn Hạ Bình giống như đang nhìn con mồi của mình. Ngươi làm sao tìm ra được ta? Hạ Bình trăm lần không thể hiểu, hành tung của mình hẳn là thập phần bí ẩn mới đúng, không nghĩ tới vừa mới trở về vũ trụ hiện thế, lại đã bị trên trướng Thái Thái Uyển bịt cửa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rất đơn giản, ta đã từng có quyền được một vị thần linh cấp chúa tể có thể suy diễn. Thái Dương trên trướng nở nụ cười, bất kể là thần thông thuật pháp, hay là tuyệt thế công pháp, hoặc là kỹ thuật, đều sẽ bị ta dễ dàng suy diễn ra, thậm chí vận mệnh tương lai cũng có thể dễ như trở bàn tay thôi diễn ra. Cái gì? Hạ Bình lấy làm kinh hãi. Hắn lập tức biết quyền năng này khủng bố đến cỡ nào so với thần thông dự đoán trong tương lai của bản thân còn lợi hại hơn. Bởi vì hắn nhiều lắm là biết được chuyện xảy ra trong tương lai mấy ngày, hoặc là cảm giác được nguy hiểm phát sinh gì. Nhưng loại năng lực này lại khác, nó có thể căn cứ vào vô số dấu vết để lại, vô số tin tức tình báo, từ đó tính toán đến vô số thời khắc của tương lai, sự huyền bí của thế gian này, gần như không cái gì có thể giấu giếm được nàng. Nhắm chừng trên trướng Thái Dương tao ngộ mấy lần vây công giữa sinh tử, nhưng mỗi một lần đều có thể thông dong bỏ trốn, e rằng có quan hệ rất lớn với năng lực này của nàng. Đại khái mỗi một lần vây công, nàng ta đã tính toán được con đường có thể chạy trốn, thậm chí có thể nàng ta đã làm ra bất cứ chuyện gì, đều sẽ tính toán giữa việc này. Thậm chí loại năng lực này còn khủng bố hơn cả năng lực khống chế của Vũ Xà Thần, dù sao chuyện phục chế như thế này, năng lực suy diễn này cũng có thể làm được, thậm chí còn có thể nâng cao thêm một bước. Khó trách Vịnh Thái Dương có thể trở thành nhà khoa học nổi tiếng khắp thế gian, loại năng lực này thật sự quá khó giải, nếu không phải chế ước vũ trụ, đoán chừng nàng đã sớm trở thành thần minh cấp chúa tể. Không đúng, cho dù ngươi có thể thôi diễn thế gian vạn vật, thế nhưng không có tình báo, cũng không có khả năng thôi diễn ra, đây là xảo phụ khó khăn vô cùng. Người rốt cuộc là như thế nào chuẩn xác tìm được vị trí cụ thể của ta? Hạ Bình nhíu mày. Hắn cảm thấy mình không lưu lại quá nhiều manh mối mới đúng. Không sai, người rất đặc biệt, trên người tự hồ có sức mạnh che đậy của vận mệnh, có thể nhảy ra khỏi tính toán của vận mệnh, cho dù là ta không ngừng thôi diễn, cũng hao phí rất lớn thời gian và công phu. Thái Dương Trướng hơi mỉm cười, căn cứ theo nơi ngươi xuất hiện, làm ra dấu vết chuyện, ở vũ trụ lưu lại, ta tính toán ra 18.930 chỗ có thể ngươi xuất hiện. Vì vậy ta liền đặt toàn bộ những nơi này điều chế giám sát, hơn nữa ở những nơi này ta đều bố trí truyền tống trận, mặc kệ ngươi xuất hiện ở nơi nào, ta đều có thể nháy mắt cảm giác được, sau đó nháy mắt đến. Nữ nhân biến thái này. Khóe miệng Hạ Bình giật một cái, nữ nhân này quả thực chính là người theo dõi điên cuồng, vì theo dõi mình bất kể chuyện gì cũng làm được. Nhưng mà theo dõi cuồng không đáng sợ, thực lực cao cường, nữ nhân có chỉ số thông minh cao siêu mới đáng sợ nhất. Ngươi truy tung ta lâu như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Hạ Bình hít sâu một hơi, nhìn trên trướng của cô gái kia. Làm gì mà lần trước không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta muốn ngươi. Mi phu trướng Thái Dương nói. Ha ha, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta là người tốt đến như vậy sao, bây giờ không phải ngày xưa nữa, lần trước ngươi có lẽ còn chiếm ưu thế, nhưng là lần này ngươi đừng nghĩ ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, trên người phun trào pháp lực cuồng bạo, hắn cũng không biết xử lý bao nhiêu hạ thần ở tà thần vũ trụ. Cho dù trên trướng của Thái Thái Hữu có lợi hại hơn nữa cũng không thể là đối thủ của mình. Nữ nhân này còn muốn bắt mình lại làm áp trại phu nhân, quả thực là người si nằm mơ. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã đạt tới bán thần cảnh trung kỳ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt đẹp trên trướng Thái Dương lộ ra một tia tinh quang, nàng nhìn ra thực lực trên người Hạ Bình, tuy trên người ngươi có dấu vết có thời gian lưu động, có thể đi một khu vực tốc độ tương đối nhanh, tu luyện hơn 10.000 năm, nhưng đối với thánh nhân mà nói, cũng là tốc độ tu luyện nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nàng tặc lưỡi cảm thán. Nói thật thì tốc độ tiến bộ thực lực của Hạ Bình thật sự vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Đây cũng là những chuyện mà nàng tính toán ra ngoài, thì đây cũng là một biến số. Cho nên cô mới thích nam nhân này như vậy, thế mà có thể siêu thoát tính toán của mình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết là cho dù là thần minh cũng chưa chắc có thể thoát khỏi tính toán của mình, vạn sự vạn vật đều nằm trong quỹ tích tính của nàng. Ha ha. Đã như vậy thì ngươi đã biết sự lợi hại của ta rồi mà, lại còn dám xuất hiện trước mặt ta, không sợ ta bắt ngươi đưa cho Long tộc xử lý. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, lộ ra vẻ rất hung tàn. Đúng như lời ngươi nói, nếu dựa theo sức chiến đấu mà nói, nữ tử yếu ớt như ta chỉ sợ không phải là đối thủ của ngươi, cho nên trước khi tới đây, kỳ thật ta đã chuẩn bị chút ít. Thái Dương trên trướng cười khanh khách. Ngươi chuẩn bị thứ gì cho một cách nhỏ nhặt vậy? Sâu trong nội tâm Hạ Bình trào ra một tia không ổn. Dường như bốn phương tám hướng đều có nguy cơ ập tới, nhưng hắn lại không biết nguy cơ đến từ nơi nào. Nhìn thấy đóa hoa này không? Vèo một tiếng, trong lòng bàn tay trên sườn Thái Nương chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa hoa màu đỏ tươi đẹp, có chín cánh hoa, phía trên ẩn chứa lực lượng pháp tắc vô cùng, tản mát ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi, tạo thành vòng xoáy, tựa hồ hơi nhìn sơ qua sẽ nuốt cả linh hồn vào. Đây là cái gì? Hạ Bình hỏi. Đây là vạn vật mẫu nguyên hoa. Thái Dương trên trướng hơi mỉm cười. Đây là kỳ vật vũ trụ ta mang ra từ hắc ám cấm khu, nó là lấy máu huyết của thần mẫu cấp chúa tể đại địa đúc thành, ẩn chứa thần lực của thần linh cấp chúa tể, bên trong ẩn chứa vô tận thần lực và vạn vật chi lực. Mà đóa hoa này vô sắc vô vị, vô thanh vô tức, tác dụng của nó cũng rất kỳ lạ, đó chính là xúc tiến vạn vật sinh trưởng, gia tăng giống loài nhanh chóng sinh sôi sinh lợi. Lúc bình thường, ta vì nghiên cứu các loại biến hóa của loài giống nên sinh sản nhanh hơn, lợi dụng sức mạnh của đóa hoa này sinh sản trên thế gian vạn vật, hơn nữa hiệu quả cũng rất tốt. Ở dưới sức mạnh của đóa hoa này bao phủ, các loại sinh vật này điên cuồng sinh sản sinh lợi, ngắn ngủn 100 năm thời gian, đã tăng lên vô số sinh mệnh, số lượng vật chất bùng nổ, có thể tính là sự giúp đỡ tốt cho ta, hơn nữa lực lượng của nó coi như là thần cũng ngăn cản không nổi. Ha ha, ta bỗng nhiên cảm thấy ta còn có chút muốn làm, lần sau có cơ hội lại nói chuyện đi. Còn chưa nghe xong lời trên trướng của Thái Dương, Hà Bình đã cảm thấy mình sắp lạnh. Nữ nhân này đáng sợ không phải là thực lực mà là trí tuệ của nàng, còn có thủ đoạn cùng bí bảo trên người liên tục xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nếu như còn tiếp tục như vậy, hắn cảm thấy mình nhất định sẽ bị nữ nhân này bắt về làm áp trại phu nhân. Đã chậm rồi, ngươi cho rằng vừa rồi vì sao ta lại tốt bụng nói chuyện với ngươi như vậy, mục đích chính là ổn định ngươi, chờ sức mạnh của vạn vật mẫu nguyên hoa này phát huy ra tác dụng, nhưng mà không hổ là nam nhân của ta, lại có thể chống cự được thời gian dài như vậy, ta đã từng thử sử dụng nó trên người một vô địch thánh nhân, để cho hắn và Trư Tinh thấp bé, thế nhưng vô địch thánh nhân kia ngay cả một giây cũng không chống đỡ nổi. Thái Dương trên trướng cười khanh khách. Một ngày sau, ở một không gian đặc biệt trong vũ trụ, nơi này là một đế điểm bí ẩn trong trướng của cô Thái, nhưng không gian này không giống với tốc độ thời gian chảy của ngoại giới, bên ngoài trôi qua một ngày, bên trong chỉ mất một năm. Có thể tưởng tượng, sau khi Hạ Bình trúng cạm bẫy trên sườn Thái Dương liền bắt tới nơi này, sau đó phát sinh quan hệ không thể miêu tả, bị lừa suốt một năm. Cho dù Hạ Bình có thân thể cường tráng, cũng không chịu nổi giày vò như vậy. Dù sao đây cũng là một con rồng cái, hơn nữa còn kế thừa huyết mạch tổ long mẫu long, tổ chức thân thể có thể nghĩ mà biết. Cho dù trên đường Hạ Bình muốn phản kháng, nhưng hiệu quả của vạn vật mẫu nguyên hoa thật sự quá cường đại, ngay cả thần minh cấp chúa tể cũng không ngăn cản được, càng không cần phải nói là hắn. Trải qua một năm cắm cúi không phân biệt ngày đêm, kết quả có thể nghĩ, con mẫu long vô sĩ này không thể nghi ngờ đã trúng tiêu rồi, sau đó nữ nhân vô sĩ này mới nguyện ý thả Hạ Bình ra. Được rồi, ta làm xong việc, người có thể đi rồi. Thái Dương lười biếng nói. Bả nữ, chơi xong ta sẽ thả ta đi. Hạ Bình nhe răng. Ha ha, vậy ngươi muốn thế nào, còn muốn ta chịu trách nhiệm hay không? Thái Dương khinh bỉ nói trên trướng. Vẻ mặt Hạ Bình không nói gì, sao hắn lại cảm thấy mấy lời này quen thuộc như vậy, dường như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi. Đúng rồi, kế tiếp ngươi dự định đi khoe khoang vui chơi đi. Ngay lúc này, trên trướng của Thái Uyển bỗng nói. Làm sao ngươi biết? Hạ Bình giật mình, cứ như trước giờ y chưa từng nói chuyện như vậy. Lúc song tu với ngươi, linh hồn giao hòa, không cẩn thận nhìn từ phía trên trí nhớ của ngươi. Trên trướng Thái Nhu nói, có điều trước khi ta cảnh cáo ngươi, ở nơi đó vui vẻ không phải chỗ tốt lành gì, nơi đó nguy hiểm trùng trùng, đi có lẽ sẽ chết. Sẽ chết là ý gì? Hạ Bình híp mắt. Hắn cảm nhận trên trướng Thái Dạ không phải đang nói đùa, nữ nhân này chắc chắn nắm giữ tình báo gì đó. Chính là ý tứ trên mặt chữ, tóm lại tin hay không là do ngươi, cho ta đi ra ngoài đi. Đông một tiếng, lời vừa dứt, trên trướng cô gái kia liền một cước đá Hạ Bình bay ra ngoài. Oanh oanh. Một giây sau, nơi sâu trong hư không xuất hiện một trận gợn sóng, lúc này Hạ Bình đã rời khỏi không gian này, cũng không biết một vùng vũ trụ nào đã bị truyền tống tới. Nữ nhân này thật sự là trở mặt không lưu tình, mặc quần thì không nhận người. Hạ Bình cắn răng, hắn cảm thấy mình đã gặp trên trướng của cô Thái Thái bên kia quả thực là máu mủ tám đời, mình vẫn là lần đầu tiên bị một nữ nhân ăn đến chết như vậy. Bất quá lúc song tu, trên linh hồn trên trướng Thái Dương dường như có vật đặc biệt, nhưng lại bị ngọn lửa của ta thiêu chết, vậy rốt cuộc là sao? Giờ phút này hắn cũng nhớ tới thời điểm song tu, bỗng nhiên cảm giác sâu trong linh hồn trên trướng Thái Thục có một cổ lực lượng tà ác thần bí, nhưng hắn cũng không coi là chuyện gì. Bởi vì hắn đã chứng kiến tà thần vũ trụ quá nhiều tà ác, quả thực là ác độc khắp nơi, cho nên ngọn lửa địa ngục kim ô trong cơ thể hắn theo bản năng bốc cháy lên, trong nháy mắt đã đốt luôn lực lượng này thành tro tàn. Đương nhiên đó cũng là chuyện trong nháy mắt, hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Dọa Tào Thiên Đường có nguy hiểm sao, xem ra lần này không thể không đi chơi nhạc viên một chút. Hạ Bình nheo mắt, dù sao hiện tại, đám người Tham Mộng Lộ, Tiểu Thiến, Oánh Oánh Oánh, Tiểu Kim đều đang bài á lướt trong sân nhỏ, còn có Liễu Như Lan, Thổ Linh Lung và Thanh Loan. Bây giờ hắn cũng không thể không đi một chuyến, hơn nữa dựa vào thực lực của hắn cũng không cần lo lắng vũ trụ này sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, thi triển cánh chim thời không, dựa vào đường quan hệ nhân quả, bay về phía nhà ga. Mà giờ khắc này, trong một khoảng hư không thần bí, trên trướng của Thái Uyển đứng lên, sau khi rời khỏi Hạ Bình, nàng cũng không còn vẻ mặt lười biếng mê người như vừa rồi nữa. Lại chết không ngờ lực lượng kinh khủng như vậy, ngay cả linh hồn của thần minh cũng giết chết. Thái Dương trên trướng kinh thán không thôi. Nói thật, thân thể của nàng thật sự đã xuất hiện nguy cơ to lớn, bởi vì khi huyết mạch tổ long trên người nàng càng ngày càng nồng đậm, thế mà từ sâu trong huyết mạch lại sinh ra linh hồn tổ long. Dường như đối phương muốn đoạt xá thân thể của nàng, từ đó sống lại trong vũ trụ này. Nếu như là cự long bình thường, căn bản khó có thể chống lại đoạt xá của tổ long. Nhưng gò treo Thái Du chính là thiên tài long tộc mạnh nhất vũ trụ kỷ nguyên này, nàng làm sao cam tâm để mình bị tổ long đoạt xá, cho dù long tộc của bọn họ là tổ long tạo ra. Cũng may linh hồn tổ long không hoàn toàn thức tỉnh, nếu không nàng căn bản ngăn cản không nổi. Cho nên nàng vẫn đi tìm kiếm phương pháp giải quyết linh hồn tổ long, điên cuồng làm các loại thí nghiệm cấm kỵ. Tuy rằng hiệu quả vẫn không lớn, nhưng mà thủy chung vẫn có hiệu quả áp chế linh hồn tổ long ăn mòn nàng. Trên thực tế trong vũ trụ mấy lần tiêu diệt trên trướng của cô gái họ Thái, nếu là trên trướng Thái Du ở thời kỳ toàn thịnh, nàng căn bản sẽ không để ý, tùy tiện là có thể chơi chết đám thánh nhân kia. Nhưng vì bị linh hồn tổ long áp chế, khiến cho thực lực của nàng thủy chung không cách nào phát huy ra, thậm chí còn phải hao phí hơn phân nửa tinh lực để áp chế linh hồn tổ long để thức tỉnh. Có điều theo thời gian trôi qua, linh hồn tổ long càng ngày càng mạnh, ý chí của nó cũng tựa hồ sắp thức tỉnh. Tại thời khắc nàng sắp tuyệt vọng, Hạ Bình xuất hiện. Đây là một trong những quyền năng thần minh mà nàng đạt được, những người duy nhất không dự liệu được là biến số duy nhất. Thân là bản năng của cự long, nàng phát giác có lẽ lực lượng trên người nam nhân này cũng trợ giúp mình giải quyết sự ăn mòn và đoạt xá linh hồn của tổ long đối với mình. Rất rõ ràng, hiện tại nàng quả thật đã thành công. Lúc hai người song tu, linh hồn tổ long kia còn muốn làm ác, thừa cơ ăn mòn linh hồn của mình, không nghĩ tới trên người nam nhân này tuôn ra ngọn lửa khủng bố, trong nháy mắt đã đem linh hồn tổ long thiêu thành tro tàn. Phải biết rằng đó là linh hồn của thần linh cấp chúa tể, sao có thể chết dễ dàng như vậy, cho dù là nàng đã thí nghiệm vô số lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy phương pháp của tổ long đối phương. Bởi vì tổ long thật sự là sinh vật đặc biệt, là sự tồn tại mà phàm nhân không thể tưởng tượng ra được, lấy trí tuệ của phàm nhân phỏng đoán thần minh, quả thực chính là mơ tưởng, căn bản không thể thông được. Nhưng bây giờ thế mà thành công rồi, nàng cảm nhận được linh hồn tổ long ở sâu trong huyết mạch của mình đã hoàn toàn biến mất, cuối cùng đã khôi phục tất cả lực lượng của mình. Không, không chỉ đơn giản là khôi phục lực lượng, thậm chí nàng còn nhân cơ hội cắn nuốt năng lượng bản nguyên tổ long cùng linh hồn đối phương, đạt được quyền năng của đối phương. Cái này tương đương với nàng kế thừa tất cả lực lượng của tổ long, lực lượng và thiên phú của nàng đạt đến cảnh giới xưa nay chưa từng có. Không biết sẽ tạo ra dạng hài tử gì. Thái Dương trên trướng của mình sờ sờ bụng mình, tựa hồ có thể cảm nhận được sinh mệnh thai nghén trong bụng mình, nàng vô cùng chờ mong, kết hợp huyết mạch mạnh nhất hai vũ trụ, không biết sẽ sinh ra đứa bé như thế nào, nói không chừng có thể thai nghén ra một vị thần. Nhưng dưới sự thôi diễn của nàng, nếu đứa bé này muốn tạo ra, chỉ sợ phải tốn thời gian rất dài. Chờ một chút, đây là năng lượng gì, sao lại khổng lồ như vậy? Hạ Bình dự định đi chơi vui vẻ, nhưng sau khi bay được một đoạn, hắn phát hiện trong cơ thể mình đột nhiên tuôn ra một luồng năng lượng khổng lồ đến mức tận cùng. Hơn nữa nguồn năng lượng này cực kỳ mênh mông, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cự long, phản phất như vô số đầu cự long du đặng bốn phía kinh mạch trong cơ thể mình. Chẳng lẽ là cổ năng lượng bổn nguyên đã thôn phệ khi song tu với cô nương Thái Dương? Hạ Bình lập tức nhớ tới chuyện này, hiện tại hắn phát hiện có lẽ cổ năng lượng bản nguyên trong trứng của cô dâu này còn cường đại hơn so với mình tưởng tượng, thậm chí còn thần bí hơn. Dường như thứ hắn luyện hóa không phải năng lượng bổn nguyên bình thường, mà là năng lượng bổn nguyên của một vị thần linh cấp chúa tể. Chẳng lẽ đây là căn nguyên của tổ long? Trong khoảnh khắc, hắn lập tức nhớ tới khí tức mà mình cảm thụ được ở long giới, đó là khí tức của tổ long, giống hệt với cổ lực lượng trong cơ thể mình. Thế nhưng không thể nghi ngờ, nguồn năng lượng bản nguyên tổ long trong cơ thể mình so với bất kỳ khí tức tổ long nào trước đó hắn từng gặp còn khổng lồ hơn. Xem ra trên trướng Thái Dương đích thật kế thừa huyết mạch tổ long, không ngờ trong cơ thể lại ẩn chứa nhiều tổ long như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng được. Chỉ cần song tu với đối phương, hắn có thể thôn phệ được nhiều bản nguyên tổ long như vậy. Phải biết rằng tổ long cũng giống như địa ngục Kim Ô, đều là thần minh cấp bậc chúa tể, huyết mạch của bọn nó là cùng một cấp độ, ẩn chứa sức mạnh cường đại không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hắn có cơ hội hấp thu năng lượng bản nguyên của tổ long, tuyệt đối là kỳ ngộ. Sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn phát hiện ra cổ lực lượng căn nguyên của tổ long dường như khác với địa ngục Kim Ô, nếu nói địa ngục Kim Ô là lực lượng hủy diệt tất cả, mang đến tử vong cho chúng sinh. Mà tổ long chính là nắm giữ lực lượng sinh mệnh, tự hồ nắm giữ địa phong thủy hỏa, có thể dễ dàng sáng lập ra từng cái thế giới, lực lượng trên người nó chính là vô cùng vô tận sinh mệnh lực, có thể xúc tiến vô số sinh vật trưởng thành, tăng lên tư chất cùng huyết mạch của bọn hắn, khiến cho vô số sinh mệnh cũng phát sinh tiến hóa. Tự hồ tổ long đã nắm được chìa khóa để sinh mệnh tiến hóa. Hắn phát hiện trong cơ thể mình có thêm một cổ năng lượng tổ long bản nguyên, sau đó thân thể của mình cũng phát sinh biến hóa to lớn, tự hồ đã nhận được di truyền của di truyền rồi. Mỗi một tấc cơ bắp, mỗi tấc xương cốt, mỗi một tế bào đều siêu việt trên mức độ sinh mệnh, sức mạnh tăng lên với tốc độ cấp bậc nào, tự hồ đều vượt qua thần tượng địa ngục. Khó trách huyết dịch trong cơ thể những cự long này có tác dụng khó mà tin được như vậy, chỉ sợ tổ long nắm giữ quyền năng tiến hóa đó. Hạ Bình nhìn không được siết chặt nắm đấm. Hắn nhớ tới máu tươi trong cơ thể mỗi một con cự long đều có tác dụng không thể tưởng tượng nổi, cho dù kết hợp với sinh vật bình thường, cũng có thể sinh ra rất nhiều sinh vật á long. Những sinh vật này vốn chỉ là giả thú bình thường, nhưng sau khi có máu tươi cự long, lập tức biến thành sinh vật á long cường đại, chỉ đứng sau cự long mà thôi. Không chỉ có sinh vật bình thường như vậy, liền thực vật tỷ như hoa hoa cỏ cỏ vân vân, thậm chí không phải sinh vật vật, tỷ như tảng đá, cát đất. Chúng nếu như nhiễm phải máu rồng thì cũng sẽ lập tức thay đổi hình dạng vật chất, tiến hóa thành cấp độ sinh mệnh cao hơn, chẳng hạn như long huyết thảo, long huyết thạch, vân vân. Thậm chí nếu khí tức long giới tiết lộ ra ngoài, cũng có thể khiến cho cấp độ thế giới khác thăng cấp. Đây đều do lực lượng huyết mạch của cự long gây ra. Xét đến cùng, đều do sức mạnh tổ tiên huyết mạch ảnh hưởng, đây cũng là chỗ đáng sợ của tổ long quyền. Nhưng đây cũng không phải long tộc tiến hóa miễn phí cho những sinh mệnh khác, trên thực tế đã bị sức mạnh tổ long ảnh hưởng, do đó sinh vật tiến hóa, trên người có dấu ấn sức mạnh tổ long, đều đã bị tổ long điều khiển, trở thành quyến thuộc của tổ long. Nhưng Hạ Bình đương nhiên sẽ không bị sức mạnh của tổ long khống chế, trong nháy mắt khi ấn ký tổ long này xuất hiện, đã bị hỏa diễm địa ngục kim ô đốt thành tro, vẹn vẹn chỉ lưu lại năng lượng tiến hóa thuần túy. Không thể nào, hình như sắp đột phá. Trong khoảnh khắc này, Hạ Bình cảm nhận được pháp lực vô tận trong cơ thể mình đang phun trào, cổ dao động của cổ lực lượng này gần như không thể áp chế được, đương nhiên y cũng không cần áp chế. Bản thân được ích cho vô số luyện lô vu sư của tà thần vũ trụ hỗ trợ, khiến hắn lúc nào cũng có thể đạt được lượng lớn năng lượng bổn nguyên, khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Nguồn năng lượng bản nguyên khổng lồ trước đó lập tức từ bán thần cảnh trung kỳ tấn thăng đến đỉnh phong của bán thần cảnh trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa đã có thể tấn thăng đến cảnh giới bán thần cảnh hậu kỳ. Mà giờ phút này y còn nhận được bản nguyên năng lượng tổ long, nhận được một phần lực lượng của vị thần linh cấp chúa tể này, điều này thật giống như một cơ hội, khiến cho lực lượng trên người y nhanh chóng đột phá. Oanh oanh. Trong nháy mắt, Hạ Bình cảm giác được thân thể của mình chấn động, trong cơ thể và linh hồn sinh ra cộng hưởng, tựa hồ tạo thành âm thanh đại đạo, ông ông tác hưởng. Răng rắc một tiếng, bình cảnh trên người hắn lập tức bị nguồn lực lượng này phá tan. Bán thần cảnh hậu kỳ nhưng Hạ Bình không buồn không vui, bởi vì điều này đối với hắn mà nói, chính là chuyện nước chảy thành sông. Ở trong cảnh giới này, chỉ cần tích đủ tiền góp là có thể thuận lợi đột phá. Đương nhiên đây cũng chỉ là nói Hạ Bình, nếu như là một bán thần khác muốn đột phá thì cũng không đơn giản như vậy, chỉ riêng tích xúc đến khi đột phá năng lượng cũng không biết hao phí thời gian dài bao nhiêu. Hắn cảm giác được sau khi mình tấn thăng đến bán thần cảnh hậu kỳ, pháp lực và linh hồn của mình đều tăng lên một mảng lớn, tối thiểu tăng cường trọn vẹn gấp đôi. Đặc biệt là sức mạnh linh hồn, hắn phát hiện cảnh giới ảo thuật của mình càng tăng lên, trong nháy mắt có thể sinh ra 40 vạn đại thiên thế giới, toàn bộ chồng lên nhau, sinh ra sức mạnh huyễn thuật khó mà tin nổi. Lực lượng huyễn thuật như vậy cho dù là hạ vị thần cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Đoán chừng chỉ trong một sát na đã có thể làm cho hạ vị thần rơi vào trong vô tận huyễn thuật cảnh giới, không cách nào tự kềm chế. Không thể nào, lực lượng huyễn thuật đã mạnh đến mức độ ăn mòn pháp tắc sao? Hạ Bình trừng to mắt, hắn phát hiện lực lượng linh hồn của mình vô thức khuếch tán ra ngoài, dường như lực lượng huyễn thuật dễ dàng dung nhập vào pháp tắc vũ trụ, thậm chí có thể vặn vẹo, lừa gạt. Cho nên lực lượng huyễn thuật của hắn mới có thể ảnh hưởng đến hạ vị thần. Bởi vì lực lượng huyễn thuật như vậy đã có thể thẩm thấu từ thần cách do đại đạo kết tinh mà ngưng tụ thành, ảnh hưởng đến linh hồn của vị thần này. Nói thật, có lẽ ảo thuật của hắn mới là thủ đoạn chiến đấu mạnh nhất của hắn trước mắt. Có lẽ từ giờ trở đi, tốt nhất là nên đi đường nào, ngưng tụ thần cách nào. Hạ Bình híp mắt, chuyện này cực kỳ quan trọng, về cơ bản con đường thần linh mình phải đi trong tương lai, đồng thời cũng có thể đạt tới cảnh giới tối cao hay không. Nhưng tạm thời hắn cũng không muốn quá nhiều, nước chảy thành sông là được. Trước tiên tăng tu vi lên tới bán thần viên mãn cái đã. Siêu siêu siêu lại qua mấy ngày, sau khi Hạ Bình củng cố xong tu vi bán thần cảnh hậu kỳ, thì tiếp tục xuất phát về phía hoang viên bỏ gái. Mấy ngày sau, căn cứ vào việc truy tung trên nhân quả chi thư, Hạ Bình rốt cuộc đến được một khu vực gần gũi vui chơi. Không thể nào, nơi này lại gần hắc ám cấm khu. Hạ Bình híp mắt, hắn phát hiện bên cạnh hắc ám cấm khu có một tiết điểm hư không ẩn nấp sâu trong hư không, nếu như không phải có nhân quả trong cuốn sách, hắn thật sự không tìm ra được vị trí cụ thể của thiên nhạc viên. Bởi vì nơi này quá nguy hiểm, cũng không ai biết nó khổng lồ đến cỡ nào, bên trong đâu đâu cũng có không gian vặn vẹo, tầng tầng lớp lớp. Nghe nói cho dù là vô địch thánh nhân tiến vào cũng sẽ bị lạc trong hắc ám cấm khu. Cho dù không tiến vào hắc ám cấm khu, chỉ là ở gần đây cũng sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian, không ngừng vặn vẹo, thái cổ thánh nhân tới đây đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không thì trong nháy mắt sẽ bị lực lượng thời không vặn vẹo cắn nuốt, bị trục nhập vào trong hư không loạn lưu vĩnh hằng. Hắc ám cấm khu. Hạ Bình nhìn chằm chằm vào khu vực hắc ám hư vô ở phía xa, nơi này là khu vực thần bí nhất của vũ trụ, cho dù là vô địch thánh đã sống vô số năm, hắn cũng không hiểu nhiều về nơi này. Dưới địa ngục kim ô nhãn quan sát của hắn ta phát hiện hắc ám cấm khu rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, một tòa lại một tòa dung hợp cùng một chỗ, tự hồ tạo thành hư không pháp tắc độc lập. Trong lúc mơ hồ, khu vực này của hắc ám cấm khu tự hồ không hợp với pháp tắc của vũ trụ. Tự như u ác tính của vũ trụ này không ngừng hấp thu năng lượng bổn nguyên của vũ trụ. Nếu như là thánh nhân khác, có lẽ căn bản không nhìn ra được bí mật của hắc ám cấm khu rốt cuộc là cái gì, nhưng dưới sự quan sát của Hạ Bình, hắn thình lình phát hiện hắc ám cấm khu chính là hang ổ cực lớn. Thì ra là thế. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, căn cứ vào trí nhớ của những vị thần thuộc cấp chúa tể vũ xà thần, thủy mẫu hỗn độn mà nói, Trên thực tế sao huyệt tương tự như vậy đã từng xuất hiện ở vũ trụ khác. Đây gọi là nơi tận thế che chở. Bởi vì vũ trụ là có tuổi thọ, khi tuổi thọ vũ trụ kết thúc, cho dù là thần minh cấp chúa tể cũng sẽ chết theo, hơn nữa càng là thần minh mạnh mẽ chết cũng sẽ nhanh hơn. Muốn kéo dài tuổi thọ của chính mình, chỉ có một phương pháp duy nhất là kéo dài tuổi thọ của vũ trụ, giúp vũ trụ có thể sống tới đời thứ hai, đời thứ ba. Có điều muốn kéo dài tuổi thọ vũ trụ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, không biết bao nhiêu thần minh nghĩ hết tất cả biện pháp đều không làm được điểm này, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ trụ vẫn lạc, chính mình cũng tử vong theo. Nhưng mà trong quá trình không ngừng tìm tòi, vẫn có thần minh tìm ra phương pháp sống tiếp theo, đó chính là sáng lập ra phương pháp sáng tạo bảo hộ cho ngày tận thế. Thiên địa pháp tắc của bảo vệ như vậy khác với vũ trụ pháp tắc, tự thành một thể, nếu như sinh mệnh bình thường sống ở trong chỗ che chở như vậy, có thể ngăn cản lực lượng vũ trụ sụp đổ. Sau đó có thể sống đến kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo. Giống như các chủng tộc thần thú Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc, Kỳ Lân tộc chính là như vậy. Chúng là thần minh cường đại của chủng tộc mình kiến tạo chỗ che chở, để một ít tộc nhân nhỏ yếu tiến vào trong đó, có thể sống sót qua vũ trụ sụp đổ, vũ trụ hủy diệt, có thể sống đến kỷ nguyên thứ hai bắt đầu. Thế nhưng thần minh sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, dây dưa quá sâu với bản nguyên vũ trụ, pháp tắc vũ trụ, linh hồn gần như là dung nhập vào bản nguyên vũ trụ. Cho nên khi vũ trụ sụp đổ, các thần minh này cũng sẽ hủy diệt theo, cho dù là nơi che chở cũng không thể bảo vệ tính mạng bọn họ. Bởi vì sinh mệnh bình thường không dây dưa quá sâu với căn nguyên vũ trụ, ngược lại còn sống sót, sống đến kỷ nguyên thứ hai. Đương nhiên bởi vì bọn họ không phải sinh ra ở kỷ nguyên này, cho nên thân phận của bọn họ cùng sinh mệnh của vũ trụ khác không có gì khác nhau, cũng sẽ giống như những sinh mệnh của vũ trụ khác, một khi xuất hiện, sẽ khắp nơi bị bổn nguyên vũ trụ nhằm vào. Trên thực tế trong hỗn độn, không ít sinh mệnh của vũ trụ khác chính là lưu lạc giả hư không hỗn độn như vậy, bọn họ không cách nào tiến vào trong bất kỳ vũ trụ nào, cũng không cách nào trở lại bản vũ trụ, chỉ có thể lưu lạc trong hư không hỗn độn. Một khi bị quái vật trong hỗn độn hư không phát hiện, đoán chừng nhất định phải chết, sẽ bị một ngụm nuốt mất. Mà thần minh thì sao, bọn chúng đương nhiên cũng không cam lòng cứ như vậy mà chết đi, cho nên chúng tiêu phí vô số thời gian, thôi diễn vô số lần, cuối cùng tìm được một cách sống. Phương pháp bảo toàn mạng như vậy chính là giả chết. Nói cách khác, bọn chúng muốn lừa gạt pháp tắc bản nguyên vũ trụ, ép chân linh của mình từ trong bản nguyên vũ trụ mạnh mẽ giải dụa thoát ra, như vậy có thể giả tính tử vong, từ đó không đến mức vẫn lạc cùng với vũ trụ. Vấn đề là giả chết, cũng cần trả giá đắt. Muốn chân linh của thần linh thoát ra khỏi bản nguyên vũ trụ, tất nhiên sẽ phải chịu sự cắn trả của bản nguyên vũ trụ, cho dù là thần minh cấp chúa tể cũng không chịu nổi cái giá phải trả như vậy, căn bản là cửu tử nhất sinh. Cho dù kế hoạch này thành công, bọn chúng cũng sẽ vô cùng suy yếu, rất lâu sau cũng không thể phát huy ra sức mạnh. Vì lẽ đó, những thần minh này vì bảo vệ bản thân mà tiêu phí vô số tài nguyên để xây dựng mộ địa của thần minh, chính là để bảo vệ lúc chúng sống lại, có thể không bị những sinh mệnh khác giết chết. Từ quy mô của Hắc Ám Cấm Khu đến xem, hiển nhiên thần minh của kỷ nguyên vũ trụ trước đích xác đã thành công, nếu không lực lượng Hắc Ám Cấm Khu này sẽ không khủng bố như thế. Không, không đúng, không chỉ là kỷ nguyên vũ trụ trước kia mà thôi. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Phải biết vũ trụ là luân hồi, trải qua thời gian vô cùng dài, cũng không biết sẽ có bao nhiêu lần luân hồi. Nếu như là một vài thần linh mạnh mẽ, thì nói không chừng đã có biện pháp sống qua hết kỷ nguyên này tới kỷ nguyên khác rồi. Nói cách khác, chỉ sợ thần minh bị Hắc Ám Cấm Khu giả chết này không chỉ là kỷ nguyên vũ trụ trước đó, đoán chừng còn có người trước, thậm chí là kỷ nguyên vũ trụ thượng tiên trước. Cũng chính vì vậy, trải qua một kỷ nguyên mới lại trải qua một kỷ nguyên vũ trụ, vô số thần linh thúc đẩy mới khiến cho Hắc Ám Cấm Khu này mạnh mẽ đến tình trạng này. Mà nơi này cũng ẩn giấu vô số bí mật trong vũ trụ. Sinh mệnh của vũ trụ ở kỷ nguyên hiện tại thật ra đều đang chiếm được vô số chỗ tốt ở Hắc Ám Cấm Khu, ví dụ như vài món thần khí của nhân tộc đều tìm được ở Hắc Ám Cấm Khu. Những thần minh này muốn sống lại sao? Hạ Bình híp mắt, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nếu vũ trụ xuất thế tiến hóa đến một trình độ nhất định nào đó thì áp chế của bản nguyên vũ trụ với thần linh trong kỷ nguyên đó sẽ yếu đi, khẳng định mỗi người trong chúng đều sẽ bò ra từ trong các phần mộ, chớp mắt đã thức tỉnh. Không bao lâu, vũ trụ sẽ xuất hiện vô số kẻ, là những thần linh của thời đại trước. Cái gọi là chủng tộc đỉnh phong, nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc, nguyên tố tộc. E rằng đều không phải là đối thủ của những thần minh này, mà toàn bộ đều bị những thần minh này nô dịch. Cả vũ trụ cũng chìm vào thời đại hắc ám. Hắn biết lúc còn ở tà thần vũ trụ, những thần minh kia trên đời, cuộc sống của nhân loại cũng không biết sẽ bi thảm đến mức nào. Nói thật, tình huống như vậy, chỉ sợ so với yêu ma vực sâu xâm lấn vũ trụ hiện thế cũng không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Nhân cơ hội này đi giết mấy thần minh giả chết kia. Hạ Bình sơ cầm. Nói thật, giờ phút này chính là lúc những vị thần kia suy yếu nhất, bọn họ gần như không thể làm ra quá nhiều phản kháng. Nếu như muốn giết chết những thần minh kia, hiện tại chính là lúc tốt nhất, đây chính là nhân lúc hắn bệnh lấy mạng hắn. Đương nhiên những thần minh đang ngủ say cũng nghĩ tới điều này, cho nên trong nghĩa trang của bọn chúng bố trí vô số trận pháp cấm chế mạnh mẽ. Cho dù là thần minh tiến vào nghĩa trang của bọn nó, cũng sẽ gặp phải đả kích khó có thể tưởng tượng được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi vô địch thánh nhân đi vào hắc ám cấm khu, lại gặp phải nhiều nguy hiểm bất trắc như vậy, chính là vì bọn họ tiến vào một phần của thần minh, bị coi là kẻ địch đến đuổi giết. Nhưng chuyện này cũng không phải không thể. Dù sao đã trải qua vũ trụ sụp đổ, lại thêm 5 tháng mài mòn, cho dù là trận pháp cấm chế mà thần linh cấp chúa tể bố trí cũng sẽ có lúc tổn hại. Thật giống như máy móc tinh vi đến đâu, theo thời gian trôi qua, cho dù lúc đầu cực kỳ cường đại, nhưng cuối cùng cũng sẽ có reset, trong nháy mắt xảy ra tật xấu. Nếu có thể nắm bắt những chớp mắt và cơ hội này, không chừng có thể làm tan rã cấm chế trong nghĩa trang của đối phương, từ đó cướp đoạt tất cả bảo vật trong mộ của đối phương, thậm chí giết chết những thần minh kia. Vào lúc này, trong lòng Hạ Bình khẽ động, dường như có sóng huyết mạch địa ngục kim ô trong người hắn, một tin tức khổng lồ tràn vào sâu trong ý thức hải của hắn. Oanh oanh. Trong nháy mắt, linh hồn hắn tự hồ đã đi tới chính giữa trường Hà vận mệnh, từ trên cao nhìn xuống, thấy được ở một nơi tối tăm lập tức xuất hiện ba đạo thân ảnh. Các nàng thình lình chính là ba người Liễu Như Lan, Thổ Linh Lung và Thanh Loan. Các nàng đang chạy trốn với tốc độ cực nhanh, tình huống nguy cấp chỉ trong sớm tối, sau lưng nàng đang bị một số vô địch thánh nhân đuổi giết, thậm chí còn có thần nhiệt đuổi giết, gần như là cửu tử nhất sinh. Thậm chí còn có nguy hiểm đang ấp ủ trên người các nàng. Bịch một tiếng, hình ảnh bị nghiền nát, Hạ Bình lập tức thoát khỏi những hình ảnh thời không này, hai mắt khôi phục tỉnh táo. Đây là dự đoán tương lai. Hạ Bình híp mắt lại, đây là thần thông huyết mạch trên người mình, đây là dự đoán trước sau khi bị động. Nếu như mình gặp phải nguy hiểm gì, hoặc là người bên cạnh mình gặp phải nguy hiểm gì, nguồn lực lượng này sẽ xuất hiện một cách tự nhiên, từ đó tìm lấy may mắn tránh giữ. Đây dường như là đại đạo báo động. Nơi đó là hắc ám cấm khu, ba tên này vô duyên vô cớ chạy vào hắc ám cấm khu làm gì, hơn nữa trên người các nàng tự hồ đã nhận được bảo vật gì đó, cho nên mới bị vô địch thánh nhân đuổi giết sao? Hạ Bình nhíu mày, thôi bỏ đi, đến lúc đó các nàng lại hỏi, căn cứ vào hình ảnh thời không trong tương lai, đây là chuyện xảy ra trong một ngày sau, có lẽ còn thời gian tìm các nàng. Vốn dĩ hắn còn muốn vào chơi đùa tìm tòi một phen, nhưng hiện tại Liễu Như Lan, Thổ Linh Lung và Thanh Loan đã gặp nguy hiểm nên hắn tạm thời từ bỏ việc nhảy vào vườn chơi. Vẫn nên giải cứu ba người bọn họ trước rồi tính sau. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, lập tức tiến vào trong hắc ám cấm khu. Một ngày sau, bên ngoài hắc ám cấm khu có một hắc ám đại địa, Liễu Như Lan, Thổ Linh Lung và Thanh Loan ba người tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng chạy trốn về nơi xa, tốc độ cực nhanh. Không biết ba người các nàng đã trải qua kỳ ngộ gì, thực lực của các nàng thình lình tăng lên tới cảnh giới gần với cổ thánh nhân, nắm giữ không gian pháp tắc, thực lực tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là Thỏ Linh Lung, bản thân nàng chính là thỏ thời không, có trình độ lĩnh ngộ đối với thời không pháp tắc vô cùng sâu sắc, sau khi đạt tới thánh nhân cận cổ thì thực lực của nàng quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ thấy nàng tùy ý nhảy vọt một cái, tự hồ chỉ tiến lên ức vạn dặm, cho dù bốn phía đều vô số đoạn tầng thời không, cũng không chặn được thời không Linh Lung. Nhưng ngay cả như vậy, Thổ Linh Lung vẫn không có bất cứ biểu tình gì. Thoát khỏi đám bại hoại đó sao? Thổ Linh Lung cắn răng nói. Không có. Liễu Như Lan lắc đầu, bọn họ lưu lại dấu vết trên người chúng ta, nếu như không thoát khỏi dấu vết truy tung này thì cho dù chúng ta có chạy tới chân trời góc biển cũng không thể chạy thoát. Ấn ký truy tung chết tiệt, ấn ký này quá ngoan cố, mặc kệ chúng ta thanh trừ như thế nào, trong thời gian ngắn đều không thể thanh trừ, không phải là chúng ta không cẩn thận đã nhận được chút bảo vật của thần linh, truyền thừa thần linh sao? Dựa vào cái gì mà những vô địch thánh nhân kia lại đuổi theo chúng ta giống như chó điên, thật sự là không biết xấu hổ. Thổ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi. Nghe nói như thế, Thanh Loan bất đắc dĩ, đây làm sao có thể là truyền thừa thần minh bình thường chứ? Trên thực tế hắc ám cấm khu cũng là do các nàng trong lúc vô tình mới xông tới, sau khi các nàng thông qua khảo hạch của yêu thánh điện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Dựa theo bình thường mà nói, các nàng cần thời gian rất dài mới có thể lên tới cảnh giới bất hủ thánh nhân. Vấn đề là vận khí của Thanh Loan thật sự quá tốt, nàng là thần thú được thiên địa yêu thương, theo thực lực không ngừng cường đại, huyết mạch Thanh Loan trong cơ thể cũng càng ngày càng nồng đậm, khí vận của nàng cũng càng ngày càng cường đại. Cái gì ra cửa thì nhặt bảo vật, rơi xuống vách núi thì có được truyền thừa thượng cổ là chuyện quá nhỏ. Nàng xuất hiện ở một nơi, nhất định sẽ thắng lợi trở về. Vận khí như vậy cũng thu hút sự chú ý của thánh nhân yêu tộc, muốn đem Thanh Loan bắt lấy rồi cẩn thận nghiên cứu. Đừng nhìn tất cả mọi người đều là thành phần của yêu tộc, nhưng yêu tộc chỉ được gọi là vô số chủng tộc mà thôi. Kỳ thật chúng còn bao hàm các chủng tộc hồ tộc, lang tộc, hổ tộc, tượng tộc nữa. Mỗi chủng tộc ngày thường đều đánh sống chết, mâu thuẫn gần như không thể hòa hợp. Mà yêu quái không có bất kỳ hậu trường nào như Thanh Loan, tất nhiên sẽ không để vào mắt, bị giết chết cũng sẽ không có ai ý kiến. Trong quá trình bị yêu tộc thánh nhân đuổi giết, Thỏ Linh Lung một lần thoát ra thời không, lại thêm vận khí thanh loan, thế mà trực tiếp xuyên qua thời không trùng động, tiến nhập trong hắc ám cấm khu. Đương nhiên, thánh nhân yêu tộc kia cũng không sợ hãi gì, cũng nhảy vào theo, muốn truy sát bắt hai tên tiểu bối này. Không ngờ thánh nhân yêu tộc kia đi theo tới đây, trực tiếp bị thần nghiệt của hắc ám cấm khu ngũ mã phân thây, chiếm đoạt hầu như không còn gì, trực tiếp bị vận rủi như vậy giết chết. Thánh nhân đáng thương của yêu tộc kia, cho dù có chiến lực ngập trời, cũng không thể chống đỡ nổi vận may. Đây chính là thần thông không địch lại thiên số. Dưới vận khí vô địch của Thanh Loan, các nàng ở hắc ám cấm khu quả thực lăn lộn như cá gặp nước, gặp dữ hóa lành, thu được vô số bảo vật, sau đó trên đường càng gặp phải Liễu Như Lan tiến vào hắc ám cấm khu. Kết quả, ba người vừa gặp đã trở thành tỷ muội, không ngừng mạo hiểm ở hắc ám cấm khu, thực lực tăng nhanh như gió, đạt được vô số bảo vật và cơ duyên. Mà trong một lần mạo hiểm, các nàng trong lúc vô tình xâm nhập một cái thần mộ thật lớn, trong nháy mắt liền rơi xuống, cứ như vậy vận khí vô cùng tốt chiếm được toàn bộ truyền thừa cùng bảo vật bên trong thần mộ này. Vốn dĩ thần mộ đã bị một số vô địch thánh nhân tấn công không biết đã được bao nhiêu năm, vừa nhìn thấy đã có thu hoạch, không ngờ lại bị ba tiểu bối nhanh chân đến trước, ai có thể chịu nổi chuyện như vậy. Một đám vô địch thánh nhân đều sắp tức điên lên rồi, giống như người điên đuổi giết ba người Liễu Như Lan, Thổ Linh Lung và Thanh Loan. Nhưng ba nhân vật Liễu Như Lan, Thỏ Linh Lung và Thanh Loan cũng không dễ dàng bị giết chết như vậy. Các nàng đã đạt được kỳ ngộ kinh thiên động địa, nhận được truyền thừa của thần linh trong hắc ám cấm khu. Sau khi Liễu Như Lan kế thừa truyền thừa của huyết hồn thánh nhân, lại nhận được truyền thừa của chủ của huyết hải trong hắc ám cấm khu, nghe nói đây là một vị thần cấp chúa tể hoành hành ngang ngược trước cả ba kỷ nguyên vũ trụ, được xưng là huyết hải bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Đáng tiếc chính là, sau khi vũ trụ tan biến, nó vẫn chết đi. Thổ Linh Lung thì đã nhận được truyền thừa của chủ nhân thời không, đây là thần minh cấp bậc chúa tể trước hai kỷ nguyên vũ trụ, nắm giữ đại đạo thời không, mạnh mẽ vô cùng. Thanh Loan đạt được truyền thừa của chủ nhân vận mệnh, đây là thần linh cấp bậc chúa tể của năm kỷ nguyên vũ trụ trước kia, được xưng nắm giữ vận mệnh của chúng sinh vũ trụ, không gì không biết, không gì không làm được, dệt ra tất cả vận mệnh. Hành động này có chút tương tự với tà thần vận mệnh của vũ trụ tà thần, thế nhưng năng lực lại có chỗ khác biệt. Chính là bởi vì các nàng nhận được truyền thừa của thần linh, thủ đoạn vô số, mới có thể thông dong chạy trốn trước mặt vô địch thánh nhân. Thanh Loan tỷ tỷ, chúng ta đi đâu đây? Liễu Như Lan hỏi. Nói thật với Thanh Loan một thời gian dài như vậy, nàng đã quen với vận may vô địch của Thanh Loan. Phàm là địa phương mà Thanh Loan muốn đi, mặc kệ xem nguy hiểm cỡ nào, đều tất nhiên có thể gặp hung hóa lành, cho dù là trong tình cảnh chắc chắn phải chết, cũng sẽ tìm được một con đường sống. Đây không phải là may mắn đơn giản như vậy, quả thực là người quan tâm của vận mệnh. Cho nên nàng tuyệt đối không lo lắng các nàng sẽ bị những vô địch thánh nhân kia đuổi giết. Không cần chạy, chúng ta lưu lại chỗ này là có thể gặp dữ hóa lành, hữu kinh vô hiểm. Thanh Loan chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Thật hay giả, nơi này cũng chẳng có vật gì che chắn cả, cũng chẳng hề có khu hiểm địa đặc biệt nào cả, ở lại đây là chúng ta có thể sống được à? Thổ Linh Lung hỏi. Nàng nhìn đông nhìn tây, nhưng bất kể như thế nào đều nhìn không ra nơi này, đến cùng là làm sao có thể khiến mình gặp dữ hóa lành. Không rõ ràng lắm, vận mệnh chỉ thị như vậy, đây là dự cảm cá nhân ta. Thanh Loan đạo. Thì ra là như thế, nếu Thanh Loan tỷ tỷ nói như vậy, thì nhất định là như thế. Liễu Như Lan gật đầu, vô cùng tín nhiệm Thanh Loan. Không có biện pháp, mặc cho ai từng thấy qua vô số lần gặp dữ hóa lành, vô số lần gặp chuyện tuyệt địa gặp sóng, đều sẽ sinh ra tuyệt đối tín nhiệm đối với Thanh Loan, đó quả thực là năng lực không nói đạo lý. Cũng chính vì có năng lực như vậy, các nàng mới có thể lăn lộn như cá gặp nước trong hắc ám cấm khu. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lập tức, từ phía xa có mười mấy thánh nhân vô địch bay tới, bọn chúng nhanh chóng vây quanh ba người Thanh Loan, Liễu Như Lan và Thỏ Linh Lung, hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Ngay cả Thanh Loan, Liễu Như Lan và Thổ Linh Lung đều có lòng tin vào năng lực của mình. Đối mặt với tình huống như vậy, hai nàng vẫn cảm thấy rất khẩn trương. Cũng không biết các nàng làm thế nào để thoát khỏi nguy hiểm. Trốn à, sao lại không trốn, bà tên khốn kiếp các ngươi không phải rất khó trốn sao, các ngươi xem như chúng ta chịu nhiều đau khổ. Một vị vô địch thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt giận dữ nhìn đám người Liễu Như Lan. Nói thật ra lúc đầu vô địch thánh nhân muốn chém giết thánh nhân gần cổ không phải chuyện khó khăn gì, vấn đề là nơi này là hắc ám cấm khu. Khắp nơi đều là nguy hiểm diệt sát vô địch thánh nhân. Hơn nữa ba tên này rất quỷ dị, trốn đông trốn tây, thường thường đều có thể gặp dữ hóa lành. Ngược lại ba kẻ địch do hỗn độn treo chọc này, toàn bộ đều tới tìm chúng gây phiền toái. Nếu như chúng nó không có chút bản lĩnh, chỉ sợ đã sớm chết trong cuộc truy sát này. Có thể nói dọc theo con đường này chúng vô cùng chật vật, hận ý đối với đám người Liễu Như Lan càng thêm sâu sắc. Quả thực hận không thể chém ba tên gia hỏa to gan lớn mật này thành muôn mảnh. Các ngươi chớ làm ẩu, thành thật nói cho ngươi biết, chúng ta cũng có người che chở, nếu như các ngươi dám gây bất lợi cho chúng ta, nhất định sẽ phát sinh bất trắc. Thỏ Linh Lung chống nạnh hai tay. Che đi nghe nói như vậy, một thánh nhân vô địch nở nụ cười, cười cực kỳ lớn tiếng. Cho dù có người che chở thì như thế nào, các ngươi nghĩ rằng mười mấy vô địch thánh nhân của chúng ta sẽ sợ các ngươi hay sao? Nói thật, vô địch thánh nhân đã là người mạnh nhất trong vũ trụ này rồi, bản thân bọn họ chính là chỗ dựa lớn nhất, tung hoành vô địch, còn sợ ai chứ? Có thể nói mặc cho ba gia hỏa này mặc kệ người ngồi sau đài là ai, cũng không thể khiến bọn họ sợ hãi nửa phần, thậm chí có thể khiến cho những vô địch thánh nhân như bọn họ nhượng bộ nửa phần. Cho nên bây giờ chúng nó muốn cười, cho rằng ba tên này quá mức ngây thơ. Đừng nói nhảm với ba anh chàng này nữa, lập tức giết các nàng, cướp lấy toàn bộ bảo vật trên người các nàng, nơi này là hắc ám cấm khu, nếu như tụ tập thời gian quá dài, chỉ sợ sẽ xảy ra điểm xấu. Một vô địch thánh nhân trầm giọng nói. Những vị thánh nhân vô địch khác cũng nhịn không được mà gật đầu, bọn họ vô cùng kiên kỵ với bất kỳ nơi nào của hắc ám cấm khu, không một ai biết nơi này sẽ phát sinh chuyện gì. Cho dù là nơi thoạt nhìn rất an toàn, nhưng bỗng nhiên phát sinh bất trắc, để thánh nhân vô địch ngã xuống, cũng không phải chuyện gì kỳ quái cả. Đây đã là chuyện hàng ngày của hắc ám cấm khu. Thanh Loan tỷ tỷ, đám người kia hình như muốn giết chúng ta, linh cảm của ngươi rốt cuộc là linh mất linh, chúng ta mau chạy thôi. Thổ Linh lung dùng thần thức truyền âm. Ta cũng không rõ, có thể đôi khi cũng không linh, ta thấy chúng ta vẫn nên chạy thôi. Thanh Loan cũng có chút không xác định. Giết trong khoảnh khắc, mười mấy vị thánh nhân vô địch kia lập tức ra tay, ngay lập tức đã muốn giết ba người Liễu Như Lan, Thổ Linh Lung và Thanh Loan. Ầm ầm ầm ầm, ngay trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa đều bất động, thời không pháp tắc tựa như ngừng lưu động, khu vực này đều bị hoàn toàn giam cầm. Cho dù là mười mấy vô địch thánh nhân này, lúc này chúng nó đều không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả con người cũng không thể di động. Trong lòng bọn chúng khủng hoảng tới cực hạn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chúng lại xui xẻo tới mức này, ngay cả nơi như vậy mà cũng gặp phải chuyện không may sao? Siêu siêu siêu, ngay lúc này, một bóng người từ trong hư không đi ra, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn tản mát ra uy áp vô tận dễ dàng vặn vẹo mảnh thời không này. Hạ Bình. Ba người Liễu Như Lan, Thanh Loan và Thổ Linh Lung không nhịn được đều kêu lên. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình lại xuất hiện ở những nơi như thế này, bọn họ sẽ gặp nhau ở đây. Nhưng Hạ Bình không nói gì, từ trên cao nhìn xuống, hư không xuất hiện một quyền, đánh về phía những thánh nhân vô địch kia. Không, đợi đã, những vô địch thánh nhân này đã hoảng sợ đến cực hạn, bọn chúng đã cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nếu trúng chiêu quyền này mà nói, những cường giả mạnh nhất vũ trụ như chúng thật sự sẽ chết. Dưới sức mạnh khủng khiếp như vậy, mỗi người trong chúng đều là sâu kiến, không hề có sức phản kháng. Chúng nhịn không được kêu lên, muốn cầu xin tha thứ, có lẽ trong đó có hiểu lầm gì đó. Nhưng thời điểm bọn chúng nói ra, những lời này cũng đã quá muộn rồi. Một quyền này đánh tới, chính là quyền kình thuần túy đến tận cùng của Hạ Bình, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh ma thần không gì sánh kịp, chồng chất lên địa ngục kim ô, địa ngục thần tượng, vũ xà thần, hỗn độn thủy mẫu và các loại lực lượng phân thân khác. Cái này tương đương với chính kình hợp nhất, khủng bố vô biên, có uy lực quyền toái pháp tắc. Thình thịch thình thịch. Chỉ một quyền, mười mấy vị thánh nhân vô địch này đã chết, quyền kình khủng bố trong nháy mắt đánh nát sinh tử lĩnh vực trên người bọn chúng, đánh nát sinh tử pháp tắc của bọn chúng, khiến chúng ngay cả cơ hội chống cự cũng không có. Ầm ầm ầm ầm, khi quyền kình thẩm thấu vào thân thể chúng nó, trong nháy mắt đã đánh chết mỗi một tế bào trên người chúng nó, mẫn diệt sinh mệnh lực trên người chúng nó, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị chấn nát. Không gian chung quanh cũng phản phất như là vụn giấy, bị cổ quyền kình kinh khủng này dễ dàng vặn vẹo, như thủy tinh vỡ nát ra, xuất hiện vết rách hư không chi chít, nhìn rất là khủng bố. Vài tiếng bùng bùng vang lên, mười mấy thánh nhân vô địch thất khiếu đổ máu, khí tuyệt bỏ mình, thân thể bọn họ lập tức ngã trên mặt đất, không thể động đậy, xem như hoàn toàn chết hẳn. Đùa gì thế, chỉ một quyền đã giết chết mười mấy vị vô địch thánh nhân, tên bại hoại này mạnh tới mức này từ khi nào thế chứ? Thỏ Linh Lung thấy cảnh này thì sợ ngây người, trợn tròn mắt. Nói thật, sau khi nàng đạt được truyền thừa của chủ nhân thời không, tự nhận là tầm mắt được đề thăng rất lớn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thánh nhân bình thường đều không để vào mắt. Tuy rằng hiện tại chưa hẳn có thể đuổi giết được tên biến thái Hạ Bình kia, nhưng mà vẫn có thể kéo được một chút khoảng cách. Nhưng bây giờ thì sao, nàng căn bản không nhìn thấy chênh lệch giữa đôi bên, cũng căn bản không biết chênh lệch giữa mình và tên bại hoại này đến cùng là bao xa, đây quả thực là làm người tuyệt vọng. Chỉ một quyền đã giết chết mười mấy vị vô địch thánh nhân, đây là biến thái sao? Nàng cơ hồ nói không ra bất cứ lời nào. Quá mạnh mẽ. Liễu Như Lan cũng khiếp sợ không thôi. Bởi vì nàng nhớ rất rõ, lúc nàng còn ở quê hương, Hạ Bình chỉ là một tu luyện giả bình thường mà thôi. Một tu luyện giả hơi cường đại một chút cũng không đối phó được, còn phải chạy trối chết. Nhưng bây giờ, không chỉ đơn giản là trở thành vũ trụ cường giả, đây đã là tồn tại khủng bố có thể dùng tay không giết chết mười mấy vị vô địch thánh nhân. Biến hóa lớn như vậy làm cho nàng quả thực không cách nào tưởng tượng. Nói thật, cho dù là chiến tranh giữa Thái Cổ và Thâm Uyên Yêu Ma cũng không có một lần chết mười mấy vô địch thánh nhân, khi nào thì vô địch thánh nhân chết một cách dễ dàng như vậy? Nếu như không tận mắt chứng kiến một màn này, nàng căn bản sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Hạ Bình, sao ngươi lại tới nơi này? Thanh Loan tò mò hỏi. Có việc, trùng hợp đi ngang qua, vừa hay cảm giác được các ngươi gặp nguy hiểm, ta đã chạy tới. Hạ Bình trầm giọng nói, ngược lại là các ngươi, thực lực không có bao nhiêu, thế mà dám đi vào hắc ám cấm khu, các ngươi đây là ghét bỏ tính mạng mình quá dài sao? Dù cái gì thực lực không có bao nhiêu, hiện tại chúng ta chính là gần cổ thánh nhân biết không? Nghe nói như thế, Thổ Linh luôn tức giận đến xù lông, nam nhân vô sĩ này luôn xem thường mình như vậy, một đôi mắt đẹp tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình nuốt sống. Phải không, vừa rồi ta nhìn các ngươi như thế nào bị giết chết? Hạ Bình khinh bỉ nói. Ngươi mới bị giết chết, nếu Thanh Loan tỷ tỷ không nói ở lại một chỗ là có thể sống sót, chúng ta đã sớm chuồn đi mất tâm, mặc cho những vô địch thánh nhân kia lợi hại đến đâu, cũng không có khả năng bắt được chúng ta, nói cách khác ngươi xuất hiện chỉ là vì năng lực của Thanh Loan tỷ tỷ, ngươi chính là người bị vận mệnh khống chế mà đến. Thổ Linh lung cười ha ha một tiếng. Thú vị, đây là có chuyện gì thì cẩn thận nói với ta một chút a, Hạ Bình sờ cằm, đôi mắt lộ ra quang mang nguy hiểm. Suốt nửa ngày sau, Thổ Linh lung, Liễu Như Lan và Thanh Loan mới nói về những việc mình trải qua trong khoảng thời gian này, cùng với rất nhiều kỳ ngộ và chỗ tốt mà mình đạt được, còn có năng lực trên người mình, vân vân. Ha ha, bây giờ ngươi đã biết rồi chứ, hiện tại chúng ta là người thừa kế của thần minh, sớm muộn gì cũng trở thành tồn tại vĩ đại của thần minh, nếu bây giờ ngươi nịnh bợ ta thì tương lai cũng không phải không thể cho ngươi chút lợi ích. Hai tay Thỏ Linh lung chống nạnh, vẻ mặt đắc ý. Đầu tiên lấy thần cách mà các ngươi đạt được ra đây đã, cho ta xem. Hạ Bình trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Thanh Loan tò mò hỏi. Nàng cũng không lo lắng Hạ Bình mưu đồ thần cách trên người mình, chỉ hiếu kỳ muốn làm gì. Kiểm tra một chút đồ vật của thần linh cực kỳ nguy hiểm, chỗ tốt của bọn nó không dễ lấy như vậy đâu. Hạ Bình nói. Nghe nói như thế, Thổ Linh lung, Thanh Loan và Liễu Như Lan đều lấy ra từ trên người thần cách của chủ nhân thời không, chủ nhân vận mệnh và tam đại thần linh cấp chúa tể của huyết hải chi chủ. Nếu như muốn kiểm tra, người phải kiểm tra như thế nào? Liễu Như Lan hỏi. Rất đơn giản, nhìn thấy hồ lô này không có. Đây là vô thượng bí bảo đến từ chỗ sâu nhất cửu u địa ngục là Hoàng Tuyền Thánh Thủy, cho dù là linh hồn của thần linh cấp chúa tể, nếu gặp được Hoàng Tuyền Thánh Thủy sẽ bị tẩy rửa sạch sẽ, phá hủy linh hồn. Hạ Bình lấy từ trên người ra một hồ lô Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Lợi hại như vậy. Thỏ Linh lung, Thanh Loan và Liễu Như Lan ba người đều không ngừng kinh ngạc than thở, ngay cả loại bảo vật như vậy mà cũng có thể lấy được. Xem ra trong khoảng thời gian này kỳ ngộ của Hạ Bình có lẽ so với các nàng càng nhiều hơn, càng thêm khó tin. Kế tiếp Hạ Bình không nói gì, để cho bọn Thổ Linh lung tạm thời rời đi, sau đó để ba miếng này trên mặt đất, tiếp theo gã cầm lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy đổ vào. Xì xì xì, trong khoảnh khắc, ba viên thần cách này đồng thời bốc lên khói đặc, phát ra âm thanh xì xì, đồng thời truyền thừa kinh thiên động địa gào thét, vặn vẹo mảnh thời không này. À, thật đau, rốt cuộc là thứ gì, vì sao sẽ tổn thương thần hồn của chúng ta, đây là chuyện không thể nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáng chết, sâu kiến hèn mọn, người đến cùng đã làm gì bọn ta? Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta, người cái phàm tục chết tiệt, còn sâu cái kiến chết tiệt, lại dám bất kính với thần minh vĩ đại, người đây là muốn chết phải biết không? Trong thời gian ngắn, từ sâu bên trong ba thần cách này lập tức hiện lên từng thần hồn cường đại, trong thần cách của chúng phát ra tiếng gào thét long trời lở đất, giận không kềm chế được. Chỉ một tiếng gầm thét, chúng nó đã tản mát ra thần uy khó có thể chống đỡ. Cái gì? Thổ Linh lung, Thanh Loan và Liễu Như Lan bị sốc nặng, quả thực khó mà tin nổi. Các nàng hoàn toàn không ngờ rằng ba thần cách này lại thật sự cổ quái, những thần minh kia vẫn chưa chết. Vừa nghĩ tới, không ngờ trên người các nàng lại mang theo ba vị thần minh còn sống, hơn nữa các nàng còn không có phát hiện, lập tức liền cảm thấy không rét mà run từng đợt. Thần minh thời đại trước còn dám càn rỡ, đây đã không còn là thời đại của các ngươi, yên tâm mà tiến vào phần mộ đi, lực lượng của các ngươi ta sẽ tận lực giúp các ngươi lợi dụng. Hạ Bình không chút lưu tình, đổ Hoàng Tuyền Thánh Thủy vào trong nháy mắt nhập vào ba thần cách này. Nghe mấy lời này, Hạ Bình càng ra tay nhanh hơn, tuyệt đối không thể để ba thần minh này trốn thoát được. Nói thật, nếu như không nhân dịp chúng còn yếu, đem chúng nó giết đi, chẳng lẽ để cho chúng nó sống sót chạy đến, ngày sau gây nên phiền toái thật lớn cho mình sao? Loạt soạt trong nháy mắt, đại lượng Hoàng Tuyền Thánh Thủy giống như không cần tiền, rót vào trong ba khối thần cách này, trong nháy mắt chúng nó đã bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy che khuất. Đồng thời Hoàng Tuyền Thánh Thủy thẩm thấu tiến vào trong thần cách, loại lực lượng này cho dù là thần cách do đại đạo quy tắc ngưng tụ thành cũng ngăn cản không được, dễ dàng thẩm thấu vào. Trong khoảnh khắc, ba đại thần minh này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tự như người bình thường bị đánh rơi. Phải biết Hoàng Tuyền Thánh Thủy chính là khôi bảo cấp bậc vũ trụ, ngay cả ma thần cũng phải kiêng kỵ ba phần đối với nó, tội nghiệp có thể gột rửa tất cả, ăn mòn tất cả linh hồn, thần minh cấp chúa tể cũng không chống đỡ nổi. Mà ba thần cách này lúc còn sống là thần minh cấp chúa tể, nhưng hiện tại cũng chỉ là linh hồn mà thôi, thử hỏi làm sao có thể ngăn cản được hoàng tuyền thánh thủy tẩy rửa. Sau mấy hơi thở, tiếng kêu thảm thiết của những thần minh này càng ngày càng suy yếu, cuối cùng cũng không còn nữa, tiếp theo khói trắng dày đặc bay ra ngoài, cuối cùng không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Đã chết rồi sao? Thỏ Linh Lung có chút khẩn trương hỏi, nàng có chút lo lắng thần linh bên trong thần cách sẽ khởi tử hoàn sinh. Đã chết hẳn rồi. Hà Bình gật đầu, hắn dùng địa ngục kim ô mắt nhìn thấu tình huống bên trong thần cách, phát hiện thần hồn bên trong đã sớm bị hoàng tuyền thánh thủy tinh lọc, ăn mòn sạch sẽ. Mà trong thần cách, chỉ còn một năng lượng linh hồn khổng lồ cấp thần linh cấp chúa tể tinh thuần. Sau khi trải qua tịnh hóa của hoàng tuyền thánh thủy, loại năng lượng linh hồn này cực kỳ thuần túy, hoàn mỹ không tì vết. Có thể nói ba đại thần minh này đã chết tới mức không thể chết thêm. Bất quá bọn chúng cũng coi như là kẻ xui tám đời, chết không thôi cũng may gặp được Hạ Bình, hơn nữa trên người còn có hoàng tuyền thánh thủy, vừa lúc có thể khắc chế những thần minh giả chết này. Nếu như không có hoàng tuyền thánh thủy, cho dù Hạ Bình muốn chém giết những thần minh cấp chúa tể này cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đáng tiếc lần này bọn chúng gặp phải khắc tinh. Sao chúng lại không chết? Thanh Loan và Liễu Như Lan giật nảy mình, khó mà tin được. Rất bình thường, những thần minh này sao có thể dễ dàng chết chứ, dùng dế còn dám lén sống, huống hồ là thần minh, chúng nó sẽ không muốn nhìn thấy kết thúc của thời đại của mình, lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội sống lại đâu. Hạ Bình trầm giọng nói. Y liếc mắt một cái đã nhìn ra kế hoạch của những thần minh này, đơn giản là vì muốn nhân cơ hội đoạt xá trùng sinh. Tuy rằng chúng là thần linh của kỷ nguyên vũ trụ trước kia, thế nhưng nếu như có thể đoạt xá trùng sinh mà nói thì sẽ bị xem là sinh vật của kỷ nguyên vũ trụ này, sẽ không bao giờ bị bản nguyên vũ trụ nhằm thẳng vào nữa. Cho nên khi mỗi một kỷ nguyên vũ trụ bắt đầu, đều sẽ có lượng lớn lão thần minh bất tử muốn đoạt xá trọng sinh, sống lại trong vũ trụ này. Thế nhưng điều kiện để các thần minh đoạt xá cũng vô cùng hà khắc, càng là thần minh mạnh mẽ thì điều kiện đoạt xá càng hà khắc, càng khó khăn. Bọn chúng muốn chọn lựa thực lực mạnh mẽ, lại muốn thể xác có thiên phú. Như vậy bọn chúng mới có thể tiếp tục tiến bộ, hoặc là thể xác đoạt xá có thể chịu được linh hồn bọn chúng, không đến mức bị nổ tung hoàn toàn, do đó lại lần nữa tử vong. Đừng tưởng lấy được thần cách thì lợi ích gì, trong đó cũng có khả năng là cạm bẫy. Hạ Bình trầm giọng nói. Đương nhiên cũng không phải thần cách nào cũng có ý định đoạt xá sống lại, trên thực tế cũng có không ít thần minh đã chết thật rồi, muốn đoạt xá trùng sinh cũng là chuyện không thể. Còn phải nhìn thấu mánh khóe ẩn trong thần cách mới có thể thích đáng lợi dụng kỳ ngộ này. Như vậy, cái thần cách mà chúng ta đạt được chẳng phải có rất nhiều phiền phức hay sao? Thổ Linh Lung có chút thất kinh. Chẳng lẽ ngươi đạt được rất nhiều thần cách? Hạ Bình tò mò hỏi. Cũng không nhiều lắm, cũng chỉ mấy trăm thần cách mà thôi. Thổ Linh Lung vung tay lên, lập tức từ trên người lấy ra lượng lớn thần cách, rầm rầm một tiếng, tựa như một tòa núi nhỏ chồng chất lên, tản mát ra thần lực cường đại nồng đậm. Các ngươi tìm được nhiều thần cách như vậy từ chỗ nào? Thấy cảnh này, khóe miệng Hạ Bình không nhịn được giật giật, vẻ mặt không nói nên lời. Nói thật ra hắn ở trong tà thần vũ trụ, vất vả khổ sở hơn vạn năm, cũng chỉ đạt được hơn 60 viên thần cách mà thôi, thế nhưng mấy tên này chỉ tùy tiện đã chiếm được mấy trăm thần cách. Hơn nữa những thần cách này cấp bậc cũng không tính là thấp, thần trung vị, thần cách của thần cấp cao cũng có không ít. Tùy tiện nhặt thôi. Thổ Linh Lung dửng dưng nói. Thanh Loan và Liễu Như Lan cũng gật đầu tán thành, bọn họ thật sự không phí chút tâm tư nào, tùy tiện đi đến một chỗ liền nhặt được một đống thần cách. Ai kêu nơi này là nghĩa trang của Hắc Ám Cấm Khu, chúng thần, thật sự thần chết ở chỗ này quá nhiều. Hơn nữa không chỉ có một mình thần minh ở kỷ nguyên vũ trụ, mà có thể còn có rất nhiều thần minh ở đây bị chết thảm. Có thể tưởng tượng được thần cách mà thần mộ này tích lũy được đến bao nhiêu. Nhưng các vô địch thánh nhân khác không nhặt được, chỉ có bọn họ nhặt được, chỉ có thể nói vận may của các nàng thật sự rất tốt, quả thực là được vận mệnh chiếu cố. Được rồi. Hạ Bình không còn lời nào để nói nữa, hắn chất đóng thần cách lại với nhau, cũng mặc kệ thần cách có mờ ám hay không, lập tức truyền hoàng tuyền thánh thủy trên người vào. Trong khoảnh khắc, những thần cách này ngay lập tức có một ít khói trắng toát ra đồng thời bộc phát tiếng kêu thảm thiết thê lương, quả thực còn thê thảm gấp trăm lần tiếng mổ lợn. Phàm nhân chết tiệt, các ngươi đối với ta làm gì? Muốn chết, các ngươi muốn chết mà, lại dám khinh nhờn thần linh, các ngươi có biết hậu quả không? Giết các ngươi, lão tử phải giết các ngươi, đem các ngươi bầm thay vạn đoạn a. Trong thời gian ngắn, từng vị thần minh gào thét, quả thật không kìm được cơn tức giận, chúng bình tĩnh ngồi trong thần cách, lặng lặng chờ đợi cơ hội đoạt xá trùng sinh. Nhưng nào ngờ được, giờ khắc này lại gặp thiên tai nhân họa, thật sự là xui xẻo triệt đỉnh. Nhưng mặc cho những thần minh này rít gào như thế nào, ủy khuất như thế nào không cam lòng, đều là ngăn cản không nổi hoàng tuyền thánh thủy ăn mòn, chúng nó giống như ngâm trong hoàng tuyền hà, bị hoàng tuyền thánh thủy điên cuồng tẩy rửa linh hồn, hóa thành một tờ giấy trắng, thanh trừ toàn bộ tạp chất và dơ bẩn trên linh hồn. Thời gian mấy hơi thở, các thần minh thần cách này đều chết hết, một người cũng không lưu lại. lại thực sự có chuyện bí ẩn. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Như Lan, Thổ Linh Lung và Thanh Loan đều sợ ngây người. Bọn họ không còn chút tâm lý cầu may nào nữa, ngay cả những thần trạng nhặt được cũng có thần minh còn chưa chết, mỗi người đều là cáo già, giống như chính mình đã chết vậy. May mắn Hạ Bình đến đây, hắn còn nắm giữ phương pháp giết chết những thần minh này. Chứ nếu đợi bọn họ gây khó dễ, e rằng các nàng không ngăn cản được lực lượng của những thần minh này. Không ngờ rằng đám thần minh này lại âm hiểm như vậy, trốn ở thần cách giả chết. Thổ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, nàng có chút không rét mà run. Nếu sơ suất nhất thời, Hạ Bình không tới nơi này, chỉ sợ các nàng sẽ bị những thần minh này ám toán. Mặc dù các nàng là đạt được truyền thừa của thần minh, nhưng không nghĩ tới đó là quả cầu pha đường, mà là kịch độc bên trong bánh kẹo, ăn vào liền sẽ chết. Quả nhiên vũ trụ quá nguy hiểm, trên thế giới này đâu có nhặt được tiện nghi như vậy. Liễu Như Lan cảm khái nói. Nàng càng cảm giác được sự khủng bố của vũ trụ, chỗ tốt có thể nhìn thấy ở khắp nơi chưa chắc đã là chỗ tốt, ngược lại có thể là cạm bẫy hại chết các nàng, nhất định phải thật cẩn thận mới được. Hạ Bình, vậy truyền thừa của bọn ta phải làm sao bây giờ? Thanh Loan nhìn Hạ Bình, nàng lo lắng truyền thừa của mình xuất hiện vấn đề gì đó. Một khi xuất hiện vấn đề gì, chỉ sợ không xong. Cái này không sao, tri thức chính là tri thức, sẽ không có gì mờ ám cả. Hơn nữa những thần minh này đã sớm bị ta dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy tịnh hóa, cho dù có âm thầm gì đó, cũng không thể phát động lại. Hạ Bình nói, biểu thị thứ này không cần lo lắng. Những người kế thừa tri thức thần linh kia cho mình đều là hy vọng nhận được một sức khỏe mạnh, rất có tiềm lực, có thể đoạt xá thành công thể phách sẽ không làm ra hành động mờ ám gì. Vậy là tốt rồi. Thanh Loan nhẹ nhàng thở ra, nếu như nàng đạt được truyền thừa có ẩn giấu, chỉ sợ cũng cần phải phế bỏ, bắt đầu tu luyện. Nếu không có vấn đề gì, các nàng cũng có thể tiếp tục tu hành. Được rồi, giao toàn bộ những thần cách này cho ta, ta cẩn thận kiểm tra một chút xem còn có cá lọt lưới không. Hạ Bình vung tay lên, thu tất cả những thần cách này lại, tỏ vẻ mình cố gắng nhận những thần cách này. Nói thật, mặc dù những thần cách này có cửa sau thế nhưng đã bị hắn thanh trừ xong cửa sau, vô cùng an toàn, cho nên hiện nay mà nói cũng không hề có gì ngoài ý muốn. Hơn nữa những thần cách này đều là đại đạo kết tinh do nhiều đại đạo pháp tắc ngưng tụ ra, ẩn chứa sức mạnh quyền năng thần minh, có được năng lực không thể tưởng tượng, cực kỳ cường đại và trân quý. Nếu những thần cách này xuất hiện ở tà thần vũ trụ, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tà thần tranh đấu vì nó, thậm chí phát động chiến tranh, dù sao thần cách chính là bảo vật hàng đầu như vậy. Nếu như hắn sử dụng quyền năng của vũ xà thần, phục chế những thần cách này, hắn nhất định có thể nắm giữ rất nhiều đại đạo pháp tắc. Đặc biệt là thần cách mà ba vị thần linh chúa tể kia lưu lại, mỗi một người bọn họ đều nắm giữ hơn ngàn tồn tại khủng bố của đại đạo pháp tắc, có thể tưởng tượng được quyền lực mạnh mẽ đến cỡ nào. Nếu như có thể dùng lực lượng của vũ xà thần phân tích toàn bộ những thần cách này, nhất định có thể làm thực lực của hắn tăng nhanh như gió, để hắn nắm giữ rất nhiều đại đạo pháp tắc. Nhưng muốn phục chế năng lực của một thần minh cấp chúa tể, cần tiêu tốn thời gian rất dài, dựa theo năng lực phụ thân của vũ xà thần, muốn phục chế thành công, chỉ sợ mấy chục vạn năm cũng chưa chắc đủ. Càng không cần nói còn không chỉ là thần cách của một thần minh cấp chúa tể, còn có đầy đủ ba thần cách, thậm chí còn có mấy trăm thần minh đẳng cấp khác. Nhưng Hạ Bình đã sớm nghĩ kỹ điều này, trên người hắn có vĩnh hằng chung, hoàn toàn có thể điều chỉnh tốc độ thời gian, nếu như khuếch trương tới mức lớn nhất thế giới bên ngoài, một ngày tương đương với thời gian trăm triệu năm trong vĩnh hằng lĩnh vực chung. Tuy rằng lúc nào cũng phải vận chuyển lượng lớn năng lượng bản nguyên của vĩnh viễn, mỗi giây mỗi phút trôi qua, điều khiến hắn không thiếu nhất chính là năng lượng bổ nguyên. Đặc biệt hắn ở tà thần vũ trụ có lượng lớn luyện đan vu sư tồn tại, bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều hiến tế sinh vật tà ác, cắn nuốt năng lượng bổ nguyên của tà thần vũ trụ. Có thể nói mỗi thời mỗi khắc hắn đều có lượng lớn năng lượng bản nguyên vào thu chi. Hắn đã không thiếu thứ này, ngược lại mỗi ngày đều dùng không hết, thường xuyên trữ trữ. Vì vậy hắn hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng vĩnh hằng chung, đảo ngược tốc độ thời gian, tạo ra hoàn cảnh có thể tu luyện. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, thì hắn có thể nắm giữ triệt để đại đạo pháp tắc và quyền lực của thần cách này. Được rồi, người lấy hết toàn bộ đi. Bây giờ Thổ Linh Lung đã sợ những thần minh này rồi, cho dù là đồ vật của thần minh bình thường đến mấy cũng không biết đối phương rốt cuộc lưu lại hậu chiêu gì. Dạng tôm tép nhỏ bé như nàng, muốn sử dụng bảo vật của thần linh vẫn kém quá xa. Nếu không cẩn thận mà nói thì chỉ sợ sẽ bị thần minh giết chết, thân tử đạo tiêu. Liễu Như Lan và Thanh Loan cũng gật đầu, các nàng cũng cảm thấy đồ vật của thần linh như vậy có thể bất động thì nên làm, việc này đối với bọn họ cũng là chuyện an toàn nhất. Được. Hạ Bình gật đầu, lập tức thu những thần cách này lại, bỏ chúng vào trong sơn hải thế giới. Phân thân vũ xà thần của hắn lập tức hành động, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lúc này Bảo Minh Quân điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua khu vực này, khiến cho vũ xà thần phân thân nhanh hơn tìm hiểu đối với những pháp tắc đại đạo thần cách này. Mà những ngày trôi qua ở thế giới bên ngoài, khu vực này sẽ trải qua mấy ức năm, thời gian tìm hiểu dài như thế, phân thân Vũ Xà Thần chắc chắn có thể hoàn toàn lĩnh hội pháp tắc đại đạo này, phục chế quyền năng của thần linh thành công. Tiếp theo các ngươi định làm gì bây giờ? Sau khi làm xong những chuyện này, Hạ Bình nhìn thấy đám người Thố Linh Lung, hỏi. Đương nhiên tiếp tục mạo hiểm ở hắc ám cấm khu, vờ vét bảo vật. Thố Linh Lung đương nhiên nói. Hai người Liễu Như Lan và Thanh Loan cũng gật đầu, hiện tại lá gan các nàng rất béo. Hạ Bình cạn lời, còn vơ vét bảo vật nếu như ta đoán không sai, thần minh chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Khoảng thời khắc này là thời khắc hắc ám cấm khu nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nếu các ngươi tiếp tục ở lại chỗ này, nhất định sẽ bị những lão thần minh chưa chết kia phát hiện, các ngươi không thể tiếp tục đợi ở nơi này nữa. Hơn nữa Thâm Uyên yêu ma rất nhanh đã tiến công vũ trụ hiện thế, đến lúc đó chiến hỏa sẽ bao phủ toàn bộ vũ trụ, ba người các ngươi còn đang ở bên ngoài, chỉ sợ cũng không biết viết chữ chết như thế nào. Vậy làm sao bây giờ? Thổ Linh Lung, Thanh Loan và Liễu Như Lan lo lắng nói. Các ngươi trước tiên tu hành ở Sơn Hải thế giới của ta một đoạn thời gian rồi hãy nói, chờ ta giải quyết xong đám Thâm Uyên yêu ma kia, sau đó các ngươi lại đi ra. Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, giải quyết xâm lấn của yêu ma vực sâu hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn, khó giải quyết nhất vẫn là những thần linh hắc ám cấm khu kia. Một khi những thần minh này cùng nhau thức tỉnh, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Được rồi. Thỏ Linh Lung, Liễu Như Lan và Thanh Loan gật đầu, hiện tại các nàng tạm thời cũng không có nơi nào khác để đi. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, Hạ Bình vung tay lên, đưa Thỏ Linh Lung, Liễu Như Lan và Thanh Loan vào trong núi Biển Kinh, để cho các nàng tạm thời ở nơi này tu hành. Đương nhiên hắn cũng chuẩn bị không ít thiên địa dị quả, tin rằng có thể đẩy nhanh tốc độ tu hành của các nàng. Đúng lúc này, trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn cảm nhận được tinh linh truyền âm của Tiểu Kim truyền đến, truyền âm như vậy dù cho cách xa một vũ trụ thì vẫn có thể nghe được rõ ràng. Lúc bình thường Tiểu Kim cũng rất ít khi sử dụng tâm linh truyền âm, nhưng bây giờ hắn không ngờ mình lại sử dụng. Chủ nhân! Tiểu Kim mở miệng nói. Chuyện gì? Là chuyện gì xảy ra sao? Hạ Bình hỏi. Gần đây chúng ta đến nhà vui che mắt một chuyến, được sự tiếp đãi quét sạch tất cả, nhưng mà đám người đó hình như có vấn đề rất lớn, ta cảm nhận được sâu trong lòng các nàng có ác ý, Tiểu Kim nói. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bình híp mắt, hắn biết sau khi Tiểu Kim cắn nuốt rất nhiều mảnh vỡ của thần khí, trên người nàng có rất nhiều năng lực, trong đó có cả lực lượng thông hiểu lòng người, cảm nhận thiện ác. Nếu Tiểu Kim nói như vậy, vậy chuyện này nhất định là thật. Không rõ ràng lắm, tóm lại đám á này rất có vấn đề, có lẽ hai người bọn họ cũng không phải thật sự cái á, hiện tại tiểu giả tỷ tỷ hình như bị bọn họ mang đi, nói là muốn cử hành một cái nghi thức trưởng thành gì đó, còn có mấy tỷ tỷ lúc trước nữa cũng bị mang đi theo, hiện tại chúng ta giống như bị giam lỏng, nói chỉ có đến khi nghi thức chấm dứt mới có thể để cho chúng ta rời đi. Tiểu Kim cứng họng nói ra tao ngộ trong khoảng thời gian này. Nghi thức thành niên giờ phút này Hạ Bình cũng nhớ tới lời trên trướng của cô gái Thái Tố lúc trước, chẳng lẽ những cái này thật sự có vấn đề hay sao? Nếu quả thật có vấn đề, rốt cuộc các nàng đang có chủ ý gì? Vậy nghi thức trưởng thành bắt đầu từ khi nào nghĩ tới đây? Hắn lập tức hỏi. 3 ngày sau bắt đầu rồi, ta cảm thấy nơi này có vấn đề rất lớn, trên người những cái á này ẩn chứa lực lượng tà ác, tựa hồ không giống với cái bình thường. Tiểu Kim nói, nàng biểu thị từ cái á này trên người cảm nhận được một cổ khó hiểu khí tức, làm cho nàng rất không thoải mái. Ngươi tạm thời ở đó chờ, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Hạ Bình trầm giọng nói. Dạ biết rồi, chủ nhân. Tiểu Kim gật gật đầu, biểu hiện ra ngoài trông rất ngơ ngác, nhưng kỳ thật lại khôn khéo hơn bất kỳ ai. Dật á, các nàng rốt cuộc là có chủ ý gì được, mặc kệ các nàng đang có chủ ý gì, tóm lại đừng đánh trên đầu của ta, nếu không ta sẽ làm các nàng hối hận cả đời. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Một ngày sau, Hạ Bình trực tiếp rời khỏi hắc ám cấm khu, trong đó cũng hữu kinh vô hiểm, không gặp phải nguy hiểm gì, đồng thời hắn cũng nhanh chóng tới nơi chật chội. Chỉ thấy á chao đảo ẩn mình trong một khe hở không gian cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa chung quanh còn bố trí kết giới cường đại, cho dù là vô địch thánh nhân cũng khó có thể phát hiện ra khe hở không gian như vậy. Nhưng mà trong đó không bao gồm cả Hạ Bình. Dựa vào địa ngục kim ô nhãn, hắn dễ dàng tìm được khe hở không gian trống trải này, đồng thời ẩn nấp thân hình của mình, thi triển năng lực của côn bằng, vô thành vô tức xuyên thẳng qua không gian kết giới. Siêu siêu siêu một giây sau, hắn đã tiến vào nhạc viên che mắt trong truyền thuyết. Nơi này lớn thật. Vừa vào vườn vui vẻ, Hạ Bình lập tức cảm thấy dường như mình đã tiến vào một thế giới cực kỳ khổng lồ, còn lớn hơn bất kỳ đại thiên thế giới nào mà mình từng thấy. Mà thế giới này sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều sinh trưởng thực vật xanh tươi tốt, khắp nơi bao trùm rừng rậm nguyên thủy, đồng thời trong rừng rậm cũng sinh sống trân cầm dị thú vô số. Rõ ràng trong hoàn cảnh thô bỉ không chỉ là sinh tồn ở đó, mà còn có rất nhiều sinh vật phổ thông sinh tồn. Đồng thời thiên địa linh khí nơi này vô cùng nồng đậm, cho dù là thánh địa thái sơ của nhân tộc cũng khó có thể so sánh với một nơi vui chơi thoải mái. thậm chí trong không khí còn ẩn chứa từng luồng thần lực vô cùng huyền diệu, tràn ngập năng lượng tạo hóa vô tận. Sinh vật và thực vật sinh tồn ở chỗ này đều sẽ vô cùng cường đại, tiến hóa rất nhanh. Cho nên thực vật và động vật ở cái thế giới này cũng vô cùng to lớn. Tùy tiện một gốc cây đều cao tới mấy vạn thước, bất cứ con vật nào cũng có vài vạn trượng. Nhân loại đi đến nơi này giống như là người thấp lùn vậy, căn bản không đáng nhắc tới, nhỏ bé vô cùng. Tuy nhiên điều khiến Hạ Bình kinh ngạc nhất không phải là chuyện này, mà là từng tinh cầu vô cùng to lớn đang lơ lửng ở chính giữa bầu trời. Không, đây không phải tinh cầu, hẳn là cái á mới đúng. Những cái nắp này ở giữa không trung đang ngủ say, tựa như vô số ngôi sao bồng bềnh giữa bầu trời, từ trên người các nàng tản mát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, làm ảnh thời không này vặn vẹo. Hơn nữa những cái này cái á thực lực mạnh mẽ, ít nhất đều ở thái cổ cảnh, cũng có một bộ phận đã đạt đến vô địch cảnh giới, trên người tràn ngập khí tức cổ xưa như thơ sử. Mỗi một cái lọng đen đều có lực lượng uy áp chư thiên. Nếu như thổi bỏ những thứ này ra ngoài, đủ để quét sạch tất cả chủng tộc. Cũng khó trách những cái này gọi là vũ trụ cường đại nhất chủng tộc, được vận mệnh quan tâm sinh mệnh khủng bố sinh mệnh quan tâm, cao thủ chủng tộc này thật sự là quá nhiều. Leng keng. Leng keng. Trong thời gian ngắn, thần thức của Hạ Bình tràn ra ngoài, trong nháy mắt đã bao trùm 4 tỷ năm ánh sáng, dễ dàng bao phủ toàn bộ khu vực nhạc viên. Cho dù có khoe khoang vui chơi lớn thế nào, cũng không có khả năng có phạm vi 4 tỷ năm ánh sáng. Hơn nữa hắn cũng không lo lắng thần thức lực của mình bị cái khác che đậy được, thần thức của hắn vô thanh vô tức, có thể dễ dàng dung nhập sâu trong hư không, dù là Hạ Vị Thần cũng khó mà phát giác. Chỗ này lại có một tòa thành trì. Hạ Bình nhíu mày. Tại trong cảm giác thần thức của hắn, tại chính giữa vườn hoa, thình lình xuất hiện một tòa thành trì to lớn, kia là cái á một tòa thành trì kiến tạo ra. Thật nhiều người ở trong cái biểu vẹo của những vị thành niên này đều hóa thành hình người, tất cả các nàng sinh sống, giải trí và học tập ở trong cái biểu cái thành này. Sở dĩ các nàng vì ngủ say nên đã trở thành nguyên hình. Cũng bởi vì thể tích quá lớn, các nàng không thể nào hãm hại được tòa thành nên chỉ có thể trôi nổi giữa không trung. Bất quá nơi này chính là nhạc viên bỏ chơi, cho nên những thứ này cái á cũng không lo lắng kẻ địch đánh lén, rất là an tâm phiêu phù bốn phía, cho nên xuất hiện cảnh tượng đầy trời sao sáng như vậy. Thì ra là thế, các nàng tiểu kim đang ở ngay bên trong á chi thành ư. Hạ Bình híp mắt. Siêu siêu siêu thân hình lóe lên, hắn không chút tiếng động dung nhập vào trong hư không, chỉ chớp mắt một cái mà đã tới nơi đây. Giờ phút này, thân hình Hạ Bình đã hoàn toàn ẩn nấp, giống như trong suốt, mất đi sự tồn tại, bất cứ cái gì giấu giếm đều không thể phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Bình, thậm chí có thể xuyên thẳng qua thân thể của Y Ương. Hạ Bình chớp mắt một cái, bởi vì hắn phát hiện ra Tiểu Kim, Tha Mộng Lộ và Trùng Ngoan đang ở trong một biệt thự xa hoa, tựa hồ vô cùng tiêu diêu tự tại, hoàn toàn không có cảm giác bị giam lỏng. Đặc biệt là Tha Mộng Lộ, cũng không biết có phải nàng bị người ta bắt nhiều hay không, đã sớm tập mãi thành thói quen, dường như đã xem nơi này như nhà mình rồi. Lúc này, trong một tòa biệt thự, nơi này khắp nơi đều bày đầy thức ăn rực rỡ muôn màu, hương thơm tràn ngập khắp biệt thự. Mà Tha Mộng Lộ và Tiểu Thiến thì đang ăn từng thức ăn lớn ở chỗ này, rất ngon miệng. Đặc biệt là Tha Mộng Lộ, quả thực là ăn như hổ đói, lấy tốc độ từng cái đĩa nhanh chóng tiêu diệt thức ăn. Còn đám thiếu nữ cái á thì bận đến đổ mồ hôi đầy đầu, ra ra vào vào, liên tục vận chuyển đồ ăn, xem như mệt muốn chết. Quá chậm chạp, tốc độ của các ngươi thật sự quá chậm. Các ngươi đối đãi khách nhân vĩ đại như vậy sao, có phải các ngươi muốn chết đói ta không đấy? Tha Mộng Lộ kêu ầm lên, gõ canh canh trên tay, vẻ mặt hung thần ác sát. Thực xin lỗi, đã làm hết sạch đầu bếp của chúng ta, bắt đầu từ vài ngày trước, chúng ta đã mệt chết mấy tên đầu bếp. Một thiếu nữ che mặt bất ức nói. Khối thức ăn của Thao Thiết này quá kinh khủng, cái bụng quả thực chính là túi dạ dày thứ nguyên mà không thể thỏa mãn, bất kể ăn vào bao nhiêu thức ăn, tựa hồ chứa đầy bất mãn. Thân là đầu bếp của Trác tộc, cũng coi như thể lực dồi dào, nhưng hoàn toàn không ngăn được lượng thức ăn cuồng bạo của Thao Thiết, liên tục mấy ngày làm việc cường độ cao, lại làm hỏng mấy tên đầu bếp, bây giờ đều hôn mê bất tỉnh. Cái gì nghe nói như thế, giọng điệu Tham Mộng Lộ cao hơn 8 độ, ý của ngươi là các ngươi nói cái á vô dụng như vậy, ngay cả chút chuyện nhỏ làm bữa cơm cũng không được tốt, còn mệt chết được. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói thực lực của mình cường đại, có phải nếu nói ra toàn bộ nếu không được thì nói sớm một chút, ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng, dù sao ta cũng không phải ác ma gì. Ngươi một đám thiếu nữ lấn ác đã bị chọc tức chết, bình thường các nàng không chịu nổi nhất chính là các chủng tộc khác nói mình qua loa không được, chuyện này quả thực chính là xúc phạm đến nghịch lân của các nàng, tên khốn Thao Thiết này đến tột cùng là muốn đem các nàng nhìn thấy cái gì rồi mới từ bỏ ý đồ. Yên tâm đi, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, ngươi là khách nhân tôn quý chúng ta xây bỏ á một tộc, mấy ngày nay ăn, mặc, ở, đi lại tự nhiên là bao vây ở trên người chúng ta xây bỏ á là sẽ không để cho khách nhân của mình đói bụng. Một thiếu nữ che mắt đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Trong tình huống hiện tại, cho dù không được cũng phải làm được. Vậy thì tốt, nhưng nếu không làm được thì cứ việc nói ra, tuy ta là khách nhân rất tôn quý và rất vĩ đại, nhưng đói bụng một chút cũng không phải là vấn đề lớn gì, loại chuyện nhỏ nhặt này ta vẫn rất nhẫn nhịn. Tham Mộng Lộ thản nhiên nói. Nàng cố ý nói như vậy, lấy lùi làm tiếng. Không cần đâu, đây chỉ là việc nhỏ, với khẩu vị của Thao Thiết thì bộ tộc chúng ta hoàn toàn có thể thỏa mãn được rồi. Một đám thiếu nữ lấn át nói. Trong lòng các nàng đang tức giận, hoàn toàn không chịu được loại phép khích tướng như Tham Mộng Lộ này. Là một bộ tộc vĩ đại, có khách đến khế gia đình, lại khiến cho khách nhân đói bụng. Chuyện như thế này mà đồn ra ngoài, quả thật là mất hết mặt mũi của bộ tộc Á, các nàng tuyệt đối không cho phép loại chuyện hoang đường này xảy ra. Vậy là tốt rồi, bằng không ta thật sự sợ mình đói, ngay cả căn phòng này cũng ăn. Tham Mộng Lộ rất là hài lòng nói, chính mình làm chút kế nhỏ liền để cho đám kiềm chế thiếu nữ này ngoan ngoãn bị lừa, hơn nữa còn là chịu khó oán giận làm mỹ thực cho mình, vậy mà lại gạt bỏ thiên đường, quả nhiên là thiên đường A tiểu thiến bên cạnh mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì mà chỉ đang hưởng thụ thức ăn ngon của mình. Yên tâm đi, ta đi phân phó phòng bếp, đẩy nhanh tốc độ nấu ăn, thức ăn kế tiếp sẽ không gián đoạn đưa tới. Một đám á nữ tử bỏ lại những lời này, liền nhanh chóng rời đi. Mà Tham Mộng Lộ thì thầm tiếp tục ăn đồ ăn, bày ra vẻ mặt vong ngã. Đám thiếu nữ cái á này nhanh chóng rời khỏi biệt thự này, đi về phía phòng bếp phụ cận, các nàng nghiến răng nghiến lợi, mỗi người dường như đều rất bất bình. Đáng ghét ghê, Thao Thiết kia quá đáng lắm rồi đó, tới mức chúng ta bỏ ý định làm khách trong thiên đường, chúng ta bảo nàng không khách khí thì cứ chẳng khách khí nữa, quả thật xem như là nhà mình vậy. Một thiếu nữ che miệng nghiến răng nghiến lợi, nhìn bộ dáng của Tham Mộng Lộ, nàng liền tức giận không chỗ phát tiết. Cũng không phải là nàng ta mới đến vài ngày nha, đã ăn sạch đồ ăn chúng ta làm mâm vui chơi mấy trăm năm để dự trữ, tiếp tục ăn như vậy nữa, toàn bộ đồ ăn, bữa ăn trong bữa tiệc đều bị nàng ta ăn hết sạch. Trong lòng thiếu nữ á chao kia vẫn còn sợ hãi. Thế nhưng tên kia lại còn có chủ nhân, đến tột cùng là kẻ có tiền như thế nào mới có thể nuôi nổi một con Thao Thiết như vậy, thật sự là quá đáng sợ. Một đám cái nút á khó có thể tưởng tượng có ai có thể nuôi nổi Thao Thiết, trong nhà có tinh cầu cũng không thể bại gia như vậy. Cho dù như thế nào thì nàng cũng đều là khách nhân trọng yếu của tộc Ánh Nhất chúng ta, dù sao nàng cũng không chỉ giúp chúng ta trở về một tỷ tỷ cường đại, mà còn giúp cho mấy tỷ muội các á đều trưởng thành đến cảnh giới viễn cổ thánh nhân. Nếu như không phải nhờ các nàng, chúng ta làm sao lại có thêm một tỷ tỷ cái chứ? Một thiếu nữ che mắt trầm giọng nói. Nói cũng đúng, người giúp chúng ta nói ké đều là người tốt, đều là khách nhân tôn quý của chúng ta. Tuy rằng con Thao Thiết kia ăn hơi nhiều một chút thế nhưng cũng không tính là gì. Chẳng qua con Thao Thiết kia ăn cũng nhiều lắm rồi, nhiều tới dọa chết người, ai mà nuôi nổi nó chứ. May là còn hai ngày nữa mới bắt đầu nghi thức trưởng thành, đến lúc đó là có thể đuổi con Thao Thiết kia đi. Đúng vậy, sau hai ngày nữa sẽ không cần tiếp đãi con Thao Thiết kia nữa, nếu cứ ăn như thế, nói không chừng chúng ta ăn sạch cả cỏ dại lẫn sân vườn của bọn chúng đấy. Tóm lại vẫn còn hai ngày nữa, chúng ta vẫn nên nỗ lực một chút, cố gắng chịu đựng qua đi, dù sao trước đó cũng phải chịu đựng vài ngày, cũng không thể thất bại vào thời khắc cuối cùng. Đúng là như thế, chúng ta xây á tộc không thể mất mặt trước loại chuyện này. Một đám thiếu nữ chà đạp nghị luận, cổ vũ lẫn nhau, các nàng cảm thấy nên nhịn thêm thời gian trôi qua hai ngày, đợi nghi thức trưởng thành kết thúc thì đuổi tên nhóc này đi, không thể tiếp đón những khách nhân kinh khủng như vậy nữa. Ăn như vậy, cho dù là nhà địa chủ cũng không dư lương. Lúc này Hà Bình ở bên ngoài biệt thự cũng cảm nhận được một màn này, hắn vẻ mặt không nói nên lời, hoàn toàn không nghĩ tới Tham Mộng Lộ đã làm đại gia ở nơi này, khó trách nàng không có bất cứ cảnh báo nào. Có lẽ nơi này đối với Tham Mộng Lộ mà nói, chính là thiên đường đi, nơi nào có nguy hiểm đáng nói. Về phần Tiểu Thiến vẫn mang vẻ mặt mơ hồ như vậy, có vẻ như đang hy vọng tiểu trùng cảm giác được nguy hiểm gì đó rồi. Có điều đám thiếu nữ cái á này có lẽ không có vấn đề gì. Hạ Bình híp mắt, trên thực tế vừa rồi hắn thi triển ra địa ngục kim ô nhãn, thậm chí vận dụng phân thân của thần tượng địa ngục. Cái này phân thân có thể phân biệt địch ta, thiện ác, hắn cảm giác được những cái á thiếu nữ này cũng không có sinh ra ác ý gì với bọn người tiểu kim, hoàn toàn xem bọn người tiểu kim là khách nhân trọng yếu. Nếu đám trác thiến này không có vấn đề gì, chẳng lẽ đám trác trưởng lão kia có vấn đề gì? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Âm mưu của chương 2916 thần linh bị đoạt xá chẳng khác nào lấn át. Trong chớp mắt đã trôi qua hai ngày. Chính giữa tòa thành màu đen là một tòa tế đàn khổng lồ. Giờ khắc này, rất nhiều cái á đều tụ tập tại tế đàn địa phương này, liền trên bầu trời cái què đều thức tỉnh, các nàng cũng đều nhao nhao đến nơi này, bầu không khí trang nghiêm. Mà dẫn đầu chính là một vị đứng đầu đại trưởng lão. Nghe nói người sáng lập ra diện nhà ăn chính là vị Hế Á đại trưởng lão này, nếu như không có vị đại trưởng lão này mà nói, sẽ không có cách nào tụ tập nhiều như vậy. Nàng hóa thân thành một bà lão, trên người tản mát ra khí tức cường đại, thình lình đạt đến bán thần cảnh viên mãn, tự hồ chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá đến cảnh giới thần minh. Tiểu Kim, Trùng Tiểu Thiến và Tham Mộng Lộ, ba người vẫn còn ở trong biệt thự. bởi vì nghi thức trưởng thành chỉ có người của Trác Doanh nhất tộc mới có thể tham gia, nên những người khác không thể tham gia. Lúc này, trong nhà còn có 5 cái lô ly khác cũng được các trưởng lão mang ra, đi vào giữa tế đàn. Rất tốt, con của ta, hoan nghênh các ngươi trở lại Trách tộc, hoan nghênh các ngươi trưởng thành, từ đó về sau sẽ cống hiến vì cái Á tộc, hy vọng các ngươi có thể lấy Á mà coi là vinh quang. Vị lão ẩu kia tay cầm quải trượng, hết sức hòa ái nói. Năm Trác tỷ rất là hưng phấn và kích động, bởi vì các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại trưởng lão hợp Á tộc, hơn nữa còn là tiếp cận gần gũi, thể hiện thật sự là một vinh hạnh to lớn. Tiểu Nhàn thì lại đứng ngay tại chỗ, cũng không có nói gì, cứ như vậy nhìn vị đại trưởng lão cái Á này. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, giữa không trung xuất hiện một bóng người, không ngờ đó là Hạ Bình, chẳng qua hắn đã thu liễm khí tức trên người, dung nhập vào thời không ở sâu bên trong. Cho nên cho dù là những cái tên cái Á này cũng không cách nào phát hiện tung tích của Hạ Bình, hoàn toàn không phát hiện nơi này có người ngoại lai. Quả nhiên, đám trưởng lão Trác Á tộc này rất có vấn đề. Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi. Dưới sự quan sát của địa ngục Kim Mô, hắn ta có thể cảm giác được trên người những trưởng lão cái Á này đều tràn ngập khí tức tà ác nồng đậm, hắc ám, tự hồ không hợp với pháp tắc bản nguyên vũ trụ. Thậm chí linh hồn ở sâu trong cơ thể các nàng cũng có một loại cảm giác không hài hòa với thân thể của cái Á. Trong lúc mơ hồ, hắn lại phát hiện linh hồn của những trưởng lão cái Á trưởng lão này rất không đơn giản, tản mát ra một tia thần lực cường đại, ẩn chứa lực lượng linh hồn sâu không lường được. Không thể nào, đám trưởng lão cái Á này đã bị thần minh đoạt xá rồi sao? Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Hắn lập tức phát hiện ra bí mật của đám trưởng lão Trác tộc này. Các nàng đều là những thần minh phủ cái vẻ ngoài, mỗi người đều là thần linh có lẽ đã ngã xuống từ thời đại trước. Thế nhưng bây giờ chúng nó đã thức tỉnh, đoạt xá thể xác của tộc Ánh Nhất một lần nữa xuất hiện ở trong vũ trụ này, hơn nữa thoạt nhìn thời gian còn không phải rất ngắn. Nói thật, sinh vật có thể dung nạp được là linh hồn của thần linh cũng không nhiều lắm, thế nhưng không thể nghi ngờ chính xác là một loại sinh vật trong đó, hơn nữa còn là thân thể đoạt xá tốt nhất của thần minh. Dù sao thì Bài Cùi chính là thiên mệnh chi tử của kỷ nguyên vũ trụ này, thiên phú của các nàng được mệnh danh là mạnh nhất vũ trụ, độc nhất vô nhị, trưởng thành có thể trở thành bất hủ thánh nhân, là tồn tại khó mà tin nổi. Đương nhiên cho dù là cái Á, chỉ là bất hủ cảnh, cũng khó có thể thừa nhận sức mạnh linh hồn của thần linh. Ít nhất đều phải tiến vào viễn cổ cảnh, mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận việc đoạt xá linh hồn thần linh. Cho nên khi Á nhất tộc có cái Á tấn thăng đến viễn cổ cảnh, đều cử hành nghi thức trưởng thành gì đó, trên thực tế đây đâu phải nghi thức trưởng thành, căn bản chính là nghi thức đoạt xá. Những thần linh của thời đại trước này muốn bồi dưỡng lớp thể thần linh lần lượt, để chúng có thể một lần nữa sống lại tới giữa vũ trụ này, sau đó lại tiếp tục tu luyện, không ngừng thăng cấp. Hơn nữa kế hoạch của bọn chúng đích xác rất thuận lợi, toàn bộ nơi vui chơi đều bị thần minh chiếm cứ. Ngoài trừ những người vị thành niên kia lấn át, Á trên cảnh giới viễn cổ đều bị những thần minh này đoạt xá, đây đâu phải là cái gì phô trương, căn bản chính là tổ trộm cắp. Muốn đoạt xá cái xác của thằng quắc con này sao, to gan nhỉ. Dám trêu chọc lên đầu ta, vậy thì đi chết toàn bộ đi. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên một tia sát ý, nếu là vô địch thánh nhân bình thường muốn đối phó với những thần minh này, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Nhưng đối với Hạ Bình mà nói, chuyện này đơn giản hơn nhiều. Đừng nhìn bọn chúng đã từng là thần minh, nhưng sau khi đoạt xá cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực vô địch thánh nhân mà thôi, nhiều lắm chỉ có thể mạnh mẽ hơn so với vô địch thánh nhân bình thường. Hắn giết chết nhiều bán thần như vậy, cũng không tính là gì. Cho dù những bán thần cái này cùng nhau lên, cũng không có khả năng là đối thủ của mình. Được rồi, nghi thức bắt đầu, các ngươi thả lỏng thân thể, ngàn vạn lần đừng chống cự, buông ra phòng ngự tâm linh của bản thân. Vào lúc này, cái Á đại trưởng lão khẽ mỉm cười, vô cùng hòa ái nói, ngay từ đầu khả năng các ngươi sẽ có chút đau, sẽ có chút không thoải mái, nhưng mà đây là hiện tượng rất bình thường, đây là chúc phúc mà thôi, sẽ khiến cho sau này các ngươi không bệnh không tai họa, rất nhanh các ngươi liền có thể trở thành một thành viên của đại gia tộc chúng ta. Sâu trong mắt nàng lóe ra hàn mang và âm lãnh, nhưng lại không hề phát hiện ra điều gì. Trưởng lão cái Á đứng bên cạnh cũng lộ ra thần sắc đùa bỡn và tham lam. Rất nhanh chúng có thể xuất hiện thêm 6 đồng bạn mới, thế lực của chúng nó cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Mà kỷ nguyên vũ trụ này, chung quy vẫn là kỷ nguyên của thần linh bọn nó, không thể dao động. Trong mắt bọn chúng, cái Á này chung quy chỉ là thể xác của mình, là con rối mà thôi, thậm chí là đồ ăn. Sinh vật dưới thần minh đều chỉ là con kiến, không đáng nhắc tới. Đại trưởng lão, ta cảm thấy trên người ngươi có khí tức tai nạn nặng nề, chỉ sợ ngươi sắp gặp tai và đến nơi rồi. Ngay lúc này, tiểu ngốc bỗng nhiên mở miệng nói. Năm cái khác Trác Ali có chút bối rối. Cái gì? Nghe nói như thế, đại trưởng lão kiềm chế không được, nhưng sắc mặt nàng vẫn không thay đổi. Đại nạn trước mắt ngươi sao lại có cách nghĩ như vậy? Nơi này là nhạc viên, sao lại có tai họa? Mặc dù nàng đang cười trên mặt, nhưng đôi mắt lại không có chút ý cười nào. Chủ nhân mới vừa nói với ta các ngươi không phải là làm màu nha, chỉ là thể xác bị thần linh đoạt xá thôi. Tiểu ngốc trầm giọng nói. Trên thực tế ngay từ đầu, ta đã biết các ngươi không phải thật sự lấn át cái gì, cho dù các ngươi che giấu khí tức trên người mình, cũng không cách nào giấu giếm được ta. Tuy nhiên ta lại không nghĩ rằng, các ngươi lại là thần linh của thời đại trước, lại đoạt xá thân thể bộ tộc Á, các ngươi thật sự là có chút quá phận. Cái này, những cô bé cái gì lo loi tuổi thành niên ở đây hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không biết đang nói cái gì. Năm đứa Trác Thiến kia ánh mắt lấp lánh, các nàng theo đám người trùng thiến lăn lộn thời gian dài như vậy mà vẫn sống trong vũ trụ tà thần mấy trăm năm, đã sớm thành tinh. Tuy các nàng không biết vì sao tỷ tỷ tiểu ngốc nghếch lại bỗng nhiên nói ra lời như vậy, nhưng rõ ràng là tỷ tỷ tiểu ngốc cũng không có ác ý, không biết vì sao, các nàng đối với tiểu ngốc tín nhiệm còn cao hơn so với Á lão. Ta không biết ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ sợ ngươi đã bị cái gọi là chủ nhân kia lừa gạt rồi. Mái Á đại trưởng lão lắc đầu, hơn nữa chúng ta xây dựng gia tộc Á một lần nữa là một tồn tại chí cao vô thượng, cũng không có cái thứ gọi là chủ nhân gì cả, xem ra từ nhỏ ngươi đã bị những sinh mệnh khác nô dịch, tâm linh đã sớm vặn vẹo rồi. Ta có muốn nói là, chỉ cần vượt qua nghi thức trưởng thành này, tâm hồn của ngươi sẽ được tẩy sạch sẽ, trở thành một thành viên của đại gia tộc chúng ta, cũng sẽ không có những ý nghĩ kỳ quái quái kia. Trong mắt nó lộ ra hàn ý, sát ý sôi trào. Mặc dù không biết mình rốt cuộc bị lộ như thế nào, nhưng mà tồn tại sau lưng cái nhà quê này nhất định phải bắt ra giết chết, giờ phút này còn chưa đến thời đại chúng thần sống lại, chuyện chúng nó phục sinh tuyệt đối không thể bị những sinh mệnh khác biết rõ. Bằng không bọn chúng nhất định sẽ đại nạn lâm đầu. Không thừa nhận cũng không sao, chỉ cần giết hết tất cả các ngươi, vậy thì vấn đề gì đều được giải quyết. Tiểu ngốc thản nhiên nói. Đều giết nghe nói như thế, Trác đại trưởng lão lập tức nở nụ cười, cười rất lớn, xem ra chủ nhân của ngươi tẩy não ngươi rất nghiêm trọng, lại còn muốn giết chúng ta nhiều như vậy. Có biết chỗ chúng ta có bao nhiêu người đạt tới cái dẹt bằng bán thần không? 1.000 người, 1.000 người bán thần cấp tính không biết cái gì sức mạnh này, đủ để quét ngang toàn bộ vũ trụ, ngươi còn muốn giết cả chúng ta sao? Nếu chúng ta bỏ cái Á không phải là tồn tại yêu thích hòa bình, đã sớm thống nhất toàn bộ vũ trụ rồi, nơi nào còn có phần nào của chủng tộc đỉnh phong nữa, ngươi có thể hiểu sức nặng của bộ tộc Ánh Hồng chúng ta không? Cái khác bán thần cảnh cái Á trưởng lão cũng cười lên, trêu chọc nhìn tiểu ngốc. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt này, toàn bộ vườn hoa đều chấn động, bị một luồng sức mạnh mẽ bao phủ lại, ăn mòn toàn bộ pháp tắc vũ trụ. Trong nháy mắt này, thời gian dường như cũng dừng lại. Tất cả cái Á, bất kể là thực lực như thế nào, đều không thể động đậy. Những trưởng lão cái Á đang cười to cũng đều ngây ra như phỏng, duy trì trạng thái cười to cứ như vậy mà bị cố định tại chỗ. Chúng nó cảm nhận được mình bị một luồng pháp lực vô cùng mạnh mẽ trói buộc lại, thân thể quả thực không thể động đậy, ngay cả con ngươi cũng không thể chuyển động trong thời khắc này. Thình thịch. Giữa không trung xuất hiện từng gợn sóng hư không, một bóng người từ trên cao bước xuống, cứ như vậy xuất hiện trước mặt đông đảo trưởng lão cái Á, mà bóng người này chính là Hạ Bình. Ngươi là ai? Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, tất cả trưởng lão cái Á đều chấn kinh, phải biết rằng bọn chúng chính là thần minh, cho dù chỉ còn lại linh hồn, cũng có năng lực nhận biết cực mạnh. Thế nhưng bây giờ lại có sinh mệnh có thể che giấu được cảm giác của bọn chúng, vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt chúng, thậm chí còn vận dụng cả sức mạnh của lĩnh vực trấn áp chúng nó lại, đây là sức mạnh cỡ nào chứ? Nhân tộc Hạ Bình. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn những trưởng lão cái Á này. Không thể nào, Hạ Bình ở nhân tộc không phải là thánh nhân trẻ tuổi nhất của nhân tộc hay sao, được mệnh danh là thiên tài một trong ức vạn kỷ nguyên đấy à, đáng lẽ ngươi mới thăng cấp thành bất hủ thánh nhân không bao lâu mới đúng, tại sao bây giờ lại lên cấp bán thần rồi? Đại trưởng lão Á tộc hoàn toàn ngơ ngác. Nói thật ra, tuy rằng nó đang ở nơi vui chơi, thế nhưng đối với thế cục của cả vũ trụ đều vô cùng rõ ràng, đối với thiên tài của mỗi chủng tộc đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vì nó muốn bắt những thiên tài này lên, xem như là thân thể của thần minh sau khi thức tỉnh, mà vị thiên tài trẻ tuổi nhất của nhân tộc này tự nhiên liền trở thành trọng điểm chú ý, chờ khi nào thời cơ chín muồi, nó sẽ tự mình ra tay, bắt lấy kẻ này. Nhưng nó hoàn toàn không ngờ rằng thiên tài của nhân tộc này lại trực tiếp xuất hiện trước mặt nó, thậm chí còn không phải là bất hủ thánh nhân nữa, mà đã tấn thăng đến bán thần cảnh, đã trưởng thành đến cảnh giới đỉnh phong của vũ trụ. Đây rốt cuộc là đang đùa cái gì vậy, khai chiến cũng không tu luyện nhanh như vậy chứ. Ngày đó bất hủ thánh nhân cũng không biết chuyện đó là khi nào, thần minh giống như các ngươi thời đại trước, hẳn là đã sớm mai táng tại lịch sử mới đúng, không nên ra làm sóng làm gió, hiện tại đã không còn là thời đại của các ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói. Đánh rắm, tên cuồng đồ ngu xuẩn, chỉ là phàm nhân cũng dám phát ngôn bừa bãi trước mặt thần. Cái Hư Á đại trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng, nó đã không định che giấu, chửi ầm lên, vừa rồi chính là ngươi phá hủy kế hoạch của chúng ta, còn muốn đối phó với hơn 1.000 vị bán thần của chúng ta, thật sự là ngu xuẩn, uy lực của thần sao ngươi có thể tưởng tượng được. Siêu vừa dứt lời, thân hình Hạ Bình lóe lên, phá vỡ hư không, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt vị cái Á đại trưởng lão này. Cái gì? Vị trưởng lão Peter Yu này chấn động, vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới tốc độ của nhân loại này lại nhanh đến mức này. ngay cả nó cũng không nắm bắt được thân ảnh của đối phương. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình điểm nhẹ một cái lên trán của Tác đại trưởng lão, một luồng pháp lực kinh khủng thẩm thấu vào trong. Nhưng đây cũng không phải là pháp lực bình thường, mà là ẩn chứa pháp lực của Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Đối với tàn đảng của những thời đại này, thần minh gần chết, không thể nghi ngờ Hoàng Tuyền Thánh Thủy chính là vũ khí tốt nhất. Phàm nhân chết tiệt, người muốn chết. Cái bướu lớn trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng, đang muốn phản kích, nhưng mà bước tiếp theo, nó đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, quả thực so với giết lợn còn muốn thê thảm hơn. Vì nó phát hiện thần hồn của mình thẩm thấu một luồng lực lượng kinh khủng, đó là lực lượng tinh lọc, nhanh chóng ăn mòn linh hồn của mình. Cho dù nó là thần minh, cũng không chống lại được sự ăn mòn của nước Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Phàm nhân ti tiện, người đối với ta đã làm những gì, rốt cuộc là muốn làm gì ta? Cái bướu Á đại trưởng lão hét lên một tiếng, ôm đầu chính mình ngã trên mặt đất, kêu thảm không thôi, từ trên người nó tuôn ra đại lượng khói trắng, xì xì rung động, tựa hồ trên người gặp phải cực hình vậy. Không có làm gì cả, chỉ là muốn đưa muội trở về nghĩa trang mà thôi. Hạ Bình chắp tay, vừa rồi muội nói ta không biết uy năng của thần minh cơ mà, đây là do muội ít kiến thức, chỉ là thần mà thôi, ta cũng từng giết qua không ít người, muội cũng không phải người đầu tiên. Hắn thản nhiên nhìn vị đại trưởng lão cái Á này. Người cái trắng tộc đại trưởng lão trừng mắt, nó còn muốn nói cái gì, thậm chí muốn phản kích. Nhưng không nói được gì, thậm chí cũng không có biện pháp phản kích. Bịch một tiếng, nó ngã nhào trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, thậm chí trên người nó còn sinh ra một khối thần cát sáng óng ánh, bên trên truyền ra những tiếng xèo xèo, khói trắng toát ra ngoài. Cái này! Rất nhiều trưởng lão Á khó tin, thất kinh, bọn chúng có thể cảm giác được đồng bạn của mình đã chết, triệt để chết sạch, không thể sống lại nữa. Chỉ là phàm nhân mà thôi, vậy mà có thể chém giết thần minh, đây rốt cuộc là đang đùa cái gì vậy? Chúng nó nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, tựa như không thể tin được cảnh tượng trước mắt, thật sự là quá hoang đường. Đáng chết, động thủ, giết hắn. Bọn trưởng lão cái Á này phẫn nộ quát một tiếng, chúng nó cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Nếu như không giết chết tiểu tử này, chỉ sợ chúng nó sẽ xong đời mất. Bất kể thế nào, bọn chúng cũng nhất định phải giết chết tiểu tử này ở chỗ này. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, tập thể các trưởng lão cái Á ra tay, hiện ra dòng lũ pháp tắc kinh khủng, trực tiếp nghiền ép tới, trong nháy mắt đánh nổ nát khu vực này. Cả tòa thành lốm đốm đều phải chịu chấn động của năng lượng cực kỳ kinh khủng, quả thực là phá hủy tất cả. Hiển nhiên mấy trưởng lão cái Á ngữ này đã hoàn toàn không quan tâm đến sự phá hoại của Vui Vui. Dù là dốc hết toàn lực, cũng nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn Hạ Bình của nhân tộc này. Phần thân thao thiết. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, trên người hắn lập tức bay ra một con thao thiết khủng bố, trực tiếp mở miệng rộng, đó quả thực là lỗ đen vô biên vô hạn. Trong nháy mắt toàn bộ xung quanh tế đàn đều bị lỗ đen của thao thiết bao trùm, phản phất thôn phệ hư không bốn phương tám hướng, ngay cả tia sáng cũng bị thao thiết nuốt vào bụng mình. Ầm ầm ầm ầm. Một giây sau, vô số dòng lũ pháp tắc oanh sát mà đến, công kích lên phần thân thể của thao thiết, hình thành nên một cơn bão năng lượng kinh khủng. Nếu như nguồn năng lượng này hoàn toàn bộc phát ra ngoài thì đủ để làm hỏng cả vườn hoa. Thế nhưng đối với phân thân thao thiết thì cũng chỉ vô dụng, nó há to cái miệng, trực tiếp nuốt chửng lấy toàn bộ dòng lũ pháp tắc. Phản phất một kích này, đem toàn bộ công kích đều chuyển dời đến thứ nguyên thời không dạ dày nó, mặc cho những dòng lũ pháp tắc này bạo tạc như thế nào, đều không thương tổn được thân thể nó mảy may. Gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả dòng lũ pháp tắc và năng lượng thần thông đều bị phân thân thao thiết thôn phệ hầu như không còn. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, đông đảo kiềm trưởng lão giật mình ngay người, căn bản không thể tin được sự thật mà con mắt mình nhìn thấy, mình dưới một kích toàn lực, lại đối với nhân loại này không có bất cứ tác dụng gì. Nhân loại này đến cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào rồi, làm sao có khả năng cường đại như thế? Cho dù chúng nó đã sống vô số năm, nhưng cũng chưa từng thấy qua người nào có thể là bán thần kinh khủng như vậy. Nếu như bọn nó thật sự không cảm nhận được khí tức thần linh trên người của nhân loại này, đoán chừng cũng sẽ cho rằng nhân loại này đã là thần minh. Một ít trưởng lão có chút dũng khí chiến đấu với nhân loại này. Mọi người đừng bị tiểu tử này hù dọa, cho dù là thao thiết thì cũng có cực hạn, có thể chịu được công kích của chúng ta một lần, không thể nào chịu nổi lần thứ hai được, lần thứ ba. Một trác trưởng lão gầm lên một tiếng, chỉ cần chúng ta tiếp tục tấn công, tiểu tử này chung quy sẽ không chịu nổi, đến lúc đó chúng ta nhất định thắng, có thể dễ dàng đánh nổ hắn. Nghe y nói vậy, không ít trưởng lão cái Á đều bừng tỉnh đại ngộ, đích xác cũng như thế, nhìn thấy một màn vừa rồi, bọn họ thiếu chút nữa đã cảm thấy tuyệt vọng, muốn chuồn đi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, thằng nhãi này mới chỉ là bán thần mà thôi, cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể mạnh mẽ như vậy được, luôn có cực hạn tồn tại. Hơn nữa bây giờ chúng nó người đông thế mạnh, đối mặt với một tên bán thần mà lại sợ tới mức chạy trốn, còn ra thể thống gì chứ? Nếu bị những thần minh khác biết chuyện này, chúng nó cũng không còn mặt mũi nữa. Trong lúc nhất thời, chúng liền bình tĩnh lại, sát khí trên thân cũng càng ngày càng ngưng trọng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tà nhãn phân thân. Hạ Bình thản nhìn đám trưởng lão cái á này, hắn triệu hồi ra phân thân thứ hai trên người mình, đây là tà thần kinh khủng đến từ vũ trụ tà thần, là thần minh cấp chúa tể có thể sánh vai với vũ xà thần, huyết mạch của nó cường đại đến mức nào có thể nghĩ. Ầm ầm, nháy mắt khi phân thân tà nhãn xuất hiện, sâu trong hư không lập tức xuất hiện 3000 con mắt tà ác, phản phất ánh mắt khủng bố được sinh ra từ hư không hỗn độn. Chúng phân bố khắp nơi trong hư không, đúng là bao trùm 360 độ. Loạt xoạt trong khoảnh khắc, từ trên thân những tà nhãn này tản mát ra sự khủng bố, hắc ám, vặn vẹo, tà ác, nguyên rủa, ăn mòn vân vân, ngay cả pháp tắc bản nguyên vũ trụ đều bị lực lượng tà thần này làm vặn vẹo. Một khu vực hắc ám vô tận lan tràn ra, hắc ám hơn cả vực sâu, tà ác hơn địa ngục, lực lượng càng kinh khủng hơn cả tất cả tội nghiệp trên thế gian. Đây chính là lực lượng vặn vẹo tà ác mà ngay cả vũ xà thần cũng không thể phục chế được, nó hoàn toàn hỗn loạn, tà ác chung chương. Không thể giải thích, không thể nhìn thẳng, không thể báo trước, không thể phát giác, không thể miêu tả. Nó chỉ mới xuất hiện ở thế gian này thôi đã là một tai nạn tuyệt đối. Đây là cái gì? Một trưởng lão che mặt mộng, không biết xảy ra chuyện gì, lão căn bản không biết sự tồn tại của tà nhãn, theo bản năng nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn thoáng qua, lão đã triệt để điên rồi. À, trong nháy mắt, cái á trưởng lão phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp té trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, tựa hồ tao ngộ đau đớn không cách nào tưởng tượng. Bởi vì trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy tà nhãn, liền lập tức cảm nhận được một cổ tà thần chi lực không thể miêu tả, không thể giải thích xâm nhập linh hồn của nó, vặn vẹo linh hồn của nó, thậm chí trực tiếp thẩm thấu thần cách. Không sai, lực lượng tà thần lại ác như vậy, không giảng đạo lý, nó có thể trực tiếp thẩm thấu vào lớp phòng ngự của thần cách, ăn mòn và linh hồn của thần minh, khiến thần minh sa đọa. Cho nên tà thần mới khủng bố như vậy, khiến cho rất nhiều thần minh của vũ trụ nghe tin cũng sợ mất mật, chỉ sợ tránh không kịp. Hơn nữa tà thần càng là cấp bậc cao thì sức mạnh tà thần càng khủng bố, sức mạnh ô nhiễm càng khó giải. Tà nhãn là tà thần cấp bậc cao nhất, đó là tồn tại có thể đánh đồng với hắc ám thần mù quáng ngu dốt, có thể nghĩ lực ô nhiễm của tà nhãn rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Chỉ trong chớp mắt, nó đã triệt để điên rồi, thoáng cái đã bị lực lượng mắt tà làm ô nhiễm linh hồn, giống như đem linh hồn trong thần cách của nó vặn vẹo thành trăm ngàn mảnh. Bây giờ nó không chết, nhưng mà đã có khác biệt rất lớn với việc đã chết. À, cũng không chỉ có vị cái á trưởng lão này mà phần lớn các trưởng lão cái á đều theo bản năng liếc mắt nhìn tà nhãn, lập tức chúng cũng gặp phải công kích tương tự. Loại lực lượng ô nhiễm tà thần khủng bố này, trong nháy mắt liền lan tràn trong thân thể các trưởng lão cái á này, trực tiếp ăn mòn thần cách của chúng nó, làm cho linh hồn chúng nó vặn vẹo. Thất khiếu của chúng nó chảy máu, ngã ầm trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu vốn có. Quái vật, đây căn bản không phải là nhân loại, mà là quái vật. Mau chạy trốn, mau chạy trốn. Đây căn bản không phải lực lượng mà vũ trụ này có thể có. Tên này nhất định là thần minh đến từ vũ trụ khác, mau đi bẩm báo các thần minh khác, để bọn họ chú ý, đừng nhìn những con mắt kia, nếu không chắc chắn phải chết. Còn có những trưởng lão cái á vẫn còn sống, hét lớn, chúng nó kinh hoàng đến cực điểm, không còn khí thế vênh váo tự đắc như vừa nãy nữa. Chúng nó ai cũng chạy trốn như chó nhà có tang, hận không thể cha mẹ sinh thêm cho mình mấy cái chân. Năng lực trừ 2919 điểm. Nhưng mà đám trưởng lão cái á này căn bản là chạy không thoát, bất kỳ động tác gì của chúng đều là uổng công. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, trong lòng Hạ Bình khẽ động, thúc giục sức mạnh của 3000 tà nhãn lập tức bộc phát ra từng luồng ánh sáng hắc ám, xuyên thủng hư không vũ trụ. Thình thịch, tốc độ hắc ám như vậy thật sự quá nhanh, nhanh đến mức cho dù là á trưởng lão phụ thể của đám thần minh này cũng hoàn toàn chạy không thoát, trong nháy mắt đã bị xuyên thủng thân thể. Loạt xoạt một giây sau, linh hồn những cái á trưởng lão này trong nháy mắt liền bị tà thần lực ăn mòn, vặn vẹo, mỗi người đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thất khiếu chảy máu, trên thân tràn ngập lực lượng tà thần vặn vẹo đáng sợ. Đến đây, tất cả trưởng lão cái á đều đã chết cả rồi, không còn ai sống sót. Không được, lực lượng tà nhãn này quá tà ác, không thể dùng nhiều. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn cảm nhận được lực lượng của mắt tà của phân thân định ăn mòn bản thể. Lực lượng của 3000 mắt tà dị quá mức kinh khủng, tuy bản thể có kháng cự mạnh mẽ nhưng nếu sử dụng thời gian quá dài thì sẽ bị lực lượng của tà nhãn cắn nuốt triệt để, thậm chí chuyển hóa thành tà nhãn. Hắn lập tức thu hồi tà nhãn phân thân, triệt tiêu tất cả tà thần chi lực. Trong nháy mắt này, hỏa diễm địa ngục kim ô trong cơ thể hắn bốc cháy lên, thiêu đốt tất cả lực lượng mắt tà ăn mòn, biến thành từng sợi khói trắng, phiêu tán ra ngoài. Xem ra sau này không thể tùy tiện vận dụng tà nhãn phân thân. Lực lượng này quá mạnh, cấp độ quá cao, hơn nữa còn là công kích không phân biệt được. Hạ Bình híp mắt nói. Tuy mới vừa rồi chỉ là dao mổ trâu, nhưng cũng đủ chứng minh được sự kinh khủng của phân thân tà nhãn, căn bản không khác gì giết người, có thể nói là uy lực của vũ khí hạt nhân. Trên thực tế vừa rồi gã căn bản không cần sử dụng Tam Thiên Tà Nhãn, chỉ sợ lực lượng 300 tà nhãn đã đủ rồi. Mà sử dụng 300 tà nhãn, hắn cũng không cần lo bản thể bị lực lượng của tà nhãn ăn mòn. Cái này. Ngay lúc này, đám Trác Á Lô Ly đứng bên cạnh hoảng sợ nhìn Hạ Bình, cùng với Á Trưởng Lão chết thảm trên mặt đất. Sở dĩ các nàng không có việc gì là bởi vì Hạ Bình điều khiển lực lượng của tà nhãn, cũng không có tổn thương đến những cái Huệ Lô Ly này, nếu không thì các nàng cũng sẽ không bằng hậu trần của các trưởng lão, Á Trưởng Lão. Các nàng lúc này kinh hoảng thất thố, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ trong nháy mắt mà thôi, các tiền bối Á tộc đã chết hết cả rồi, đây quả thực là tai nạn không thể tưởng tượng được. Cho dù vừa rồi các nàng nghe thấy thần minh nào đoạt xá, vấn đề cũng chỉ là cái từ một mặt của nhân loại đáng ghét này mà thôi. So sánh với tiền bối sớm chiều ở chung với mình, đương nhiên là tiền bối của mình càng đáng tin cậy hơn. Sao bọn họ lại tin tưởng nhân loại này dễ dàng như vậy? Ác ma, ngươi là ác ma. Liều mạng với ác ma này, báo thù cho các trưởng lão. Cho dù phải chết, ta cũng phải giết ngươi, báo thù cho các trưởng lão. Một đám Trác Thiến nghiến răng nghiến lợi, đang định xông lên, dù biết mình không phải đối thủ của ác ma này, nhưng các nàng cũng không mất đi dũng khí. Không, không cần. Năm Trác Huỳnh đệ hoảng sợ, nếu như va chạm vào nhân loại này, nói không chừng ngay cả đồng bạn của mình cũng sẽ bị giết. Leng keng. Leng keng. Hạ Bình xoay người liếc nhìn đám Trác Á Lô Ly, chỉ một cái liếc mắt, hư không bốn phương tám hướng lập tức sinh ra từng đợt sóng tinh thần mạnh mẽ thần bí, vô số thế giới ảo thuật bao phủ xuống. Ầm một tiếng, những cái nắp này không sức phản kháng ngã xuống đất, bắt đầu ngủ say, thậm chí có cái vòi màu đen còn bốc lên bọt khí, vô cùng an tường. Lực lượng huyễn thuật trên người hắn chưa chắc đã có thể ngăn cản ngay cả thần cấp thấp, huống chi là những cái lô ly còn chưa trưởng thành. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã có thể khiến á đầu tỷ này ngủ say đến già đời. Hô nhìn thấy một màn này, mấy cái lô ly lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít đồng bạn của mình chưa bị giết chết. Chủ nhân. Lúc này, đứa nhỏ lại bước tới. Đáng tiếc, những trưởng lão cái á này toàn bộ đã chết hết. Hạ Bình đứng chắp tay, hắn cảm nhận được cái chết của những kẻ đã bị thần linh đoạt xá, linh hồn đã sớm bị những thần minh này cắn nuốt sạch sẽ, cho nên hắn mới không chút do dự hạ sát thủ. Không, các nàng còn chưa chết. Tiểu Nhầu lắc đầu. Không chết là có ý gì? Hạ Bình hỏi. Thật ra bộ tộc Trác Á còn có một môn thần thông ẩn giấu, đã chết rồi sống lại. Tiểu Ngốc trầm giọng nói, chỉ cần thân thể chúng ta không bị hủy diệt triệt để, như vậy tương lai một ngày nữa sẽ sống lại, sở dĩ những trưởng lão cái đậy này không lựa chọn sống lại, chắc là vì cảm giác được nguy hiểm, cho dù là phục sinh cũng chỉ sẽ bị những thần minh này thôn phệ, cho nên sẽ không phát động năng lực này. Chết rồi sống lại. Hạ Bình không ngờ Thác Á nhất tộc lại có năng lực như thế. Đây có chút giống với thần thông huyết mạch niết bàn sống lại của Phượng Hoàng nhất tộc, mà năng lực dùng cái chết của Trác nhất tộc để phục sinh hiển nhiên cũng không thua gì Phượng Hoàng. Mà bản thể của Trác tộc mới là quan trọng nhất, linh hồn của chúng nó thật ra chính là ý thức của tinh cầu. Chỉ cần tinh cầu không bị hủy diệt, như vậy dù ý thức của tinh cầu có bị phá hủy bao nhiêu lần cũng đều sẽ sống lại. Như vậy là tốt rồi, đã như vậy, ta sẽ giúp các nàng một tay. Hạ Bình gật đầu. Hắn lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy từ trên người ra, nhỏ xuống thân thể những trưởng lão cái á chết này, lập tức liền toát ra tiếng vang xì xì, tràn ngập khói trắng nồng đậm. Hiển nhiên sức mạnh của Hoàng Tuyền Thánh Thủy cực kỳ khủng bố, không chỉ có thể tiêu diệt linh hồn thần minh, đồng thời cũng có thể tinh lọc lực lượng tà thần dễ dàng. Lực lượng của Hoàng Tuyền Thánh Thủy đối với tà thần mà nói chính là kịch độc. Loạt soạt một giây sau, trên người những cái á này lập tức rơi xuống từng khối thần cách sau khi bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy tịnh hóa, mà những thần cách này có chừng 3000 viên. Mỗi thần cách đều có cấp bậc thần trung vị, thậm chí còn có cấp bậc thần tiên thượng vị, nhưng lại không có thần cách của thần linh cấp chúa tể, dù sao tồn tại như vậy vẫn là tương đối hiếm hoi. Tất cả không thể sống lại nhanh như vậy. Mà Côn Á trưởng lão bị những thần minh này đoạt xá khoảng chừng 3000 người, trong đó 1000 người là vô địch cảnh, 2000 tên thái cổ cảnh, chiến lực này tương đương với toàn bộ cao cấp của Trác Á nhất tộc. Có thể tưởng tượng được, xương Á nhất tộc đã bị những thần minh này coi là thức ăn, một lưới bắt hết cao tầng. Nếu như Hạ Bình không xuất hiện thì những cái chăn này sẽ bị xem như là thể xác của thần linh. Có điều tính cả Á Lô Ly cũng có rất nhiều, khoảng chừng 30000 người, ít nhất đều là bất hủ cảnh. Sở dĩ cao tầng có chiến lực thưa thớt như thế cũng là bởi vì chu kỳ phát triển sau đó quá dài, hơn nữa các nàng đều là những kẻ lười biếng, căn bản không nỗ lực tu hành, tốc độ có thể nhanh mới sinh quỷ. Hơn nữa số lượng các nàng cũng rất ít ỏi, sống thời gian dài như vậy, mới hơn 30000 đồng bạn. Nhưng nếu bọn họ đều thăng cấp tới bán thần cảnh, thậm chí là thần minh cảnh, vậy thì rất đáng sợ. Quá tốt rồi. Mấy Trác Trác Lô Ly đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều vô cùng hưng phấn, bởi vì các nàng cảm nhận được một luồng sinh lực khổng lồ đang từ từ khôi phục lại thân thể của các trưởng lão kia. Chỉ cần cho một khoảng thời gian nhất định, những trưởng lão cái á này sẽ sống lại lần nữa. Mấy ngày sau, Hạ Bình dẫn tất cả các cô bé che mắt trong sân nhỏ mang đi, bởi vì những cô bé đó đều ở lại chơi bời leo lỏng, đúng là quá nguy hiểm, nơi này đã bị thần minh theo dõi từ lâu. Nếu hắn ta rời đi, chắc chắn sẽ có kẻ khác gặp nạn. Đã như vậy, chi bằng mang toàn bộ các nàng đi bảo vệ, tránh bị người khác lợi dụng. Hơn nữa các trưởng lão á còn ở trong trạng thái sống lại, cũng không biết cần thời gian bao lâu mới có thể chân chính sống lại, cho dù là thật sự sống lại, cũng không có chiến lực đỉnh phong, căn bản không có cách nào bảo vệ các cái khác là Trác A Ly. Cho nên Hạ Bình có nhiệm vụ bảo vệ cái á này, dẫn toàn bộ bọn họ vào trong núi sông thế giới. Đồng thời tất cả bảo vật ở nơi chật chội đều được mang đi toàn bộ, một chút đồ vật cũng không thể lưu lại chỗ này. Mà mấy người Tham Mộng Lộ cùng Trùng Thiến Thiến thì đương nhiên cũng bị mang đi, các nàng còn rất mơ hồ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao chủ nhân của mình đã đóng gói cả tộc bỏ đi rồi. Lúc này, núi non trải qua thế giới, trong một tòa cung điện, đây là nơi Hạ Bình bế quan tu luyện. Nói thật ra lần này thu hoạch cực lớn, hắn giết chết tổng cộng 2,000-3,000 thần minh đoạt xá, cho dù chúng chỉ còn lại linh hồn, nhưng cũng có năng lượng cực kỳ khổng lồ. Bất kể thế nào, bọn chúng đều là thần chân chính, xét trên chất lượng thì thánh nhân không thể so được. Cho nên sau khi tiêu diệt những thần minh này, Hạ Bình cũng đã thu được năng lượng bản nguyên khổng lồ. Ầm ầm, chỉ thấy trên tay Hạ Bình xuất hiện vô số chùm sáng, những chùm sáng này đều là năng lượng căn nguyên sau khi tiêu diệt những thần minh kia, do đó luyện hóa ra, mỗi một cụm ánh sáng đều ẩn chứa một nguồn gốc khổng lồ. Nếu như năng lượng của những đoàn sáng này bị một vị cường giả bán thần cảnh sơ kỳ cắn nuốt, thì cho dù chỉ là một chùm sáng, cũng đủ để tăng tu vi của đối phương lên tới bán thần cảnh viên mãn. Cho nên có thể tưởng tượng được, những quả cầu ánh sáng này rốt cuộc ẩn chứa năng lượng bản nguyên khổng lồ cỡ nào. Loạt xoạt Hạ Bình không nói nhiều, lập tức thôn phệ những quang đoàn bạch sắc này, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, huyễn hóa thành lò luyện, trong nháy mắt đã luyện hóa những quang đoàn năng lượng này. Lập tức hắn liền cảm nhận được từng luồng năng lượng mênh mông vô biên lao về phía thân thể của mình, quán thâu tiến vào tứ chi bách hài của mình, dung nhập vào mỗi tế bào trong cơ thể. Y phát hiện mình giống như được 3000 thần minh thể hồ quán đỉnh, truyền tu vi cả đời của chúng cho mình, mỗi thần minh đều là đại công vô tư, giúp người làm niềm vui. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình phát hiện pháp lực trong người mình tăng nhanh như gió, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng lên. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, pháp lực trong cơ thể hắn đã bị lấp đầy. Phải biết rằng trên người hắn ước chừng có 9 cái ý thức hải, đủ dung chính là pháp lực vô biên vô hạn mênh mông. Bình thường mà nói, hắn muốn lấp đầy pháp lực trên người mình, chỉ dựa vào khổ tu mà nói, ít nhất khổ tu ức vạn kỷ mới có thể thành công. Nhưng sau khi cắn nuốt năng lượng thần hồn của 3000 thần minh này, tương đương với tu vi của chúng nó vô số năm, lập tức tiết kiệm được công phu khổ tu của hắn trong vô số năm, khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Oanh oanh. Khoảnh khắc này, thân thể Hạ Bình chấn động, linh hồn và thân thể sinh ra cộng hưởng, tự như phát ra âm thanh đại đạo, sinh ra âm luật không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Giờ phút này, cánh cửa lớn sâu trong ý thức hải của hắn, trong nháy mắt đã bị pháp lực mênh mông cuồn cuộn xông phá, điều này cũng khiến cho hắn dễ dàng bước vào một cảnh giới mới. Bán thần cảnh viên mãn. Hạ Bình phát hiện giờ khắc này mình đã bước vào cảnh giới vô thượng của bán thần cảnh viên mãn, chỉ thiếu một bước là hắn có thể đạt tới thần cảnh, đạt tới cảnh giới hằng cổ chưa từng có. Có thể nói tu vi hiện giờ của lão đã có thể nói là tồn tại chí cao của kỷ nguyên vũ trụ này. Ngoài trừ những lão bất tử ở kỷ nguyên vũ trụ trước kia, không ai có thể cường đại hơn hắn. Bán thần viên mãn trong mắt Hạ Bình hiện lên một tia sáng kinh người, hắn phát hiện pháp lực trên người mình cường đại hơn trước rất nhiều, viên mãn và không viên mãn quả thực khác biệt giữa trời và đất. Chỉ cần là pháp lực, hắn đã cường đại gấp mấy lần so với trước. Giờ phút này nhất cử nhất động của hắn đều tỏa ra hương vị hỗn nguyên nhất thể, một quyền liền có thể đánh vỡ chân không, sản sinh sức phá hoại mênh mông, tự như ẩn chứa thần uy vậy. Thần thức cũng cường đại hơn rồi. Nếu như chỉ là pháp lực cường đại thì còn không tính là gì, nhưng Hạ Bình phát hiện lực lượng linh hồn của mình cũng mạnh mẽ hơn. Trước đó phạm vi thần thức của hắn đã đạt đến 4 tỷ năm quang mãn, sau khi đạt tới cảnh giới bán thần viên mãn, phạm vi thần thức bao trùm đã đạt tới 100 ức năm. Nhờ vào sức mạnh linh hồn cường đại, khả năng huyễn thuật của hắn đã được đề cao bao nhiêu cấp bậc. Chỉ cần nghĩ một cái, hắn đã có thể sinh ra 100 vạn thế giới ảo thuật. Cái này, Hạ Bình không kìm được mà siết chặt nắm đấm. Hắn đã thử nghiệm rồi, thế giới ảo thuật chồng chất lên 100 vạn, vậy mà lại xuất hiện biến hóa không thể tin nổi. Huyễn thuật thế giới trước kia chỉ là ảo thuật, có thể ảnh hưởng linh hồn và ký ức của sinh mệnh mà thôi. Nhưng sau khi chồng lên trên 100 vạn cái thế giới huyễn thuật, lượng biến sinh ra chất biến. Vô cùng vô tận huyễn thuật thế giới chồng lên nhau, vô tận ảo thuật dung hợp, tự nhiên sinh ra biến hóa to lớn không thể tưởng tượng nổi của ảo thuật can thiệp vào hiện thực. Tự hồ dưới lực lượng huyễn thuật này, những thứ hắn tưởng tượng đều biến thành hiện thực, thứ được thế giới huyễn thuật sinh ra cũng sẽ chậm chậm chuyển hóa thành thực chất. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn đã chạm tới ranh giới giữa hư ảo và hiện thực. Ngay lúc hư ảo đến mức tận cùng, mọi thứ lại trở thành thực thể. Huyễn thuật cảnh giới tối cao là từ hư chuyển thực, hóa giả làm thật sao? Hạ Bình cảm giác sự lý giải của bản thân đối với ảo thuật nâng cao một bước, thậm chí còn cảm ngộ được từng pháp tắc đại đạo của ảo thuật và từng pháp tắc đại đạo chân thật. Tin tức pháp tắc vô cùng vô tận, tự như nước lũ mãnh liệt tiến vào chỗ sâu trong ý thức hải của hắn. Rõ ràng hiện thực chỉ mới qua một giây, thế nhưng hắn lại cảm giác được bản nguyên pháp tắc của vũ trụ đã trải qua ức vạn năm thời gian. Sau khi đạt đến bán thần cảnh viên mãn, những thứ còn lại chỉ có cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Nắm giữ càng nhiều đại đạo pháp tắc, như vậy sau khi tấn thăng sẽ càng cường đại, nắm giữ càng nhiều nội tinh. Đúng rồi, phân thân vũ xà thần chính đang phục chế ba đạo pháp tắc thần cách cấp chúa tể, thuận tiện cũng phục chế lại những thần cách này, như vậy cũng có thể khống chế nhiều đại đạo pháp tắc hơn. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Nói thật, chỉ cần phục chế một thần cách cấp chúa tể đã có thể nắm giữ 1000 pháp tắc đại đạo rồi. Vấn đề là đại đạo như vậy, chỉ là con đường vị chúa tể kia đi mà thôi, không phải con đường Hạ Bình muốn đi. Cho dù là phục chế thành công, cũng chỉ là bước lên vết xe đổ của vị chúa tể kia. Hắn phục chế pháp tắc đại đạo bên trong những thần cách này, cũng chỉ là muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức đại đạo hơn, sau đó từ đó chọn ra pháp tắc đại đạo thích hợp cho mình, từ đó ngưng tụ ra thần cách thuộc về mình, đi lên con đường thuộc về mình. Hơn nữa dường như có rất nhiều thần cách, có người cho rằng sau khi phục chế 3000 thần cách pháp tắc đại đạo thì mới có thể nắm giữ được 3000 đại đạo. Nhưng trên thực tế đây lại là hai chuyện khác nhau. Cho dù có 3000 thần cách, nhưng trên thực tế đại bộ phận thần cách và pháp tắc đại đạo đều được lặp lại. Ví dụ như một vị thần minh nắm giữ 9 pháp tắc đại đạo, nhưng trong đó có 8 pháp tắc đại đạo cùng thần minh khác, chỉ có một điểm bất đồng, đều sẽ ngưng tụ ra quyền năng thần minh khác nhau. 3000 pháp tắc đại đạo tổ hợp lại sẽ sinh ra biến hóa ức vạn dự cảm, giống như số cát vậy. Cho nên dù Hạ Bình có phục chế thành công toàn bộ 3000 pháp tắc đại đạo thần cách thì cũng không thể nắm giữ được 3000 đại đạo hoàn chỉnh. Giống như Vũ Xà Thần, nó không biết đã có năng lực này bao nhiêu năm, phục chế bao nhiêu thần minh, nhưng thủy chung vẫn không thể nắm giữ 3000 pháp tắc đại đạo, tấn thăng đến cảnh giới chí cao. Từ trong đó có thể tưởng tượng được gian nan trong đó. Nhưng có năng lực này, thăng cấp lên cảnh giới chúa tể vẫn có thể. Sức mạnh huyết mạch cũng gia tăng. Sau khi tấn thăng tới bán thần viên mãn, đồng thời Hạ Bình cũng phát hiện tế bào địa ngục kim ô trên người mình cũng đang thức tỉnh điên cuồng, huyết mạch chi lực trong cơ thể vô cùng nồng nặc. Tế bào địa ngục kim ô trên người hắn trước đó cũng đã thức tỉnh 60 điểm, nhưng mà hiện tại đã thức tỉnh đến tế bào địa ngục kim ô 80 điểm báo, có thể nói huyết mạch địa ngục kim ô trên người đã thức tỉnh được 8 phần. Hắn cảm giác được mỗi một giọt máu của mình đều dung nhập vào ngọn lửa của địa ngục kim ô, mỗi một khúc xương đều hiện lên lít nha lít nhít địa ngục phù văn, tựa như một tầng vô thượng kinh văn. Đồng thời hắn cũng cảm giác được linh hồn của địa ngục kim ô quyến thuộc vô cùng vô tận, giống như chấm sáng rải rác khắp nơi thời không. Cho dù cách một cái vũ trụ, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn những quyến thuộc này, tựa như có đường nhân quả kiên cố đem hai bên nối liền với nhau. Hắn cũng phát hiện trong khoảng thời gian này, số lượng luyện đan vu sư ở tà thần vũ trụ càng nhiều, giống như ôn dịch vậy, tỏa ra khắp nơi tà thần vũ trụ. Tuy hắn mới trở lại vũ trụ hiện thế không bao lâu, nhưng tốc độ thời gian trôi qua của vũ trụ tà thần bất đồng, vũ trụ hiện tại trôi qua một ngày, vũ trụ tà thần liền 100 năm. Có thể tưởng tượng được, Hạ Bình trở về những ngày mà vũ trụ hiện thế, vũ trụ tà thần đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu năm. Nhân loại không còn bị sinh vật tà ác uy hiếp, lập tức bộc phát ra sức sinh sản đáng sợ, điều này cũng làm cho số lượng nhân loại phát triển, nhân khẩu nhiều gấp mấy lần. Cho nên số lượng luyện lô vu sư tăng nhiều cũng là chuyện đương nhiên. Mà được ở số lượng dung lô vu sư tăng nhiều, Hạ Bình đạt được năng lượng bổn nguyên cũng càng thêm khổng lồ. Được rồi, tạm thời mặc kệ chuyện tà thần vũ trụ, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là cảm ngộ đại đạo pháp tắc, xác định con đường thăng cấp đến thần minh cảnh sau đó. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Chỉ sợ hắn phải bế quan một thời gian. Trong khoảng thời gian này, phân thân vũ xà thần của hắn có thể phân tích tất cả pháp tắc đại đạo bên trong thần cách, khống chế từng đại đạo. Mà hắn cũng sẽ củng cố tu vi, chuẩn bị sẵn sàng để thăng cấp lên thần cảnh. Mà giờ khắc này, ở trong hắc ám cấm khu. Trong lúc Hạ Bình giết sạch đám thần minh, đóng gói tất cả thì cách làm này đã hoàn toàn kinh động đến đám lão già trong hắc ám cấm khu. Từng đạo thần thức khủng bố chấn động tỉnh lại, xuyên thủng bốn phương tám hướng thời không, kinh động vô cùng hư không phong bạo, nhấc lên khôn cùng kinh đào hải lãng. Các tồn tại cổ xưa lúc này đã thức tỉnh. Bọn chúng tỉnh lại. Đây là cách làm của Hạ Bình, căn bản là đoạn tuyệt đường sống của những lão già kia, chúng nó phải cực khổ nhọc đào tạo ra một nơi vui chơi chẳng chút tì vết nào, chính là để đạt được một bộ thể xác có thể đoạt xá trùng sinh. Nhưng Hạ Bình lại chặt đứt con đường của chúng nó, không cần nghĩ cũng biết nội tâm cừu hận của chúng nó lớn đến mức nào. Bạch Luật Thoa bọn họ thất bại rồi, mất đi tất cả cái gì khác, ngay cả chúng nó cũng bị giết. Một tồn tại cổ xưa mở miệng nói. Riêng bàn chết tiệt, quả thực chính là một điểm tâm phế vật, ngay cả bán thần của khu này cũng không đối phó được, muốn chúng nó làm gì. Một tồn tại cổ xưa gầm lên một tiếng, nó quả thực giận không thể ác. Nếu như nó không phải không có cách nào ra tay thì chỉ sợ đã nhảy ra khỏi nấm mồ từ lâu rồi, giết chết ba kiêu quái một lần nữa, tên khốn này quả thực thành sự không có gì bại sự có thừa. Căn cứ vào tin tức khi chúng còn sống truyền về, nghe nói chém giết ba quỷ quyển là một nhân loại bán thần cảnh, tên gọi là Hạ Bình, nhân loại này nắm giữ lực lượng vượt quá mức bình thường. Chỉ là nhân loại bán thần cảnh vậy mà có thể chém giết 3.000 thần minh đoạt xá, đây rốt cuộc là đang đùa cái gì vậy, chẳng lẽ là những thần minh kia sau khi ngủ say quá lâu đã quên dùng sức mạnh như thế nào sao? Chỉ có thể nói mấy tên kia đều là phế vật, hoàn toàn phế vật, chỉ là vận khí tốt mới tỉnh dậy sớm một chút mà thôi, gặp phải bán thần liền toàn bộ nguội lạnh. Ta đã nói không thể trông cậy vào đám phế vật này hỗ trợ từ lâu rồi, bây giờ thì tốt rồi, bị người ta cõng nồi rồi, chúng ta đã không thể nào thể xác rồi, bây giờ phải làm sao đây? Từng âm thanh vang lên trong mộ địa sâu trong hắc ám cấm khu, bọn chúng phẫn nộ không thôi, kế hoạch lúc trước bị toàn bộ quấy rối, khiến chúng lúc này vô cùng tức giận. Không sao, chúng ta còn có kế hoạch dự bị, đoạt xa á chỉ là kế hoạch tốt nhất, chỉ là thể xác mà thôi, chúng ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đáng tiếc như vậy chúng ta đã không cách nào trùng sinh hoàn mỹ được rồi. Một tồn tại cổ xưa trầm giọng nói. Nhân loại Hạ Bình chết tiệt, đều là con người chết tiệt này, người này rốt cuộc làm sao có thể làm cho vui vẻ được, ta nhớ rõ chúng ta đã thi triển nhiều tầng thần thuật trong vui chơi, che giấu hành tung của toàn bộ nơi này, bất kỳ bán thần nào cũng không có khả năng phát hiện được một thiên đường nhàm chán mới đúng. Không quản hắn rốt cuộc làm sao tìm được nhạc viên cái gì, tóm lại tiểu tử này thật sự đã tìm được, hơn nữa còn phá hỏng kế hoạch của chúng ta, giết chết đồng bạn của chúng ta, hắn chính là tội nhân. Nhất định phải tìm được hắn, tìm được tên nhân loại ngu xuẩn hèn mọn này, đoạt lại tất cả, ta muốn cho tên nhân loại ngu xuẩn này biết cái gì gọi là lửa giận của thần minh. Nói đúng, nhất định phải giết nhân loại ngu xuẩn này, tru diệt chính tộc của hắn, lại dám phá hoại kế hoạch của thần minh, quả thực là không biết sống chết, ta nhất định phải khiến hắn sống giữa sự thống khổ vĩnh hằng. Không nên để cho hắn chết thống khoái như vậy, để cho hắn tiếp tục sống, dùng xích sắt xuyên qua xương tỳ bà của hắn, làm cho hắn vĩnh viễn không cách nào thoát ra, vĩnh viễn cũng không thể nào ngủ được, hai đầu gối mệt mỏi cũng không thể uốn lượn. Dùng trường mâu trực tiếp đâm thủng ngực hắn, máu không ngừng chảy ra, để hắn chịu đựng đói khát, gió thổi dầm mưa phơi nắng, để hắn chịu hết tất cả thống khổ của sự việc. Một tồn tại cổ xưa nghiến răng nghiến lợi, có thể tưởng tượng được sự phẫn hận của bọn chúng đối với Hạ Bình, quả thực là hận không thể chém cho tên nhóc này bầm thay vạn đoạn, bởi vì tên khốn này thiếu chút nữa hủy diệt hy vọng phục sinh của bọn nó. Cái này tương đương với muốn mạng già của chúng nó. Mà trong lúc Hạ Bình bế quan, chỉ chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Trong 3 năm này, thế giới vực sâu cũng đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Rất nhiều thâm uyên yêu ma vô địch cảnh tụ tập cùng nhau, ma khí dày đặc, mà ma chủ chính là lãnh tụ của đám thâm uyên yêu ma này, tỏa ra ma lực khủng bố không gì sánh được, rung chuyển hư không. Kế hoạch bắt đầu rồi. Ma chủ mở to mắt, mở miệng nói. Âm thanh của hắn vang lên ong ong, khắp nơi chấn động. Dường như giờ phút này hắn ta đã hoàn toàn mất đi tình cảm con người, hoàn toàn hóa thân thành ma vật, hắn ta hoàn toàn bị lực lượng của thâm uyên ma thụ thôn phệ. Ma chủ, rốt cuộc cũng bắt đầu sao? Rất nhiều yêu ma vô địch đều vô cùng hưng phấn, chúng nó chuẩn bị thời gian ức vạn kỷ nguyên, chính là vì thời khắc này, chính là vì muốn báo thù cho thời đại thái cổ. Chúng nó vẫn nhớ kỹ thời đại thái cổ bản thân vì sao lại xám xịt bị vạn tộc chư thiên đuổi về thế giới vực sâu, dạng khuất nhục này, chúng nó một khắc cũng chưa từng quên. Ma chủ, có phải có chút vội vàng rồi không? Có yêu ma vô địch dò hỏi, vì kế hoạch này đã sớm hơn nhiều so với trước. Không, không tính là gấp gáp, hơn nữa sớm như vậy chính là vì giết chư thiên vạn tộc trở tay không kịp, để cho bọn họ không có bất kỳ thời gian phản ứng nào. Ma chủ siết chặt nắm đấm, lúc trước bọn hắn tới thế giới xâm lược vực sâu đã biết được không ít hiểu biết của bọn hắn đối với kế hoạch của chúng ta, nếu đã như vậy thì không cần tiếp tục giấu giếm nữa, trực tiếp khai chiến với vạn tộc chư thiên. Trên người hắn tản mát ra sát khí âm u, đúng vậy, ma chủ đại nhân. Đông đảo yêu ma vô địch đều nổi giận gầm lên một tiếng, bọn chúng cũng đã sớm mong đợi chuyện này rất lâu rồi. Nói thật, bọn chúng vô cùng tự tin với trận chiến này, cho rằng đã sớm đứng ở thế bất bại. Bởi vì, cho dù lần này vũ trụ không cách nào thành công xâm lược vũ trụ hiện thế, bị chư thiên vạn tộc đánh bại, bọn chúng cũng có thể trở lại vực sâu tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức và chờ đợi cơ hội tiếp theo. Có thể nói chúng căn bản không sợ vạn tộc chư thiên, yêu ma nhất tộc cũng sẽ không có nguy cơ diệt sạch. Ngược lại chư thiên vạn tộc nhất định phải chiến một trận đến cùng, bằng không nhất định thân tử tộc diệt. Trận chiến này bọn chúng chiếm hết mọi ưu thế. Động thủ đi, xé rách phong ấn của chư thiên vạn tộc. Con mắt ma chủ lộ ra hàn mang, hắn trực tiếp vận chuyển ma lực mênh mông trong cơ thể, cầu thông với Thâm Uyên Ma Thụ. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, dường như Thâm Uyên Ma Thụ xưa nay chưa hề nhúc nhích rốt cục đã chuyển động. Đây là ma vật mạnh nhất cắm rễ tại Thâm Uyên thế giới, đang hấp thu năng lượng khủng bố của 18 bộ thần thi. Nó vừa động, quả thực là kinh thiên động địa. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, vô số nhánh cây trên thân nó vươn dài ra ngoài, mỗi một cây đều giống như là thí thần trường thương, hoành sát ra ngoài, hung hăng công kích vào các nơi hư không thông đạo khắp nơi trong thế giới Thâm Uyên. Chỉ trong nháy mắt, thông đạo hư không đang bị chư thiên vạn tộc phong ấn lập tức nát bấy, toàn bộ phong ấn đều tan thành mây khói dưới đòn vừa rồi. Tất cả sinh mệnh trấn thủ tại phụ cận thông đạo đều bị một kích này đánh chết tươi, hóa thành bột mịn. Loạt soạt một giây sau, chân thân Thâm Uyên Ma Thụ bắt đầu chuyển động, vô số rễ cây hắc ám trên người nó kéo dài ra, giống như mạng nhện, trải rộng ra toàn bộ vũ trụ hiện thế. Thân thể nó bao phủ toàn bộ vũ trụ hiện tại. Đồng thời từ từng sợi rễ trên người nó đều truyền vào ma lực vực sâu khổng lồ, lấy những thông đạo hư không này làm hạch tâm, vô cùng vô tận ma khí vực sâu khuếch tán ra ngoài, khiến cho thông đạo phụ cận hình thành ma vực kinh khủng. Sinh mệnh của vũ trụ hiện tại mà dám tới gần chỗ này nhất định sẽ bị ăn mòn, hoàn toàn sa đọa thành sinh vật vượt sâu, từ đó mất đi tất cả lý trí. Nhất thời cả hiện thế vũ trụ đều quanh động lên, trong vũ trụ có bao nhiêu cái thông đạo thông tới vượt sâu hư không, liền có bao nhiêu Thâm Uyên Ma quật, liền có bao nhiêu Thâm Uyên Ma khí mãnh liệt trào ra. Từng phiến vũ trụ hư không đều bị biến thành Thâm Uyên Ma vực, vô cùng vô tận Thâm Uyên Ma khí tại chung quanh tràn ngập. Hơn nữa vô số rễ cây của Thâm Uyên Ma thụ cũng cắm rễ sâu trong vũ trụ hiện thực, đang điên cuồng cắn nuốt năng lượng bổn nguyên của vũ trụ hiện thế, sau đó chuyển hóa thành ma khí vực sâu. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ vũ trụ hiện tại đều sẽ chuyển hóa thành thế giới vực sâu, nhất định toàn bộ sinh mệnh ở vũ trụ hiện thế sẽ chết hết, chỉ có yêu ma vực sâu mới có thể tiếp tục sống sót, thích ứng với thế giới này. Các ngươi không cần đi xâm lược khu vực vũ trụ khác, chỉ ở nguyên tại chỗ, trấn thủ ma quật là được. Ma chủ trầm giọng nói, chỉ cần có đủ thời gian, lực lượng của ma thụ vực sâu sẽ có thể từ từ ăn mòn toàn bộ vũ trụ hiện thế, sau đó cải tạo vũ trụ hiện thế thành nơi cư trú thích hợp cho yêu ma vực sâu chúng ta đã ở thế bất bại. Đúng vậy, ma chủ đại nhân. Từng yêu ma vô địch vô cùng hưng phấn. Chúng nó vẫn nhớ kỹ bài học đánh một trận thê thảm ở vực sâu thời Thái Cổ, chính là bởi vì chúng nó luôn luôn tấn công chủ trường của kẻ địch, chiến đấu ở địa phương ưu thế của kẻ địch, như vậy làm sao có thể thắng được, làm sao có thể bất bại chứ? Thế nhưng hiện tại không giống, chúng nó chiến đấu trong ma vực. Chỉ cần thủ vệ ma quật, không để cho sinh mệnh chư thiên vạn giới tiêu diệt Thâm Uyên Ma Thụ là được. Theo thời gian trôi qua, sức mạnh của ma thụ nơi vực sâu nhất định có thể thẩm thấu vào vũ trụ hiện thế, trải rộng tất cả những sợi rễ trên người nó ở khắp mọi ngõ ngách trong vũ trụ hiện thế, từ đó cải tạo vũ trụ hiện thế thành vực sâu. Cứ như vậy, ép cho sinh mệnh của chư thiên vạn giới nhất định phải tiến vào ma vực chiến đấu với bọn họ. Mà chúng dùng khỏe ứng mệt, thậm chí bố trí bên trong hang ổ, chiếm hết ưu thế. Nếu như đều thất bại, vậy chúng nó trực tiếp chết đi là tốt rồi. Có thể nói lần này bọn họ nhất định thắng rồi, nhất định có thể báo được thù từ thời Thái Cổ. Kha kha, vạn tộc chư thiên, lần này các ngươi chết chắc rồi. Không hổ là ma chủ đại nhân, vừa ra tay đã đẩy chư thiên vạn tộc vào tuyệt cảnh. Lần này, bọn chúng muốn không chết cũng khó. Tuy thời gian dần trôi qua, sinh mệnh của vạn tộc chư thiên đều sẽ chết hết, thế nhưng ta vẫn hy vọng có thể tự mình ra tay chém giết tên đáng ghét này, báo thù cho thời đại Thái Cổ. Không sao. Những thánh nhân của chư thiên vạn tộc kia không cam lòng tử vong, nếu như bọn hắn muốn không chết, nhất định phải tiến công ma thụ vực sâu, hủy diệt ma thần vực sâu, chỉ có như vậy, bọn hắn mới có cơ hội thắng lợi. Xem ra tình hình hiện tại rất đơn giản, chính là bảo vệ ma thụ nơi vực sâu này, chỉ cần chúng ta thủ hộ đủ thời gian thì chư thiên vạn tộc chắc chắn xong đời. Thế nhưng chỉ cần chúng ta bảo vệ không tốt, bị chư thiên vạn tộc chém giết ma thụ nơi sâu xa kia thì coi như chúng ta thua. Làm sao có thể chém giết Thâm Uyên ma thụ, dù cho không có những yêu ma vô địch chúng ta? Mặc cho chư thiên vạn tộc lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối phó được Thâm Uyên ma thụ. Không không không, không thể xem thường lũ gia hỏa này, vẫn phải đề phòng thủ đoạn của bọn chúng. Cũng là thời điểm triệu hoán Diệu Nhật Ma ra rồi, nuôi chúng nó thời gian dài như vậy, cũng có lúc khiến chúng nó làm chút việc. Trận chiến này, vũ trụ thực tế nhất định biến mất, yêu ma chúng ta tất thắng. Rất nhiều yêu ma vô địch cười gằn nói, vô cùng hưng phấn. Mà ngay khi ma thụ trong vực sâu xuất thủ đánh tan toàn bộ thông đạo bị phong ấn kia, thì cảnh tượng này đã hoàn toàn kinh động tới các thánh nhân của chư thiên vạn tộc, khiến toàn bộ vũ trụ hiện thế bị kinh động. Đặc biệt là ma khí khổng lồ tràn ra từ trong thông đạo phong ấn này, trong nháy mắt đã đem phương viên một phiến tinh vực biến thành một vùng tử địa của ma vực. Tuy rằng bọn họ đã sớm ứng đối tình huống này, di dời một lượng lớn sinh mệnh tới đường hầm nhưng nơi này vẫn lưu lại lượng lớn sinh mệnh. Trong chớp mắt những ma khí nơi vực sâu này tuôn ra, những sinh mệnh này đều đã chết. Trong nháy mắt đã bị ma khí vực sâu ăn mòn cải tạo thành ma vật vực sâu, nếu như không chịu nổi, vậy thì bạo thể mà chết. Chỉ trong chớp mắt, sinh mệnh cả vũ trụ đã là tử thương vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thậm chí từ chỗ sâu trong thông đạo cũng chạy ra vô số thâm uyên yêu ma, chúng nó đều điên cuồng ở phụ cận đốt giết cướp bóc. Mặc dù nhiệm vụ của bọn chúng là bảo hộ những thông đạo này, bảo hộ rễ ma thụ thâm uyên, nhưng xuất phát từ thiên tính yêu ma, bọn chúng cũng không ngại thôn phệ toàn bộ sinh mệnh phụ cận, cướp đoạt bảo vật. Chết tiệt, vượt sâu xảy ra chuyện gì mà lại tấn công vũ trụ hiện thế mà không có bất cứ tin tức gì, không phải nói khoảng cách giữa chúng nó và vũ trụ hiện tại còn có mấy trăm năm sao? Một vị thánh nhân sau khi nghe được tin tức này, quả thực khó mà tin nổi. Bởi vì theo suy đoán lúc trước, xâm lấn của thâm uyên yêu ma tối thiểu là mấy trăm năm sau, hơn nữa trải qua lần liên hợp hành động cùng bọn họ, trọng thương thâm uyên, nên thời gian này còn có thể kéo dài sau mới phải. Nhưng bây giờ thế mà chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, yêu ma lại phát động tấn công vũ trụ hiện thế, điều này thật sự là ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc trước chỉ là phỏng đoán mà thôi, vượt sâu vẫn nắm giữ trong tay ma chủ, hắn ra lệnh một tiếng, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi kế hoạch, suy đoán của chúng ta cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hơn nữa chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt cho loại sự tình này, chuẩn bị chiến tranh chẳng phải sao? Một vị thánh nhân trầm giọng nói. Nhưng cho dù như vậy, những thâm uyên yêu ma kia cũng quá càn rỡ, quả thực là không đem chư thiên vạn tộc chúng ta để vào mắt. Sợ là đám thâm uyên yêu ma này đã có nắm chắc tất thắng, cho nên mới hung hăng ngang ngược như thế. Đáng chết, chúng có đại sát khí là ma thụ vượt sâu. Không thể để cho cây ma thụ này tiếp tục trưởng thành nữa, bằng không toàn bộ vũ trụ hiện thế sẽ bị thay đổi thành lãnh thổ của vực sâu, tới lúc đó vạn tộc chư thiên chúng ta sẽ tiêu vong. Rất nhiều thánh nhân nghị luận sôi nổi, sắc mặt bọn chúng vô cùng ngưng trọng. Trên thực tế, bọn họ đối với kế hoạch của vực sâu hiểu rõ như lòng bàn tay, mà vực sâu cũng không thèm quan tâm chút nào, bởi vì đây chính là dương mưu, đường đường chính chính, mọi người đều dựa vào thực lực và thực lực, không có quá nhiều âm mưu quỷ kế. Ngăn được là có thể sống, ngăn không được thì phải chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, mưu kế đơn giản như vậy lại đẩy chư thiên vạn tộc vào tuyệt cảnh, không hề nghi ngờ là ma chủ vực sâu đang mượn đại thế không thể chống đỡ để nghiền áp chư thiên vạn tộc. Nói đơn giản như vậy đi, nếu có thể dễ dàng giết chết ma thụ vực sâu như vậy, chúng ta cũng không cần phải đau đầu như vậy nữa. Có thánh nhân trầm giọng nói. Bọn hắn vô cùng rõ ràng lực lượng của thâm uyên ma thụ. Tuy rằng cái thâm uyên ma thụ này không phải là thần, thế nhưng nó nhờ vào năng lượng bản nguyên của thâm uyên thế giới mà có thể phát huy ra sức chiến đấu không biết bao nhiêu lần. Cho dù trước mắt nó không phải là thần, nhưng đã có sức chiến đấu giống như vị thần cấp thấp. Phải biết chênh lệch giữa bán thần và thần, quả thực chính là chênh lệch giống như trời với đất, chênh lệch như vậy so với lôi kiếp cảnh và bất hủ cảnh cũng không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Cho dù hơn phân nửa thần cùng xông lên, cũng không phải là đối thủ của thần. Cho nên sắc mặt bọn họ lúc này mới ngưng trọng như vậy, mới tuyệt vọng như thế. Đúng rồi, Long tộc thì sao, Kỳ Lân tộc thì sao, Phượng Hoàng tộc thì sao, không thể để cho những chủng tộc này cũng tham gia chiến đấu, đối phó những thâm uyên yêu ma kia. Có thánh nhân muốn mời những chủng tộc của kỷ nguyên vũ trụ trước kia tới tham gia chiến đấu, dù sao thời đại thái cổ bọn họ cũng từng kề vai chiến đấu với chính mình. Bây giờ không giống ngày xưa nữa, những chủng tộc kia từ chối yêu cầu liên hợp tác chiến của chúng ta, nghe nói chúng nó chuẩn bị sống lại thần minh chủng tộc của mình, không định tiêu hao lực lượng của chủng tộc mình vào lúc này. Một thánh nhân trầm giọng nói. Chết tiệt, còn có ý định tái sinh thần của kỷ nguyên vũ trụ đầu tiên. Nếu như bọn chúng thành công thì e rằng uy hiếp của chúng còn lớn hơn cả yêu ma vực sâu. Có thánh nhân nghiến răng nghiến lợi. Nói thật, cho dù lần này đánh bại sự xâm lược của yêu ma vực sâu thì tình thế của chư thiên vạn tộc cũng sẽ không tốt như vậy. Vì còn có rất nhiều thần minh già nua nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể hồi sinh lại thời đại này, đến lúc đó chính là thời đại của chúng thần, tất cả chủng tộc đều sẽ trở thành nô dịch của thần. Chuyện này thật giống với tà thần vũ trụ vậy, phàm nhân đều là lương thực, chỉ có thần linh mới có thể nắm tất cả. Được rồi, dù cho chúng muốn phục sinh thần, thế nhưng thần có tốt như vậy để phục sinh sao, không phải cần ưu, hay là trước giải quyết xâm lược của thâm uyên yêu ma rồi nói sau. Nếu như không vượt qua cửa ải này, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Một thánh nhân trầm giọng nói. Không cần nghĩ nhiều, cứ liều mạng với ma thụ vực sâu này đi, đầu hàng hay chết thì dù có liều mạng cũng vẫn hơn, chẳng bằng liều mạng với đối phương, ít nhất còn chút hy vọng sống sót. Rất nhiều thánh nhân nghiến răng nghiến lợi. Chúng nó rất minh bạch mâu thuẫn với thâm uyên yêu ma. Đây là mâu thuẫn không thể hòa hợp, là chiến tranh ngươi chết ta sống, một khi thua chính là kết quả diệt tộc, không thể lùi bước cũng không cho phép lùi bước. Chuyện này chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, có vô số thánh nhân liên hợp lại, tập thể tấn công ma thụ vực sâu, tất công một lần. Nếu có thể chém giết ma thụ vực sâu, như vậy yêu ma vực sâu không còn gì đáng sợ nữa. Nếu không thể chém giết được ma thụ vực sâu thì thôi, không cần nhắc tới bất cứ chuyện gì nữa. Những phàm nhân tới gần thông đạo vực sâu kia nên làm gì bây giờ? Tổng cộng mệnh lệnh, nói bọn họ rút lui, rút về khu vực an toàn. Đúng đó, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là giết chết ma thụ nơi vực sâu này, nếu như không làm được gì thì bọn họ có trốn tới cuối vũ trụ cũng đều chết hết, hết thảy không cách nào cứu vãn được. Đông đảo thánh nhân xôn xao nghị luận, bọn họ đã hạ quyết tâm. Siêu, sau khi tiến hành hội nghị viễn chinh giữa các thánh nhân, chư thiên vạn tộc đều tụ tập lại một chỗ, tập hợp lực lượng của vô số thánh nhân, dự định tấn công ma thụ vực sâu. Bọn hắn dự định sẽ đánh xong trận này, căn bản không chơi đùa. Hơn nữa Thâm Uyên yêu ma cũng như thế, bọn chúng nhất định có thể đánh trúng, bảo vệ đại lực của Thâm Uyên ma thụ. Chỉ cần lực lượng của Thâm Uyên ma thụ chạm đến mỗi một góc của vũ trụ hiện thế, chúng nó sẽ thắng. Vì vậy bọn chúng căn bản không cần mạo hiểm khắp nơi, chỉ cần thủ tại đại bản doanh, sẽ có thể giành được thắng lợi. Có thể nói trận chiến tranh này, đối với yêu ma Thâm Uyên mà nói, có lợi ích chưa từng có. Loạt soạt chỉ mấy ngày, các thánh nhân rải rác các nơi ở vũ trụ đều tụ tập ở trong thánh địa nhân tộc, bởi vì nhân tộc có mạng lưới hư ảo vũ trụ, có thể liên lạc bất cứ lúc nào, bảo trì thông tin thông thạo. Nhất thời chư thiên vạn tộc đều tụ tập lại với nhau. Lúc này, núi non trùng điệp đã đi khắp thế giới. Oanh oanh. Đúng lúc này, Hà Bình rốt cuộc tỉnh lại từ trong trạng thái bế quan. Mặc dù bên ngoài chỉ mới trôi qua 3 năm, nhưng trên thực tế ở trong phạm vi lĩnh vực vĩnh hằng chung đã trải qua ngàn tỷ năm. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn lợi dụng lực lượng, quyền năng của Vũ Xà Thần để phục chế rất nhiều pháp tắc đại đạo và các quyền năng mà hắn đã từng sử dụng. Hao phí hàng tỷ năm thời gian, cuối cùng hắn cũng thành công, phục chế tất cả quyền năng lại, đồng thời hắn cũng thừa cơ nắm giữ trọn vẹn 2.000 đầu đại đạo pháp tắc. Có thể nói nếu như không có Vũ Xà Thần quyền năng lực lượng, chỉ dựa vào chính hắn, cũng không biết hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể nắm giữ nhiều đại đạo pháp tắc như vậy. Đương nhiên, nếu như không có nhiều thần cách như vậy, hắn cũng không sao chép được nhiều tin tức về đại đạo pháp tắc như vậy. Có thể nói hắn đứng trên vai vô số thần minh mới có thể đạt được lợi ích như vậy. Loạt soạt giờ này khắc này, Hà Bình cảm giác được sâu trong ý thức hải của mình hiện lên từng đầu đại đạo, toàn bộ đều là từ vô cùng vô tận phù văn pháp tắc ngưng tụ thành. Mỗi một đầu đại đạo phản phất đều là một đầu trật tự xiên xích, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, sâu không lường được. Hắn cũng coi như biết vì sao thần minh nắm giữ đại đạo pháp tắc khủng bố như vậy. Bởi vì đại đạo pháp tắc hình thành đại đạo lĩnh vực, có thể dễ dàng thay đổi các loại pháp tắc trong vũ trụ, thẩm thấu vũ trụ thời không, để phàm nhân không có bất kỳ lực lượng nào chống trả. Nếu như nói lĩnh vực thánh nhân là áp chế sức mạnh của phàm nhân, áp chế sức mạnh của kẻ địch, như vậy lĩnh vực của thần linh chính là thay đổi lĩnh vực của kẻ địch, thay đổi vũ trụ pháp tắc, thay đổi tính chất của lực lượng. Đây là sự khác biệt về bản chất, căn bản là không thể so sánh. Vì vậy bất kể có bao nhiêu bán thần cùng nhau lên, đều khó mà làm gì được thần minh, cho dù chỉ là hạ vị thần cấp thấp nhất. Vốn dĩ Hà Bình cũng khó có thể giết chết hạ vị thần, nhưng trên người hắn có một thần khí siêu cấp, cũng tương đương với hắn chỉ là bán thần, mà đã có được sức mạnh của thần. Bước kế tiếp chính là thần cảnh. Ánh mắt Hà Bình lóe sáng. Kỳ thật bán thần muốn thăng cấp đến thần cảnh cũng rất đơn giản, đó chính là ngưng tụ từng đầu pháp tắc đại đạo vào một chỗ, ngưng tụ thành pháp tắc kết tinh, cuối cùng sinh ra thần cách. Mà thần cách chính là thể kết hợp với pháp tắc đại đạo, ẩn chứa huyền bí vô tận. Đồng thời cũng là lý giải của tu luyện giả đối với đại đạo, đi lên con đường thần minh thuộc về chính mình. Kế tiếp hắn có thể dung hợp từng pháp tắc đại đạo lại với nhau, ngưng tụ thành thần cách thuộc về chúa tể của bản thân, nhưng căn cứ vào những pháp tắc đại đạo khác nhau thì sẽ ngưng tụ ra một năng lực khác nhau. Nói thật, lúc trước y cũng đạt được mấy thần cách cấp chúa tể, y hoàn toàn có thể căn cứ con đường chúa tể thần minh trước đó, ngưng tụ thành thần cách, quyền lực tương đồng. Nhưng con đường mà những chúa tể này đi cũng không phải con đường Hạ Bình muốn đi. Cho nên hắn lựa chọn từ bỏ, quyết định phải ngưng tụ ra quyền năng thuộc về chính mình. Nhưng cứ như vậy, chỉ khi tìm được con đường thích hợp nhất cho mình mới có thể thăng cấp lên thần minh cảnh. Vẫn là quá thiếu năng lượng căn nguyên. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Nhưng đây cũng không phải là trở ngại lớn nhất khi thăng cấp lên thần minh cảnh, cản trở lớn nhất thật ra vẫn cần tiêu hao năng lượng khi ngưng tụ thần cách cấp chúa tể, đây chẳng khác nào một con số trên trời. Nếu như muốn tấn thăng lên thượng vị thần, trên thực tế bằng vào năng lượng bản nguyên tích lũy hiện tại, hoàn toàn có thể thành công. Dù sao chênh lệch giữa thần thượng vị và thần chúa tể thật sự là quá lớn, cả hai cần năng lượng căn bản không thể dùng cùng lúc, giống như một con kiến, một con voi lớn. Không, có lẽ chênh lệch sẽ càng thêm to lớn. Nhưng hắn không cam lòng làm như vậy, giả tâm bừng bừng, muốn một bước lên trời, trực tiếp ngưng tụ thần cách cấp chúa tể, như vậy tiềm lực cũng sẽ rất lớn, có cơ hội thăng cấp tới cảnh giới của sáng thế thần. Cho nên Hạ Bình lúc này mới kiềm chế được bản năng thăng cấp đến thần minh cảnh, áp chế đam mê đột phá của bản thân. Nhưng muốn lấy được năng lượng bổn nguyên của vũ trụ khổng lồ cũng không phải là không thể. Hạ Bình sắc căm. Một biện pháp trong đó chính là tiến vào tà thần vũ trụ, thiêu chết từng vị tà thần, đặc biệt là thiêu chết cấp chúa tể, đem đối phương đến hiến tế thì có thể thu được năng lượng bổn nguyên vũ trụ khổng lồ, một hơi giúp hắn đột phá. Vấn đề là dựa theo tu vi bán thần cảnh của y, muốn thiêu chết một chúa tể, quả đúng là người si nằm mơ. Tiến vào tà thần vũ trụ cũng không phải là thiêu chết tà thần, mà là sống chết. Ngoài ra còn có phương pháp thứ hai. Đó chính là trở thành chúa tể của địa ngục, thống nhất tất cả ác ma, như vậy vừa có thể được thế giới địa ngục tán thành, không khéo có thể một lần chiếm được năng lượng căn nguyên của toàn bộ địa ngục. Hơn nữa bản thân thế giới địa ngục chính là vũ trụ vô cùng thần bí, đã từng sống đến cửu thế, có thể tưởng tượng được năng lượng bổn nguyên mà nó ẩn chứa đến cùng sẽ khổng lồ cỡ nào. Chỉ là nó còn đang trong quá trình trưởng thành, tiềm lực cũng không phát huy ra hoàn toàn mà thôi. Nếu như không ngừng rảo bước tiến đến thế giới địa ngục, nhất định sẽ khiến thế giới địa ngục khôi phục lại vinh quang trong quá khứ, phát huy tiềm lực thật sự của thế giới địa ngục ra. Cái này có chút cùng loại với linh khí thức tỉnh thế giới bình thường, đang thông thả khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Các loại bí cảnh, các loại di tích vốn ẩn tàng đều sẽ hiện ra. Một khi thế giới địa ngục khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhất định có thể trợ giúp hắn thăng cấp tới cảnh giới chúa tể. Chủ nhân. Ngay lúc này, thanh âm của Thanh Ngưu truyền tới. Làm sao vậy? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, dò hỏi, hắn biết nếu không xảy ra chuyện gì thì Thanh Ngưu sẽ không tùy tiện liên hệ với hắn. Trong vũ trụ hiện thế xảy ra đại sự, Thâm Uyên yêu ma đã tiến công vũ trụ hiện thế, lực lượng của Thâm Uyên ma thụ đã ăn mòn nửa vũ trụ, không bao lâu nữa toàn bộ vũ trụ sẽ bị chuyển hóa thành Thâm Uyên ma vực. Thanh Ngưu trầm giọng nói. Sao lại nhanh như vậy? Hạ Bình híp mắt, dựa theo tính toán trước đó, hẳn là còn có thời gian rất lâu vực sâu mới có thể tiến công vũ trụ hiện thế, thế nhưng chỉ mới mấy năm trôi qua mà thôi, yêu ma vực sâu lại bắt đầu tiến công vũ trụ hiện tại. Không hiểu rõ kế hoạch của bọn chúng, nhưng chúng nó thật sự đã bắt đầu tiến công, hiện tại các nơi trong vũ trụ đều xuất hiện Thâm Uyên yêu ma, xuất hiện vô số thông đạo hư không nối liền vực sâu, mỗi một thông đạo đều là bộ rễ của Thâm Uyên ma thụ xuyên thủng hình thành, rễ của nó đã bao trùm nửa vũ trụ, tốc độ phát triển của nó vượt xa những thánh nhân khác tưởng tượng. Thanh Ngưu đạo, dưỡng thành nhanh như vậy chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Thâm Uyên ma thụ đạt được bảo vật gì hay sao mà? Hạ Bình nhíu nhíu mày, nói, thôi bỏ đi, mặc kệ ma thụ dưới đáy vực thu được bảo vật gì thì tóm lại nó không thể ngang ngược ở vũ trụ hiện thế được, đây là địa bàn của vạn tộc chư thiên, cũng không phải là địa bàn của vực sâu. Hắn siết chặt nắm đấm, sát khí đằng đằng. Nếu là trước đó, hắn không có tự tin đối mặt với sự tiến công của vực sâu. Nhưng bây giờ Hạ Bình, chỉ là vực sâu đã không thể nào tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với hắn nữa. Leng keng. Leng keng. Cũng ngay vào lúc này, Hạ Bình cũng cảm nhận được bên trong thế giới thụ truyền đến từng đợt tin tức. Hắn gật đầu, thì ra là thế. Có phải thời cơ cũng đã chín rồi không, vừa vặn nuốt sạch gốc ma thụ nơi vực sâu này, triệt để tiến hóa thế giới thụ. Hắn cảm giác được tin tức mà thế giới thụ truyền đến, cho thấy nó đã mọc rễ nảy mầm ở trong ma thụ dưới vực sâu kia, cũng đã đến lúc đi thu hoạch lại. Trên thực tế, Thâm Uyên ma thụ trưởng thành càng nhanh, càng cường đại thì đây cũng là chỗ tốt lớn nhất của thế giới chi thụ. Vậy đi gặp đám Thâm Uyên yêu ma kia thôi. Vèo một tiếng, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức liền rời khỏi thế giới Sơn Hải Kinh, trở lại trong vũ trụ hiện thế. Quả nhiên căn nguyên của vũ trụ hiện thế xảy ra vấn đề. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn cảm giác được bản nguyên của toàn bộ vũ trụ hiện thế đều bắt đầu rung chuyển, tựa hồ chỗ sâu trong trung tâm của nó bị vô số sợi rễ màu đen bao vây lại, đang điên cuồng hấp thu những năng lượng bản nguyên này. Vốn nguyên của vũ trụ hiện giờ dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang bị ma thụ Thâm Uyên ăn mòn, tưới đầy ma khí khổng lồ từ từ chuyển hóa thành ma lực nơi vực sâu. Vũ trụ bản nguyên cũng trong lúc vô tình tản mát ra một tia rên rỉ, cực lực chống cự sự cắn nuốt của Thâm Uyên ma thụ, cho nên điều này cũng áp chế tốc độ thôn phệ cùng của Thâm Uyên ma thụ cực lớn. Nhưng nếu như không nhanh chóng ngăn cản Thâm Uyên ma thụ, thì bổn nguyên của vũ trụ hiện thế bị cắn nuốt hầu như không còn, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Sâu, yêu ma cũng chỗ nào cũng có. Hạ Bình nhìn bầu trời đầy sao. Oanh oanh. Nhất thời thần thức của hắn khuếch tán ra ngoài, bao trùm phương viên trăm ức năm, từng tòa tinh vực đều bao phủ ở trong phạm vi thần thức của hắn cảm giác, vật gì cũng đều hiện ra ở trong linh hồn của hắn. Trong cảm giác của hắn, những tinh vực này đều bị vô cùng vô tận ma khí vực sâu bao trùm, chung quanh cũng xuất hiện vô số thông đạo hư không, đều liên kết với vực sâu. Từ trong những thông đạo này, đi ra số lượng thác nước yêu ma, chúng nó mặt mũi dữ tợn, đằng đằng sát khí, đánh dết về phía tinh vực chung quanh, đốt dết cướp bóc. Không biết bao nhiêu sinh mệnh đều chết thảm trong tay yêu ma, thực tế chính là tử thương vô số, từng tinh vực đều tràn ngập tử vong, giết chóc, huyết tinh cùng hắc ám, tự như tử vực vậy. Sinh mệnh tầm thường của Thâm Uyên yêu ma không phải đối thủ của chiến trận, vừa đối mặt là có thể chém giết vô số sinh mệnh bình thường, khiến cho từng hành tinh mất mạng. Mặc dù trước mắt quan trọng nhất chính là đối phó Thâm Uyên ma thụ, phá hư âm mưu của Thâm Uyên yêu ma, không nên dừng lại nơi này, đối phó những nhân vật nhỏ này xử lý những việc nhỏ này. Nhưng đối với Hạ Bình mà nói, đối phó với đám yêu ma bình thường này chẳng đáng là gì, chỉ đơn giản là một suy nghĩ trong đầu mà thôi. Nhiên tận đi. Hạ Bình tĩnh nghĩ. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, trong phương viên trăm ức năm, tất cả thâm uyên yêu ma đều mộng, một viên hỏa chủng lò lửa từ trên người bọn chúng bộc phát ra, trong nháy mắt bốc cháy lên. À, từng vị yêu ma vực sâu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chúng nó căn bản không chịu nổi lực lượng hỏa diễm lò luyện địa ngục như vậy, trong khoảnh khắc đã bị đốt thành tro tàn, tan thành mây khói. Mà không phải một đầu hai đầu thâm uyên yêu ma như thế, mà là trong phương viên trăm ức ức năm, tất cả yêu ma ẩn chứa khí tức vực sâu trong nháy mắt bị thiêu cháy thành cặn bã. Xảy ra chuyện gì? Các sinh linh vốn đã vô cùng tuyệt vọng đều cảm thấy bối rối, vốn bọn chúng định nhắm mắt chờ chết, nhưng cuối cùng lại chết thảm dưới dao mổ của lũ yêu ma này. Nhưng một giây sau, những yêu ma này đã chết hết, không còn một con nào, tất cả bị thiêu đốt thành tro tàn, hóa thành từng bó đuốc màu vàng sậm khổng lồ, bay thẳng lên trời. Chuyện như vậy quả thực chính là thần tích. Nếu không phải bọn họ thấy cảnh tượng này, căn bản sẽ không tin chuyện này lại phát sinh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thật tốt quá, là thánh nhân ra tay. Một người không nhịn được hét lớn, vô cùng hưng phấn hét lớn. Quả nhiên thánh nhân không vứt bỏ chúng ta. Ha ha, đám yêu ma vực sâu ngu xuẩn kia sao có thể là đối thủ của thánh nhân chứ, bọn ta sẽ không chết đâu. Giết chết bọn yêu ma này đi, để chúng toàn bộ hóa thành tro tàn, toàn bộ bị thiêu chết. Cả đám sinh linh đều vui đến phát khóc, chúng nó có cảm giác như được sống sót sau tai nạn, vô cùng hưng phấn, khóc ròng ròng. Thấy một số sinh mệnh đang vui sướng, Hạ Bình cũng mỉm cười. Xem ra hắn không cần gấp gáp đi xử lý ma thụ dưới vực sâu kia, cứ từ từ tiến tới cũng không thành vấn đề. Ít nhất ở ven đường, hắn có thể cứu vớt không ít sinh mệnh bình thường. Đã như vậy, chúng ta cứ từ từ mà tính. Từng bước càng quét đi qua. Nếu có yêu ma thâm uyên xuất hiện ở trên đường tiến lên, vậy coi như chúng nó xui xẻo. Hạ Bình cũng không tự đại đến mức muốn cứu vớt cả vũ trụ. Dù sao toàn bộ vũ trụ này quá lớn, cho dù tốc độ của y quá nhanh, cũng không có khả năng trong nháy mắt đã bay khắp vũ trụ. Hễ là nơi nào hắn đi qua, địa phương hắn nhìn thấy cũng không cho phép bất cứ yêu ma nào dương ngoai. Ầm ầm ầm ầm, một giây sau, Hạ Bình lại đến tinh vực tiếp theo, chỉ cần trong nháy mắt, tất cả yêu ma vực sâu đều bị thiêu đốt thành tro tàn. Lúc này giữa từng tòa tinh vực, trong nháy mắt liền toát ra từng đoàn liệt hỏa hừng hực, khiến cho từng tòa tinh vực tự hồ bị địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy lên. Toàn bộ vực sâu ma khí bao trùm hết cả tinh vực đều bị đốt thành cặn bã, tan thành tro bụi. Mà lúc này, một chỗ hư không trong vũ trụ hiện thế, chính là đại bản doanh của thâm uyên yêu ma ở vũ trụ hiện thế, đồng thời cũng là nơi chủ thể của thâm uyên ma thụ. Vì cắn nuốt bản nguyên của vũ trụ hiện thế nên bản thể của thâm uyên ma thụ trực tiếp đi ra từ trong cấm khu. Dù sao muốn cắn nuốt năng lượng bản nguyên của toàn vũ trụ, nếu như không phải bản thể xuất hiện thì căn bản là không thể làm được. Mà vì bảo vệ thâm uyên yêu ma, 3.000 yêu ma thâm uyên vô địch cảnh đã tản mát ở các nơi, kể cả mấy chục vị diệu nhật ma cũng xuất hiện ở nơi này, phân tán các nơi. Lần này bọn họ phải dốc hết toàn lực bảo hộ ma thụ vực sâu, khiến cho kế hoạch của thâm uyên ma thụ thành công thay đổi hoàn cảnh cả vũ trụ hiện thế, chuyển hóa thành thế giới thích hợp cho yêu ma còn sống. Nếu bọn chúng có thể thành công, chư thiên vạn giới sẽ có vô số chủng tộc chết chắc. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lúc này, ở khu vực bên ngoài đại bản doanh yêu ma, nhân tộc, trùng tộc, máy móc tộc, yêu tộc, các chủng tộc nguyên tố đỉnh phong, cùng với lượng lớn thánh nhân chủng tộc khác đều xuất hiện ở đây. Bọn họ đi thẳng tới gần thâm uyên ma thụ, ý định phát động tổng công. Nếu như không xử lý được thâm uyên ma thụ này, sinh mệnh của chư thiên vạn giới đều xong đời, cho nên bọn họ lần này chính là tự chiến đến cùng, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Bởi vì chư thiên vạn giới đã không còn bất cứ đường lui nào nữa, lùi một bước chính là vực sâu vạn trượng, chắc chắn phải chết. Mỗi người đều quyết tâm liều chết đến đại bản doanh yêu ma, khắp người tràn ngập sát khí đáng sợ. Hết chương 2782. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!